cho nên ở độc nhãn chủ tiệm trong tay mới dưỡng một đoàn quỷ nghèo, không thể không ở chết mà sống lại lúc sau vì hắn liều mạng làm công trả nợ. Đường Chấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại cấp đệ nhất vị khách hàng cung cấp ưu đãi, hơn nữa yêu cầu ở thần niệm truyền thư chúng nói, bao gồm những cái đó đã bị an táng thần vương, đồng dạng cũng ở danh sách giữa, này cũng coi như là tự cấp chính mình đánh quảng cáo. Nhìn đến rất nhiều có tên có họ thần vương đều đã trở thành Đường Chấn khách hàng, mặt khác thần vương cũng liền sẽ không có như vậy nhiều băn khoăn. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền lục tục có thần vương liên hệ Đường Chấn, thương thảo càng tiến thêm một bước vấn đề. Tỷ như nói cung cấp cái dạng gì phục vụ, thu phí lại như thế nào, vi ước hẳn là như thế nào xử lý. Lúc này đây thần vương đại chiến Đường Chấn, xem như hoàn toàn đánh ra thanh danh, cũng làm này đó thần vương cường giả đối hắn càng thêm tín nhiệm. Ngay cả hòn đá tảng ngôi cao cũng ủy thác Đường Chấn, đem an táng sống lại một đám thần vương nhiệm vụ giao cho Đường Chấn, bọn họ cũng xác thật không có hoài nghi lý do. Ở chấn thủ hư không nhật tử, Đường Chấn thường thường liền sẽ tiếp thu đến một đơn sinh ý, hiện nhiên là những cái đó thần vương đã có quyết định. Giống như vậy sinh ý, tổng yêu cầu cũng đủ thời gian suy xét, thiết không thể nóng đổi. Thời gian dài lâu, Đường Chấn có rất nhiều thời gian, đi chậm rãi chờ đợi sinh ý chậm rãi thượng nhóm. Đối hắn như vậy tồn tại mà nói, liền tính là vạn tái thời gian, có lẽ cũng chỉ là vội vàng một cái chớp mắt mà thôi. Chính văn chương 3818 bình tĩnh kỳ. Thời gian chậm rãi trôi đi, tân thế giới dung hợp không ngừng tiến hành, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Bại lui thủy tổ sao trời, trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết là cam chịu chiến bại kết quả, vẫn là chuẩn bị muốn nghẹn một cái đại chiêu. Chỉ là kéo dài thời gian càng lâu, thủy tổ sao trời nhóm thắng suất liền càng thấp, nếu là chờ đến tân thế giới hoàn toàn dung hợp, rất có thể sẽ đến phiên lâu thành tu sĩ đuổi giết thủy tổ sao trời. Đây cũng là lâu thành thế giới nhất quán phong cách, nhưng phạm là có uy hiếp tồn tại, vậy tất nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Thậm chí chuyên môn có như vậy lâu thành tu sĩ, phụ trách đuổi giết có uy hiếp tàn quân, chính là muốn bằng tiểu nhân đại giới, diễn sát tương lai khả năng sẽ mang đến phiền toái mục tiêu. Hoa ngoại xâm tuy rằng tạm thời đoạn tuyệt, nhưng là nội ưu nhưng vẫn đều có, hắc ám nơi tồn tại, cấp lâu thành tu sĩ mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng cũng chỉ là phiền toái, căn bản cấu không thành uy hiếp. Hắc ám nơi các loại tà ám, cùng với tân thế giới dung hợp diễn sinh, cũng làm các đại lâu thành vất đủ chỗ tốt. Hắc ám nơi tồn tại cũng làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vu sư nhóm ăn tấn đau khổ, có còn ở đau khổ kiên trì, có cũng đã bị bắt lựa chọn đầu hàng. Bọn họ không có đủ tin tưởng, chờ đợi thủy tổ sao trời phản hồi, đầu hàng không thể nghi ngờ là nhất sáng suốt cách làm. Các đại lâu thành cũng đều nhân cơ hội này, không ngừng thu hoạch chân quý tài nguyên, dùng để đền bù vị diện chiến tranh mang đến tiêu hao. Trừ bỏ vết rách lãnh địa ở ngoài, mặt khác chiến khu tại đây chẳng vị diện trong chiến tranh, đều gặp tới rồi tương đương tổn thất thật lớn. Đối mặt xâm lấn lâu thành tu sĩ, vu sư nhóm tự nhiên muốn khuynh tận toàn lực, đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh. Nếu là không thể đạt được thắng lợi, vu sư nhóm kết cục tất nhiên thê thảm vô cùng. Đúng là nguyên nhân này mới đưa đến chiến tranh vô cùng thảm thiết, đạt được thắng lợi quá trình cũng là tương đương gian khổ. Cũng may chiến tranh hồi báo phong phú dị thường, tuy rằng trả giá đại giới không nhỏ, nhưng là được đến chỗ tốt lại là càng nhiều. Ở lâu thành tu sĩ không ngừng thu hoạch đồng thời, ở vào hắc ám nơi thượng cổ tà ám, thế nhưng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường. Rất nhiều thượng cổ tà ám có thể so với thần linh, chỉ là không có thể đạt được thần cách, không có cách nào thao tác quy tắc lực lượng. Dần dần cường đại thực lực, làm này đó thượng cổ tà ám trở nên lâng lâng, hơn nữa càng thêm lòng tham lên. Bọn họ muốn tiến công quang minh nơi, muốn cắn nuốt lâu thành tu sĩ, muốn đem tân thế giới hoàn toàn chiếm lĩnh. Hai bên chi gian chém giết, tùy theo trở nên càng thêm thảm thiết. Tuy rằng tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, chính là đối với thần vương cường giả cùng với hòn đá tảng ngôi cao tới nói, loại này tranh đấu giống như là tiểu hài tử đùa giỡn. Căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy thời đều có thể đủ ngưng hẳn. Chính là không ai làm như vậy, mặc dù là sẽ có thương vong xuất hiện, cũng ngầm đồng ý loại này chiến tranh tiến hành, tuyệt đối sẽ không quá nhiều nhúng tay. Chỉ vì tân thế giới dung hợp muốn thật lâu, lâu thành tu sĩ cũng không thể tại đây trong lúc triển khai vị diện xâm lấn, chỉ có thể thời khắc chấn thủ với tân thế giới. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, tuy thời có thể đầu nhập chiến tranh. Chính là lâu thành tu sĩ hiển hách uy danh, chính là thông qua chiến tranh chém giết đạt được, nếu là quá dài thời gian không động đao thương, sẽ chỉ làm tự thân thực lực bay nhanh giảm xuống. Hắc ám nơi thượng cổ tà ám, tự nhiên chính là tốt nhất đá mài dao, làm lâu thành tu sĩ tôi luyện tự thân ký ức. Hơn nữa loại này buổi sáng tà ám, thực lực cũng là có cao có thấp, vừa lúc có thể thỏa mãn lâu thành tu sĩ các loại nhu cầu. Ngay cả thần tướng cấp bậc tu sĩ đều yêu cầu thường thường xuất chinh, tiến vào hắc ám nơi cùng thượng cổ tà ám triển khai chém giết. Đối với đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tới nói, này xác thật là một loại đau cũng vui sướng thể nghiệm. Hắc ám nơi vật tư xác thật phong phú, nhưng là quái vật cũng xác thật cũng đủ khó chơi. Vừa mới trải qua quá một hồi vị diện chiến tranh, hiện giờ liền phải đối mặt tà ám quái vật, làm lâu thành các tu sĩ một khắc không được nhàn hạ. Bất quá mọi việc có lợi có tệ, tuy rằng đem lâu thành các tu sĩ lăn lộn không rõ, nhưng là đạt được chỗ tốt cũng là thật thật tại tại. Này đó thượng cổ tà ám lý do, kỳ thật chính là thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí, bởi vì nguy hại cực đại mà bị về trách trấn áp. Diễn sát cùng luyện hóa lúc sau, là có thể đủ đem này hấp thu tăng lên thực lực, xa so bình thường tu hành muốn nhanh chóng rất nhiều. Đúng là nguyên nhân này, mới làm lâu thành tu sĩ vô cùng tích cực, phía sau tiếp trước đi trước hắc ám nơi. Loại này săn giết hồi báo phong phú, bọn họ căn bản không có biện pháp kháng cự dụ hoặc, huống chi lâu thành còn tuyên bố săn giết nhiệm vụ, vừa lúc cũng coi như là một công đôi việc. Các đại lãnh địa lâu thành tu sĩ, kỳ thật đều ở nghẹn một cổ kính, muốn làm từng người lãnh địa đạt được càng cao xếp hạng. Chờ đến tân thế giới dung hợp hoàn thành, tướng lãnh mà tăng lên vì chiến khu lúc sau, xếp hạng càng là dựa trước chiến khu chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Ban đầu xếp hạng dựa sau lãnh địa, mỗi người đều nghẹn một cổ kính, ý đồ đạt được càng cao xếp hạng. Xếp hạng dựa trước chiến khu, tự nhiên không hy vọng bị người siêu việt, chúng nó như cũ muốn bảo trì xếp hạng, đạt được thứ tự mang đến các loại chỗ tốt. Long tranh hổ đấu đã triển khai, vô luận các đại lĩnh chủ vẫn là hòn đá tảng ngôi cao, tự nhiên đều đối này phi thường vừa lòng. Nếu là lãnh địa tu sĩ không tranh không đoạn, mới có thể đến phiên lĩnh chủ cùng hòn đá tảng ngôi cao sốt ruột, giống loại này Phật hệ gia hỏa căn bản là không thích hợp lâu thành thế giới. Đương nhiên cũng không cần trực tiếp đá văng ra, mà là điều về hậu cần, khổng lồ cơ cố máy chiến tranh vận chuyển, bất luận cái gì bộ môn đều cần phải có người phụ trách vận chuyển. Lâu thành tu sĩ nhiều như lời sao, chưa bao giờ khuyết thiếu ghét chiến tranh loại hình, lại như cũng không thể phủ nhận sở hữu tồn tại giá trị. Huống chi này đó tu sĩ, chỉ là không muốn tham dự tranh đấu xâm lấn, đối với an bài cho chính mình nhiệm vụ, lại cũng đều sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Trận này bên trong tranh đấu, tất nhiên muốn liên tục thời gian rất lâu, cũng coi như là một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng chiến tranh. Lãnh địa tu sĩ tranh đấu không tu, các đại thần vương cũng không nhúng tay, như cũ chấn thủ với hư không phòng tuyến, từng người tu hành cùng bận rộn mặt khác sự tình. Nhìn như nhàn nhã tự tại, trên thực tế lại cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Đều muốn bắt trụ này khó được kỳ ngộ, tăng lên lãnh địa thực lực, tinh chờ lãnh địa tấn chức chiến khu thời khắc đã đến. Đường Chấn cũng là như thế, từ thần mộ kiến tạo hoàn thành lúc sau, hắn cũng trở nên nhàn nhã lên. Nhặt xác người đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ từ siêu cấp thương thành giữa sàng chọn đơn đặt hàng, chọn lựa nhất thích hợp đối tượng. Mượn dùng siêu cấp thương thành truyền tống công năng, đem chính mình đưa đạt mục tiêu nơi vị diện, sau đó trao đổi tiến thêm một bước hợp tác. Đây là bên trong nhân viên mới có quyền hạn, chỉ bằng này một loại truyền tống công năng, liền đủ để nghiền áp mặt khác tu sĩ tổ chức. Có thể hiệu suất cao mau lẹ cùng khách hàng tiếp xúc, là hoàn thành hợp tác cần thiết điều kiện, nếu là một đường chằn chọc đến mục đích địa, tuyệt đối sẽ bỏ lỡ tốt nhất hợp tác thời cơ. Thả không đề cập tới khách hàng hay không có thể tìm được, liền tính là thật có thể tìm được, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý bàn lại hợp tác. Liên loại này hành động hiệu suất, mặc cho ai dám tin phục hợp tác. Đây là Đường Chấn tự tin chí nhất, đổi thành mặt khác tu sĩ tổ chức, muốn làm như vậy sinh ý cũng làm không thành. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, mặt khác vị diện còn không có đụng tới thần vương cấp bậc khách hàng, này cũng làm Đường Chấn có chút tiếc nuối. Rốt cuộc này đó thần vương cương giả, mới là chân chính cá lớn, vớt thượng một cái đó là huyết kiếm. Đương nhiên đây là đặc thù sinh ý, không phải ký khách hàng là có thể kiếm tiền, nếu là khách hàng trường sinh bất tử, vậy tương đương là một chuyến tay không. Bất quá không có quan hệ, quảng răng lưới mới có thể nhiều bắt cá, 3 năm không khai trường, khai trương liền có thể ăn thượng 3 năm. Đường Chấn ở chấn thủ trong quá trình, trừ bỏ bình thường tu hành ở ngoài, còn ở tự hỏi còn có chuyện gì nhưng làm. Thông qua này một tòa thân mộ, làm Đường Chấn ý thức được, thần vương cường giả đồng dạng cũng có kiếm tiền cơ hội. Hắn muốn lại làm cùng loại sự tình, nhưng lại tìm không thấy thích hợp hạng mục, thực lực đạt tới thần linh cảnh giới, không nói vô dục vô cầu lại cũng không sai biệt lắm. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn thỉnh giáo độc nhãn chủ tiệp khi, lại đột nhiên thu được đến từ hòn đá tảng ngôi cao nhiệm vụ. Chính văn chương 3819 chết động tinh. Nguyên bản Đường Chấn cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn chấn thủ hư không phòng tuyến, thẳng đến tân thế giới dung hợp hoàn thành. Ngắn thì mấy trăm, lâu là hơn 1000 năm thời gian. Thậm chí còn tính toán tại đây trong lúc làm một ít kiếm tiền mua bán, do đó đạt được càng nhiều thần chi căn nguyên. Ai ngờ tưởng đột nhiên, hòn đá tảng ngôi cao lại tuyên bố nhiệm vụ, làm hắn tiến đến trinh sát địch tỉnh. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại cũng là tình lý bên trong. Hòn đá tảng ngôi cao lựa chọn Đường Chấn là bởi vì thực lực của hắn đủ cường, càng thích hợp chấp hành như vậy điều tra nhiệm vụ. Trải qua quá luân phiên sự kiện, Đường Chấn ở đệ tứ chiến khu thần vương giữa đã đủ để xếp hạng hàng đầu. Ít nhất ở hòn đá tảng ngôi cao xem ra, Đường Chấn xa so một ít nhãn hiệu lâu đời thần vương càng thêm ưu tú, cũng càng thêm đáng giá tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Tu hành giới chính là như thế, từ trước đến nay tàn khốc mà lại hiện thực, tuyệt đối không thể lấy phạm nhân tư duy tới lý giải ân oán tình thù. Hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ phía trước, đồng dạng trải qua suy đoán, hơn nữa xác nhận Đường Chấn ra tay nhất ổn thỏa thích hợp. Đương nhiên loại này nhiệm vụ không phải cưỡng chế tính, Đường Chấn hoàn toàn có thể cự tuyệt, chỉ là làm như vậy khó tránh khỏi sẽ mang đến bất lợi ảnh hưởng. Mặt khác thần vương biết được, có lẽ còn sẽ bởi vậy cười nhạo. Đường Chấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng muốn hiểu biết một chút, chạy tán loạn thủy tổ sao trời rốt cuộc ra sao tính toán. Vì sao đến bây giờ mới thôi, như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, loại tình huống này rõ ràng thực không bình thường. Chẳng lẽ, thật sự muốn từ bỏ vu sư thế giới? Đạt được nhiệm vụ tương quan tin tức, Đường Chấn lập tức khởi hành, ngay lập tức chi gian xuyên qua hư không. Thần vương cảnh giới tu sĩ, vượt qua ngân hà tốc độ có thể nói khủng bố, nơi nhìn đến đều có thể đến. Mặc dù là ngân hà xa xa, cách xa nhau mấy chục thượng trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, lại vẫn như cũ không thể ngăn cản thần vương bước chân. Phàm nhân ở quần quần sao trời trung lữ hành, một mặt theo đuổi tốc độ, cho rằng như vậy liền có thể ngắn lại ngân hà chi gian khoảng cách. Rồi lại nào biết đâu rằng, loại này cậy vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, kỳ thật chỉ là lúc ban đầu cấp bậc. Đương khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ phát hiện quy tắc cùng thiên địa năng lượng tồn tại, khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng sẽ cùng siêu phàm bắt đầu trùng hợp. Tới rồi lúc ấy, mới có thể đột phá khoảng cách gông cùm xiềng xích, tăng lên tới hoàn toàn mới cảnh giới, tiện đà đạt tới ngao du biển sao mục đích. Người tu hành hiểu được pháp tắc, nắm giữ quy tắc, hơn nữa có thể điều động thiên địa năng lượng, mặc dù là không mượn dùng bất luận cái gì công cụ, lại cũng có thể đủ ở muôn vàn vị diện chung du lịch. Đường Chấn chuyến này mục đích địa là một chỗ ở vào biển sao trung đặc thù thế giới. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nay tòa thế giới thành lập với siêu cấp hắc động xuất khẩu, là một viên đã từng tao ngộ cắn nuốt kết quả lại bị tạp trụ to lớn tinh cầu. Hắc động ý đồ cắn nuốt hết thảy, kết quả lại đụng phải chính mình nuốt không dưới đồ vật, kết quả ngạnh sinh sinh đem chính mình nghẹn chết. Liên phảng phất một cái cự mãng, ý đồ cắn nuốt một đầu lợn rừng, kết quả dẫn tới đồng quy vu tận. Như thế đặc thù tình huống, do đó hình thành một tòa thần kỳ động thiên phúc địa, bởi vì tồn tại vô số cơ duyên, do đó hấp dẫn vô số tu sĩ đi trước. Bình thường dưới tình huống hắc động, đồng dạng cũng có tử vong trung điểm, hơn nữa còn sẽ tồn tại từ hắc chuyển bạch quá trình. Tới rồi lúc ấy, sẽ từ cắn nuốt chuyển hóa vì phun trào, do đó tạo thành càng vì khủng bố tai nạn. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, lại làm này tòa hắc động biến thành chết cứng thái độ, không có bình thường dưới tình huống từ hắc chuyển bạch, nguyên bản đáng sợ hấp lực cũng biến mất không thấy. Ngược lại từ hắc động giữa, thường thường phun trào ra năng lượng sóng chiều, hơn nữa mang theo vô số chân quý bảo vật. Mỗi khi lúc này, các tu sĩ liền sẽ giá đặc thù linh thuyền, ở quần quận biển sao trung truy đuổi vớt. Đúng là bởi vì linh chiều phun trào, mới làm nơi đây trở nên càng thêm cường đại, cũng coi như là tương đối nổi danh địa điểm chí nhất. Một đường lặn lội đường xa, kia viên nghẹn chết hắc động to lớn tinh cầu, dần dần hiện ra ở đường trấn trước mắt. Tên là chết động tinh, đường kính khổng lồ vô cùng, trung quanh tràn ngập nếu màu đen vòng sáng. Màu đen vòng sáng liền nguyên với đã từng hắc động, chỉ là hiện giờ đã bị chết động tinh hoàn toàn phong đổ, ở vào một loại đặc thù trạng thái chết giả. Lẽ ra năng lượng trạng thái hắc động vốn không nên bị sát tử, nhưng là chết động tinh sát thật thực không giống nhau. Nghe nói viên tinh cầu này bản thân có được một loại đặc thù năng lực, có thể cho năng lượng trạng thái hết thể hóa thành thực thể. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, chết động tinh bị hắc động cắn nuốt, mới tạo thành hiện giờ này một phương kỳ lạ tu hành thánh địa. Chết động tinh tên cũng là bởi vậy mà đến. Hắc động đều sẽ bị thực thể hóa, càng đừng nói chuyển hóa trở thành năng lượng trạng thái tu sĩ, chỉ cần tiến vào chết động tinh ảnh hưởng phạm vi, liền sẽ chuyển hóa thành đặc thù huyết nhục chi thân. Mặc dù là thần linh cấp bậc tu sĩ, đồng dạng cũng không có cách nào tránh cho, một thân siêu phàm thủ đoạn cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Theo không ngừng tới gần chết động tinh, còn có thể nhìn đến từng tòa tạo hình cổ quái linh thuyền, phiêu đãng với quần quần vô biên biển sao giữa. Trên thuyền đều là các chủng tộc tu sĩ, ngày thường liền ở biển sao giữa bơi lội, tìm những cái đó bị để sót bảo vật. Một khi hắc động linh dũng, liền sẽ nắm lấy cơ hội điên cuồng vớt. Này đó lớn nhỏ không đồng nhất linh thuyền, là chết động tinh nhất có đặc điểm cảnh quan, ở tu hành giới địa phương khác, rất khó nhìn đến loại này vô số linh thuyền phiêu đãng ngân hà cảnh tượng. Đến nỗi số lượng có bao nhiêu, sợ là căn bản vô pháp thống kê. Mỗi cách một đoạn thời gian, này đó linh thuyền đều sẽ đi trước chết động tinh, tiến hành giao dịch cùng bán đấu giá chờ hoạt động. Bao gồm linh thuyền tu bổ, cùng với đủ loại việc vật vãnh, đều yêu cầu ở chết động tinh thượng tiến hành. Như thế có giá trị địa phương, khó tránh khỏi sẽ lọt vào mơ ước, chính là chỉ cần biết được chết động tinh có được thực lực át chủ bài, liền sẽ lập tức trở nên thành thật xuống dưới. Tục truyền chết động tinh có 36 vị thần linh, mỗi một cái thực lực đều cường hãn vô cùng, đã từng có hiển hách uy danh. Bọn họ đã từng đều là tán tu, lại hoặc là thuộc sở hữu với nào đó thế lực, sau lại bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập chết động tinh. Nghe nói 36 vị thần linh phía trên, còn có càng vì cường đại tu sĩ, bọn họ mới là chết động tinh an ổn vô ưu bảo đảm. 36 vị thần linh hành sự bí ẩn, ngày thường đều ở chết động tinh sau lưng tu hành, cực nhỏ sẽ xuất hiện ở công chúng trước mặt. Trong truyền thuyết tối cao tồn tại, đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì chết động tinh mặt sau, mới là chân chính tu hành thánh địa, đồng dạng cũng là làm người sợ hãi tuyệt cảnh. Bình thường tu sĩ xúc chi hẳn phải chết, liền tới gần quan khán tư cách đều không có. Căn cứ hòn đá tảng ngôi cao suy đoán, cùng với thu được một ít tình báo tin tức, xác nhận chết động tinh cùng vu sư thế giới có chặt chẽ liên hệ. Thủy tổ sao trời đang lẩn trốn ly lúc sau, rất có thể sẽ đi trước chết động tinh tìm kiếm che chở, hơn nữa mượn dùng lực lượng của đối phương phản công đệ tứ chiến khu. Đường trấn chuyến này mục đích chính là muốn xác định chuyện này hay không tồn tại, nếu là có khả năng nói liền tận lực ngăn cản. So sánh với vu sư thế giới cùng lâu thành thế giới, chết động tinh thật sự không đáng giá nhắc tới, nếu là có gan tham dự đến chuyện này giữa, tuyệt đối là tự tìm tử lộ hành vi. Nhưng mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Không chuẩn chết động tinh tu sĩ liền sẽ lợi dụng hơn tâm, lại làm ra một ít không biết lượng sức hành vi. Tuy rằng không đáng giá nhắc tới, lại như cũ sẽ cho lâu thành thế giới mang đến phiền toái, đặc biệt là ở tân thế giới dung hợp trong quá trình, như vậy ngoài ý muốn vẫn là muốn tận lực tránh cho. Có thể nói lần này nhiệm vụ chủ yếu là lấy điều tra là chủ, đầu tiên xác nhận chết động tinh thái độ, sau đó lại làm tiến thêm một bước quyết nghị. Nếu chết động tinh thật cùng vu sư thế giới cấu kết, đối với lâu thành tu sĩ tất nhiên canh phòng nghiêm ngặt, rất có thể sẽ có thần vương ở trên hư không tra xét. Đường trấn không chút nào che giấu tiến vào. Tất nhiên sẽ vì đối phương sợ rất sát, tiện đà dẫn tới lần này nhiệm vụ thất bại. Tới gần chết động tinh trong quá trình, đường trấn hơi thở đã bay nhanh thu liễm, không còn có bất luận cái gì cùng quy tắc có quan hệ hơi thở tiết ra ngoài. Mặc dù là thần vương tu sĩ dò xét, cũng không có khả năng cách không phát hiện dị thường. Lẻn vào một chiếc linh thuyền, ngụy trang trở thành trên thuyền dị tộc tu sĩ, đường trấn lặng yên không một tiếng động tiến vào chết động tinh. Chính văn chương 3820 không được nhúc nhích thổ. Chết động tinh diện tích khổng lồ vô cùng, cho dù là chỉ có một nửa khu vực có thể sử dụng, lại vẫn như cũ coi như là hoang vắng. Trừ ra tu sĩ tụ tập địa điểm, mặt khác địa phương đều là mênh mang hoang dã, có đại lượng hung thú tồn tại. Bởi vì hắc động phun trào hồn hậu năng lượng, làm hung thú có thể điên cuồng sinh sản, căn bản chính là sát chi không dứt. Mặc dù là rửa sạch quá vô số lần, lại trước sau không có cách nào hoàn toàn diệt trừ. Không ngừng nếm thử không có kết quả, chết động tinh phía chính phủ liền mặc kệ quái vật tồn tại, chỉ định kỳ diệt sát những cái đó quái vật thủ lĩnh. Xa vô đầu không được, đã không có quái vật thủ lĩnh, mặt khác tiểu quái vật cũng căn bản thành không được khí hậu. Theo chết động tinh thanh danh càng lúc càng lớn, vô số tu sĩ mộ danh mà đến, bọn họ tụ tập ở khổng lồ thành thị trung quanh, không ngừng hướng về trung quanh khuyết trương. Khuyết trương trong quá trình, tự nhiên nếu không đoạn chiếm cứ quái vật vốn có lãnh địa, chém giết cũng tự nhiên là không thể tránh được. Đương nhiên này đó chỉ là việc nhỏ, đối với chết động tinh sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cưới linh thuyền tu sĩ sẽ ở thành thị các góc ngừng, bởi vì thành thị diện tích cũng đủ thật lớn, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện đụng độ. Thường thường là có thể đủ nhìn đến, khổng lồ vô cùng linh thuyền ngừng ở thành thị giữa, thân xuyên thống nhất trang phục tu sĩ ở bận bận rộn rộn. Sửa chữa linh thuyền cái này công tác, yêu cầu cực cao chuyên nghiệp kỹ năng, không trải qua huấn luyện tu sĩ căn bản vô pháp làm được. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh, làm chết động tinh linh thuyền chế tạo cùng duy tu nghiệp phồn thịnh vô cùng, đông đảo tu sĩ làm cùng chi tướng quan sự tỉnh. Trừ bỏ linh thuyền chế tạo duy tu, còn có bảo vật giao dịch bán đấu giá thị trường, quy mô cực lớn đến không thể tưởng tượng. Lớn nhất một tòa hội trường, chiếm địa chừng 100 vạn km², có thể trực tiếp ngừng các loại cấp bậc linh thuyền. Tại đây tòa siêu cấp phòng đấu giá chung, có một cái quay chung quanh hội trường không ngừng vờn quanh bảo vật chi hà, mặc cho ai đều có thể đem bảo vật đầu nhập trong đó bán đấu giá, cũng có thể lựa chọn trong đó bảo vật mua sắm. Sẽ không có người dở trò bị bợm, bởi vì sẽ lọt vào tương đương nghiêm khắc trừng phạt. Tu sĩ được đến các loại bảo vật, đều có thể ở chỗ này đạt được vừa lòng giá cả, lại hoặc là được đến chính mình muốn đồ vật. Giống loại này cấp bậc phòng đấu giá, tự nhiên là bị chết động tinh chặt chẽ khống chế, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng chạm. Đến nỗi mặt khác nghề, nhưng thật ra không có như vậy nhiều hạn chế, cũng hấp dẫn khá nhiều đại sư tụ tập. Đối với ngoại giới tu sĩ tới nói, chết động tinh chính là chân chính tu hành thánh địa, trả giá lại đại đại giới cũng muốn đến. Đường Chấn đi nhờ bình thường linh thuyền, trực tiếp bay vào một tòa phù văn pháp trận, khổng lồ pháp trận tự động vận chuyển, bắt đầu đối linh thuyền tiến hành tự động kiểm tu. Tu hành văn minh phát đạt trình độ, tuyệt đối không thua kém với khoa học kỹ thuật văn minh, tự động hóa ứng dụng càng là nhiều đến không xuể. Liên ở khoa học kỹ thuật văn minh vì nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mà thương thấu cân não khi, tu hành giới sớm đã có vì trang bị tăng thêm khí linh thủ đoạn, tuyệt phi bình thường trí tuệ nhân tạo có khả năng đánh đồng. Phòng ngự sử dụng năng lượng hộ thuẫn, làm khoa học kỹ thuật văn minh thương thấu cân não, chính là ở tu hành giới lại là cơ sở cấp bậc pháp thuật. Lợi dụng phù văn pháp trận tăng phúc, còn có thể vì khổng lồ thành thị, thậm chí toàn bộ thế giới cung cấp phòng hộ. Thử hỏi như thế cường đại thủ đoạn, nơi nào không bằng khoa học kỹ thuật văn minh? Chỉ là tu hành văn minh khởi bước điểm tuy cao, nhưng là tồn tại quá nhiều hạn chế, cho dù là hàng tỷ tu sĩ giữa, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị tối cao tồn tại. Khoa học kỹ thuật văn minh lại không giống nhau, tăng lên chính là toàn bộ văn minh thực lực, đạt tới nhất định trình độ lúc sau, mỗi người đều có thể mượn dùng công cụ ngao du biển sao, hoặc là thao tác sử dụng hủy thiên diệt địa vũ khí. Tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, chính là chân chính có thể tiếp xúc chúng cực, như cũng còn phải nói là tu hành văn minh. Đường Chấn đến chết động tinh, cũng không có nóng lòng tra xét thủy tổ sao trời tin tức, mà là trước nhàn nhã đi dạo một phen. Nhiệm vụ xếp hạng tiếp theo, căn bản là không vội với nhất thời. Đường Chấn chân chính cảm thấy hứng thú địa phương, tự nhiên là này viên đặc thù tinh cầu, bao gồm nó rốt cuộc bằng vào loại nào thủ đoạn, ngạnh sinh sinh nghẹn đã chết siêu cấp hắc động. Nếu là có thể làm rõ ràng điểm này, bằng vào Đường Chấn năng lực, có lẽ cũng có thể phục chế một viên chết động tinh. Nếu là có thể đạt tới chết động tinh quy mô, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ, làm chế tạo cùng kinh doanh giả Đường Chấn, nhất định có thể đạt được cực đại chỗ tốt. Sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cùng Đường Chấn kế hoạch có quan hệ, ở chạy tới chết động tinh trong quá trình, hắn cũng đã xác định vết rách lãnh địa phát triển hình thức. Đường Chấn trở thành lâu thành tu sĩ phía trước, vẫn là một người người thường thời điểm, đã từng ở công viên xem qua hơi co lại cảnh quan. Phân thuộc thế giới các nơi cảnh quan, bị tụ tập ở nho nhỏ công viên giữa, thoạt nhìn đảo cũng rất là thú vị. Đúng là này một phần hồi ức, cấp Đường Chấn mang đến linh cảm. Đường Chấn phục chế độc nhãn chủ tiệm thân mộ, hiện giờ xem ra phát triển tốt đẹp, tương lai tất nhiên có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt cùng lực ảnh hưởng. Lúc này đây thành công, làm Đường Chấn tin tưởng tăng nhiều, ý đồ phục chế càng nhiều cùng loại kinh doanh hạng mục. Trở thành tân chiến khu lúc sau, hết thảy đều đem từ Đường Chấn làm chủ, như thế nào mới có thể đủ làm chiến khu phát triển lớn mạnh, liền trở thành cần thiết muốn suy xét sự tình. Là dựa theo trước kia hình thức xâm lấn chinh chiến, vẫn là giống Thánh Long chiến khu như vậy, đi ra một cái hoàn toàn mới phát triển con đường. Thánh Long chiến khu thăm dò đã thành công, hiện giờ đang ở vững bước tăng lên, không xa cầu trở thành xếp hạng trước 100 chiến khu, nhưng là khẳng định có thể tiến vào ngàn danh trong vòng. Hơn nữa loại thực lực này tiến bộ, ưu thế liền ở chỗ ổn thỏa, có thể thừa nhận bất luận cái gì mưa gió đả kích. Vết rách lãnh địa tấn chức vì chiến khu, Đường Chấn cũng muốn tìm lối tắt, không hề cùng mặt khác chiến khu tranh đoạt vị diện thế giới. Giống như là một đám sói đói ở cướp đoạt đồ ăn không có khả năng vĩnh viễn cũng đủ, hơn nữa ở quá trình chiến đấu chung, tự thân còn sẽ trả giá nghiêm trọng thương vong. Còn cần đối mặt cường địch, cùng với chém giết mới có thể tự bảo vệ mình. Nếu là có thể đổi một loại thực đơn, còn có thể đủ đem chính mình dưỡng đến mỡ phì thể tráng, tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Ý tưởng nhưng thật ra thực hảo, làm được lại là phi thường khó khăn. Cũng may Đường Chấn tuyệt phi tầm thường tu sĩ, những năm gần đây tích lũy phong phú kinh nghiệm, còn những cái đó nhìn như thiên phương dạ đàm ý tưởng cấu tứ, trên thực tế đều trải qua nghiêm túc suy đoán. Liên giống như hắn thành lập siêu cấp thương thành, kiến tạo thần linh mộ viên giống nhau, mỗi một việc đều nhìn như không thể tưởng tượng, thành công sau lại chấn kinh rồi đệ tứ chiến khu. Lực ảnh hưởng còn không chỉ có giới hạn trong đệ tứ chiến khu, thậm chí toàn bộ lâu thành thế giới vô biên đều sẽ lục tục nghe nói kỳ danh. Đường Chấn dựng một cái giàn giáo, lúc đầu khi có lẽ bước đi gian nan, chính là một khi chính thức vận chuyển lên, liền sẽ buộc phát ra khủng bố tiềm lực. Nhìn như không thực tế kế hoạch, cũng có thể đủ càng thêm nhẹ nhàng đạt thành. Đương nhiên loại này nhẹ nhàng cũng chỉ là chuyên môn nhằm vào đường chấn, đối với mặt khác tu sĩ mà nói, trên cơ bản chính là vô pháp hoàn thành không tưởng. Tại đây tòa khổng lồ vô cùng chết động tinh, đường chấn nhàn nhã đi dạo một lần, không có sai quá bất luận cái gì địa phương. Sau đó hắn liền phát hiện một việc, bất luận cái gì tu sĩ đều không được ở chết động tinh chui từ dưới đất lên phá động, nếu không liền sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Chết động tinh thượng có tu sĩ chuyên môn tuần tra, một khi có người xúc phạm lệnh cấm, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội đến xử lý. Có gan xúc phạm lệnh cấm tu sĩ đều sẽ bị đương trường bắt giữ cầm tù, nghiêm trọng khi thậm chí trực tiếp đánh chết. Như thế nghiêm khắc trừng phạt, tự nhiên khiến cho các tu sĩ suy đoán. Trong đó có một cái cách nói, được đến tuyệt đại đa số tu sĩ nhận đồng. Chết động tinh giống như một cái nút lọ, đem hắc động chặt chẽ tác trụ, nhưng là loại trạng thái này cũng không ổn định. Nếu là có người đánh xuyên qua mặt đất, phá hư nguyên bản phong bế trạng thái, liền có khả năng làm chết giả hắc động một lần nữa sống lại. Một khi phát sinh như vậy tình huống, chết động tinh liền có khả năng gặp chí mạng hạo kiếp, thậm chí còn có cực đại khả năng bị hắc động hoàn toàn cắn nuốt. Chính văn chương 3821 đặc thù tinh thể. Hàn Mộ Bạch. Chết động tinh không chế giả, có lẽ đang ở âm thầm theo dõi, đề phòng lâu thành tu sĩ đã đến. Chỉ cần là trong lòng có quỷ, liền tất nhiên sẽ có điều phòng bị. Rồi lại nào biết đâu rằng, đệ tứ chiến khu phái ra một vị thần vương, chuyên môn điều tra chuyện này. Giờ phút này liền ở chết động tinh, không kiêng nể gì đi dạo tra xét, lại căn bản không người biết hiểu này thân phận. Ngắn ngủn thời gian, chết động tinh che giấu lớn nhỏ bí mật đã bị đường chấn điều tra rành mạch. Cũng may không phải trung tâm cơ mật, liền tính là không hiểu được cũng không cái gọi là. Chết động tinh chân chính bí mật, toàn bộ che giấu với tinh cầu sau lưng, nơi đó mới là chân chính vùng cấm tuyệt địa. Đường chấn nếu tới đây một chuyến, lại sao có thể tay không mà về, này tòa chết động tinh sau lưng, đường chấn khẳng định muốn đi tra xét một phen. Hiện tại đường chấn phải làm sự tình, chính là ở chết động tinh đảo thổ khai động, nhìn xem sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Lựa chọn một chỗ địa điểm, đường chấn bắt đầu hành động. Đường chấn đã tra xét rõ ràng, biết chết động tinh mặt đất dưới giấu dưới một tòa trải rộng toàn bộ tinh cầu phù văn đại trận. Nay tòa phù văn đại trận tác dụng chính là gia cố đại địa cùng báo động trước, có thể cho thổ địa cứng rắn như cương, căn bản vô pháp dễ dàng tổn hại. Phóng nhan thế giới vô biên, giống chết động tinh như vậy địa phương cũng là tương đương thưa thất hiếm thấy. Khó trách chỉ cần phá hư thổ địa, liền lập tức bị tuần tra tu sĩ cảm thấy, hiển nhiên là giấu giếm phù văn pháp trận ở có tác dụng. Đường chấn càng thêm cảm thấy hứng thú, chết động tinh như thế thao tác, khẳng định có không muốn người biết nguyên nhân. Hắn hiện tại liền muốn biết, sự thật chân tướng là cái gì, hay không liên quan đến chết động tinh sinh tử tồn vong. Ở đường chấn loại này đại sư trước mặt, phù văn pháp trận thùng rông kêu to, dễ như trở bàn tay đã bị hắn bài trừ che chắn. Cứng rắn như cương thổ địa, thế nhưng cũng ở đường chấn trước mặt ngay lập tức bốc hơi, lộ ra một cái sâu thẳm hầm ngầm. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có kích phát bất luận cái gì cảnh báo. Tiến vào ngầm mới phát hiện, liền ở 100 mét thâm vị trí, cư nhiên còn có một đạo càng thêm cao cấp phù văn pháp trận. Tác dụng như cũ tương đồng, có thể tăng lên đại địa cường độ, đối ngoại tới phá hư kịp thời phát ra cảnh báo, thậm chí còn có được tự động phản kích công năng. Có thể ở như thế khổng lồ chết động tinh ngầm, liên tục bố trí lưỡng đạo phù văn pháp trận, này tuyệt đối là một cái siêu cấp công trình. Có lẽ chỉ có thần vương tu sĩ mới có năng lực hoàn thành loại này bố trí, khá vậy đúng là như thế, mới càng thêm chứng minh sự tình không đơn giản. Như thế bất kể phí tổn, không tiếc đại giới thao tác, tất nhiên là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Đường chấn lại lần nữa bài trừ, sau đó tiếp tục thâm nhập. Thẳng vào dưới nền đất 5 vạn dặm, đạo thứ 3 chặn lại xuất hiện, lại cùng phía trước lưỡng đạo chặn lại hoàn toàn bất đồng. Một loại không biết lai lịch kỳ lạ thực vật, có được ngang dọc đan xen bộ rễ, liền phảng phất kinh mạch internet giống nhau trải rộng với đại địa dưới. Loại đồ vật này nối thành một mảnh, mỗi một viên diện tích che phủ chừng mấy trăm km vuông, lẫn nhau chi gian sinh trưởng cũng dính liền. Có vô số chi nhánh, còn có đại lượng cơ thể mẹ, chúng nó dưới mặt đất hình thành một trường siêu cấp đại võng, dùng cho bảo trì chết động tinh cùng cố tính. Như vậy đặc thù thực vật, cùng với như thế rõ ràng ra cố thủ đoạn, làm người không thể không sinh ra một loại suy đoán. Chết động tinh không chế giả, chính là sợ hãi viên tinh cầu này băng giải, cho nên mới sẽ như thế thao tác. Nếu sự thật thật là như thế, vậy không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Lúc trước hắc động cùng chết động tinh so đấu, cuối cùng là tinh cầu đạt được thắng lợi, thành công nghẹn đã chết đáng sợ hắc động. Chính là ai có thể đủ bảo đảm đạt được thành công chết động tinh, không có trả giá thảm thiết đại giới. Chưa từng có người ngoài xem qua, chết động tinh sau lưng là bộ dáng gì, có phải hay không đã vết thương chồng chất, đạt tới sắp băng giải trình độ. Cùng loại như vậy suy đoán, ở đường chấn trong đầu thoáng hiện, hành động khi lại càng không có nửa điểm chần chờ. Dễ như trở bàn tay phá giải chặn lại, đường chấn tiếp tục thâm nhập địa tâm, lúc này đây nhưng thật ra không có chặn lại xuất hiện. Chính là đột nhiên, địa tâm trở nên trống không. Một viên cực đại tinh thể, liền trên mặt đất tâm chỗ sâu nhất, không ngừng phóng thích cổ quái dao động. Tới gần trong quá trình, thế nhưng sinh ra một loại sơ cứng cảm. Đường chấn có thể phán đoán ra tới, loại này kỳ lạ tinh thể, xác thật có được một loại cổ quái năng lực. Bất luận cái gì năng lượng tới gần, đều sẽ bị ngưng kết cũng chuyển vì thật thể. Hiển nhiên chính là loại này đặc thù tinh thể, làm khủng bố hắc động ăn lô nặng, thế nhưng ngạnh sinh sinh đình chỉ cắn nuốt vận chuyển. Đường chấn nếu là muốn phục chế chết động tinh, loại này cổ quái tinh thể ắt không thể thiếu, không có kim cương, không ôm đồ sự sống, loại này tinh thể chính là quan trọng nhất kim cương. Muốn nói thế gian vạn vật tùy cơ sinh thành, mới là nhất có ý tứ sự tình, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết sẽ sinh thành cái dạng gì đồ vật. Có chút vật phẩm có lẽ thường thường vô kỳ, có chút vật phẩm lại là chân chính thần vật, ngay cả thần linh cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Loại này thần vật ra đời tỷ lệ cực thấp, có khả năng xuất hiện, lại không đại biểu thật sẽ xuất hiện. Loại này loại hình đặc thù tinh thể, Đường Trấn qua đi chưa bao giờ tiếp xúc, không coi là quá thần kỳ năng lực, lại sáng tạo kỳ tích giống nhau kết quả. Nếu may mắn gặp được, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu không chính là chuyến này lớn nhất tổn thất. Liên tính là không cần tới phục chế chết động tinh, cũng đáng đến hảo hảo nghiên cứu một phen, nhất định có rất nhiều đáng giá tham khảo nghiên cứu địa phương. Số lượng cũng không cần quá nhiều, chỉ cần một phần mà thôi, liền có thể tiến hành phân tích phá giải. Đã biết cụ thể cấu tạo, liền có thể thông qua thần chi căn nguyên tiến hành phục chế sáng tạo, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Thần chi căn nguyên chính là như thế thần kỳ, chỉ cần biết rằng vật thể quy tắc cấu tạo, liền có thể hoàn mỹ tiến hành phục chế. Đừng nói là một kiện vật phẩm, liền tính là một vị thần linh, chỉ cần có thể biết được này quy tắc cấu tạo, cũng có thể đủ hoàn mỹ phục chế ra tới. Đương nhiên còn có đơn giản phương pháp, chính là trực tiếp cướp đoạt này khối tinh thể, thông qua trong óc thần quốc tiến hành quân vác. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì loại này đặc thù tinh thể, có được làm năng lượng thực thể hóa công năng, như thế khổng lồ thể tích sinh ra tăng phúc, gỗ cản sủ com liền tính là Đường Trấn đều không có biện pháp đối kháng. Giống như là một cái khối băng, bị đầu nhập ly nước giữa, tất nhiên sẽ dẫn tới thủy ôn sậu hàng. Nếu là tùy tiện áp dụng hành động, đem thứ này đưa vào trong óc thần quốc, tất nhiên sẽ dẫn phát không thể khống hậu quả. Thân ở với địch quân hang ổ, hết thảy vẫn là muốn lấy cẩn thận là chủ, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia chẳng phải là tùy ý địch nhân đắn đo. Huống chi lớn như vậy tinh thể, tuyệt đối không phải muốn nhận là có thể thu đi, yêu cầu cực kỳ phức tạp quá trình, cũng tất nhiên sẽ khiến cho chết động tinh tu sĩ cảnh giác. Thật tới rồi lúc ấy, đối mặt kết bè kết đội chết động tinh tu sĩ, đừng nói tra xét tình báo, có không tự bảo vệ mình đều là một vấn đề. Tại đây viên to lớn tinh thể mặt ngoài, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phù văn pháp trận tồn tại, bởi vì căn bản là không có cách nào bình thường vận chuyển. Phù văn pháp trận vận hành, kỳ thật chính là thiên địa năng lượng lưu chuyển, đụng tới loại này đặc thù cổ quái tinh thể, tuyệt đối là chí mạng khắc tinh. Liên phảng phất là thủy quản bị đóng băng, năng lượng không có biện pháp bình thường lưu chuyển, tự nhiên cũng liền không có biện pháp bố trí phù văn pháp trận. Bất quá như vậy cũng hảo, tình đi Đường Trấn phiền toái, có thể dễ như trở bàn tay mà hoàn thành cắt. Một khối chừng mấy trăm lập phương tinh thể, bị Đường Trấn hoàn chỉnh mà cắt xuống dưới, sau đó lại thu vào trong óc thần quốc giữa. Vì phòng ngừa dị biến phát sinh, Đường Trấn còn ở trong óc thần quốc thiết trí một ít phòng hộ thủ đoạn, sau đó mới bắt đầu tiến hành phân tích phá giải. Tuy nói tiến vào trong óc thần quốc lúc sau, hết thảy đều do Đường Trấn sở khống chế, nhưng là đụng tới loại này đặc thù tinh thể khi, vẫn là muốn tận lực tiểu tâm một ít. Một tòa đáng sợ siêu cấp hắc động đều bị loại đồ vật này ngạnh sinh sinh làm chết, Đường Trấn mặc dù là thân là thần vương cường giả, cũng cần thiết muốn bảo trì độ cao cảnh giác. Chính văn chương 3822 hắc động chỗ sâu trong. Đạt được muốn vật phẩm, Đường Trấn liền tiếp tục đi trước. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đi ngang qua địa tâm, trực tiếp đến chết động tinh một chỗ khác. Muốn làm rõ ràng chết động tinh bí mật, tinh cầu sau lưng là cần thiết muốn đi địa phương, từ địa tâm xuyên qua đảo cũng coi như là một cái lối tắt. Cũng không biết này lối tắt hay không có chí mạng nguy cơ giấu giếm. Tìm mặt khác con đường, chưa chắc có thể hảo tẩu, còn không bằng theo con đường này vẫn luôn đi trước. Không ngừng về phía trước tiến lên, Đường Trấn dần dần thấy được chân tướng. Này viên khổng lồ chết động tinh, nó lấp kín hắc động kia một mặt, hiện giờ đã trở nên vỡ nát. Ở hắc động khủng bố hấp lực ảnh hưởng hạ, mặt trái hình thành vô cùng kỳ dị địa hình, liền phảng phất huyết nhục đều bị rút ra, chỉ còn lại có gầy trơ cả xương cốt cách. Giống như thiêu đốt rừng rậm, chỉ còn lại có chùi lủi thụ thân, càng như là góc cạnh rõ ràng thạch lâm bảo kiếm. Chỉ cần gặp phải một chút, liền sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Ở còn sót lại khung xương đại địa sau lưng, chính là kia tòa đặc thù tinh thể quặng, nó thành công sặc tử siêu cấp hắc động, làm chết động tinh có thể may mắn thoát khỏi. Nơi này chính là chết động tinh mặt trái, một cái làm vô số tu sĩ tò mò, rồi lại không có tư cách đến địa phương. Nơi này cũng không phải thiên đường, ngược lại phi thường nguy hiểm đáng sợ, bất luận cái gì năng lượng xuất hiện tại đây phương không gian, đều sẽ ở nháy mắt ngưng kết trở thành thật thể trạng thái, biến thành đá quý giống nhau đồ vật, ở hắc ám trong hư không không ngừng bay múa. Bởi vì đã tử vong duyên cớ, đã từng bị hắc động cắn nuốt hết thảy, hiện tại bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài phun đổ mà ra. Bị hắc động hút vào hết thảy, lại sao có thể bảo trì hoàn chỉnh, mà là trải qua nhất hoàn toàn luyện hóa. Phụt lên vật hóa lỏng hoặc là năng lượng trạng thái, bay tới cửa động vị trí sau, liền sẽ ở tinh thể ảnh hưởng hạ ngưng kết trở thành thật thể. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần này tòa hắc động không có khô kiệt, cùng loại chuyển hóa sẽ vẫn luôn tiếp tục. Đương chuyển hóa liên tục đến trình độ nhất định, hơn nữa bảo vật trồng chất số lượng càng ngày càng lâu ngày, liền sẽ xuất hiện một loại no căng quá tải trạng thái. Đạt tới trình độ nhất định lúc sau, chết động tinh nổi tiếng nhất cảnh tượng liền sẽ phát sinh. Nông hậu đến mức tận cùng linh khí, lôi cuốn đếm không hết bảo vật, liền sẽ theo hắc động cùng chết động tinh bên cạnh phun ra mà ra. Đối với các tu sĩ tới nói, đây là một hồi thịnh yến, chính là đối với chết động tinh tới nói, lại là một loại phóng thích áp lực phương thức tốt nhất. Nếu là không thể phát tiết, cứ như vậy vẫn luôn tiếp tục đi xuống, tất nhiên sẽ tích lũy trở thành đáng sợ nhất nguy cơ. Một hồi vượt qua hạn độ khủng bố nổ mạnh, sẽ đem sự chết động tinh giống đạn pháo giống nhau bắn ra, bay đến không biết địa phương nào, trên đường cũng không biết sẽ đụng vào cái gì. Nguyên bản tử vong hấp động, cũng có khả năng một lần nữa xuống lại, sau đó tiếp tục triển khai điên cuồng cắn nuốt. Phu cận sở hữu hết thảy, cũng đều khó thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Quả thực như thế nói, đã từng uy danh hiển hách chết động tinh, cũng sẽ hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Đúng là rõ ràng điểm này, chết động tinh đối với bảo vật phun trào hành vi, mới không có bất luận cái gì ngăn cản áp chế. Còn bởi vì không có đủ năng lực đem sở hữu chỗ tốt độc chiếm, lúc này mới lựa chọn ích lợi cùng chung. Hắc động phun ra không chịu khống chế, bảo vật càng là trải rộng ngân hà, nếu là chết động tinh chặn lại không cho vớt, tất nhiên sẽ dẫn phát càng lúc càng lớn mâu thuẫn. Một khi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chết động tinh liền tính có được lại cường thực lực, chỉ sợ cũng khó thoát hủy diệt kết cục. Rốt cuộc tại đây quần quần ngân hà, muôn vàn thế giới giữa, so chết động tinh cường đại thế lực chỗ nào cũng có. Đúng là nguyên với sáng suốt cách làm, mới làm chết động tinh có được sáng nay huy hoàng, hấp dẫn đại lượng cường giả gia nhập. Dựa theo trước đây dò thám biết tình báo, chết động tinh thần linh tu sĩ hẳn là đều ở tinh cầu sau lưng tu hành. Hiện giờ đích thân tới hiện trường, Đường Chấn lại cảm thấy đồn đại không thật, không nên là tinh cầu mặt trái, mà là ở hắc động chỗ sâu trong. Chỉ có cái loại này đặc thù hoàn cảnh mới có thể thỏa mãn tu sĩ tu hành nhu cầu, muốn cùng này đó tu sĩ tiếp xúc, cần thiết muốn còn muốn thâm nhập hắc động. Đường Chấn nhưng thật ra tiến vào quá một tòa hắc động, lại còn có ở hắc động thế giới chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa cuối cùng thành công rút lui. Chỉ là biển sao chung mỗi một tòa hắc động đều là độc nhất vô nhị tồn tại, dấu giếm nguy hiểm cũng là các không giống nhau. Tiến vào trong đó tra xét, cần thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể quá mức tin tưởng kinh nghiệm. Hắc động liên tiếp không gian xa so trong tưởng tượng khổng lồ. Bên ngoài chính là một cái hắc động, bên trong lại khả năng vô hạn rộng lớn. Nay liên đề cập đến không gian pháp tắc, bởi vì hắc động sở liên tiếp không gian, cùng cửa động căn bản là không ở cùng cái duy độ. Muốn ở hắc động tìm mục tiêu, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, Đường Chấn chỉ có thể phóng thích tinh thần lực, ở hắc động không gian giữa tùy ý quét ngang. Trừ phi là thần vương cương giả, nếu không rất khó cảm giác đến Đường Chấn tra xét. Như vậy hành vi có chút mạo hiểm, chính là đối với lúc này Đường Chấn mà nói, lại cũng là nhất hữu hiệu tìm thủ đoạn. Ở đặc thù dưới tình huống, không thể không rút dây động rừng, do đó bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Nếu không cứ như vậy tìm kiếm, tất nhiên muốn hao phí đại lượng thời gian, cuối cùng lại có khả năng không thu hoạch được gì. Hơn nữa như vậy cách làm, kỳ thật cũng là một loại bức bách, làm chết động tinh minh bạch tự thân nguy hiểm tình cảnh. Không cần cảm thấy chính mình ngụy trang thực hảo, lâu thành tu sĩ kỳ thật phát hiện chân tướng, hiện giờ càng là tìm tới môn tới đối chất. Hoặc là dứt khoát quyết đoán, đình chỉ cùng thủy tổ sao trời cấu kết, lấy này hướng lâu thành tu sĩ cho thấy tự thân thái độ. Hoặc là trực tiếp xé rách ra mặt, cùng thủy tổ sao trời hợp tác, đem Đường Chấn tên này lâu thành tu sĩ diệt sát. Sau khi thành công hủy thi diệt tích, hơn nữa nhanh hơn hành động tốc độ, miễn cho lâu thành thế giới cảm thấy được dị thường, sau đó triển khai khủng bố trả thù. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là đối Đường Chấn tiến hành có lệ, có thể kéo nhất thời liền tính nhất thời. Mặc kệ chọn dùng cái dạng gì biện pháp, tóm lại khẳng định sẽ có điều phản ứng, tuyệt đối sẽ không tùy ý Đường Chấn ở chính mình địa bàn hoành hành. Đường Chấn có cũng đủ tự tin, xử lý khả năng tao ngộ nguy cơ, liền tính là tao ngộ chí mạng nguy hiểm, cũng có nắm chắc có thể thoát đi. Nếu là như vậy gần nhất, Đường Chấn liền có động thủ lý do, đệ tứ chiến khu cũng sẽ có tân trinh phạt mục tiêu. Nguyên bản chỉ là điều tra ngầm hỏi, hiện giờ đổi thành nên ngang tới cửa, hơn nữa thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Con tiến lên không biết rất xa, Đường Chấn phát hiện cái thứ nhất mục tiêu. Đó là một người chết động tinh thần linh, chiếm cư ở một viên thật lớn quang cầu giữa, có được khổng lồ mà khủng bố hình thể. Xem đối phương hình giữ tận thái, hiển nhiên là thức tỉnh rồi trong huyết mạch truyền thừa, hiện giờ đang ở nỗ lực nếm thử phản tổ. Đối với cường đại tu sĩ mà nói, phản tổ là cầu còn không được chuyện tốt, vậy ý nghĩa tự thân thực lực không ngừng tăng cường. Cảm giác đến Đường Chấn tồn tại, tu hành trung thần tướng chấn động. Hắn nơi khu vực này thuộc về chết động tinh chân chính vùng cấm, chưa kinh cho phép tuyệt đối không được đi vào. Đường Chấn rõ ràng thuộc về người từ ngoài đến, lại tiến vào trung tâm bụng, tên này thần tướng lại há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Các hạ người nào, vì sao tự tiện xông vào ta chết động tinh vùng cấm? Nếu biết Đường Chấn tồn tại, liền không thể ngồi yên không nhìn đến, đây cũng là nàng chức trách nơi. Lâu thành thế giới, đệ tứ chiến khu, vết rách lãnh địa Đường Chấn, tiến đến bái phòng chết động tinh chư vị tu sĩ. Đường Chấn không che không giấu, trực tiếp báo ra môn. Lâu thành tu sĩ. Thần tướng trong lòng giật mình, há có thể không biết lâu thành tu sĩ, quả thực chính là cự vô bá giống nhau tồn tại. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu công chiếm vu sư thế giới, đưa tới vô số tu sĩ tổ chức chú ý. Kết quả làm người cảm thấy khiếp sợ, vu sư thế giới bị trực tiếp cắn nuốt, dung hợp trở thành một tòa hoàn toàn mới thế giới. Lâu thành thế giới uy danh, lại một lần kinh sợ tứ phương. Như thế cường đại tu sĩ tổ chức, tuyệt phi chết động tinh có thể so sánh với, ngày thường càng là không có nửa điểm liên hệ. Hiện giờ Đường Chấn tới cửa, công khai cho thấy chính mình thân phận, liền ý nghĩa tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Chương 3823 tinh chủ hiện. Chết động tinh thần tướng, giờ phút này cảm giác đau đầu vô cùng. Đường Chấn đột nhiên tới cửa, tuyệt đối là một chuyện lớn, thậm chí liên quan đến chết động tinh vận mệnh tiền đồ. Không thể bỏ mặc, càng không thể qua loa cho xong, cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Hắn rõ ràng chính mình thân phận, giải quyết không được Đường Chấn vấn đề, rồi lại không nghĩ dẫn dắt Đường Chấn thâm nhập hắc động. Rốt cuộc như vậy hành vi, rất có thể sẽ dẫn tới ngoài ý muốn phát sinh, bại lộ một ít không nên bại lộ bí mật. Thần tướng ý thức được nơi này, lập tức liên lạc mặt khác thần tướng, báo cho Đường Chấn đến tin tức. Sau đó lại thông chi tinh chủ, do hỏi như thế nào xử lý việc này. Mặc kệ Đường Chấn rốt cuộc là vì chuyện gì, đều cần thiết muốn cho đồng bạn biết được việc này, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Hắn phải làm sự tình, chính là tiếp tục kéo dài Đường Chấn, cấp đồng bạn cung cấp cũng đủ thời gian. Không biết các hạ này tới, rốt cuộc có gì quý làm, có không trước báo cho một vài. Đại biểu cho chủ nhân một phương, đưa ra như vậy vấn đề, có thể nói không có bất luận cái gì quá mức chỗ. Chỉ có biết ý đồ đến, mới biết được là địch là bạn, mới biết được bước tiếp theo nên như thế nào hành động. Khách nhân tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, cái dạng gì khách nhân sẽ có cái gì đó dạng tiếp đãi thủ đoạn. Nghe nói chết động tinh cùng vu sư thế giới lẫn nhau chi gian liên lụy quá sâu, không biết hiện giờ hay không còn có lui tới. Đường Chấn cười hỏi, lại làm kia thần tướng trong lòng dùng mình. Quả nhiên người tới không có ý tốt, nay chẳng qua là lời đồn đãi mà thôi, căn bản là không thể tin tưởng. Các hạ hẳn là biết, chết động tinh vẫn luôn đối ngoại mở ra, bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ đều có thể tiến đến, chỉ cần tuân thủ quy củ, không làm ra nguy hại chết động tinh hành vi, liền có thể tự do dừng lại tại đây. Vu sư thế giới tu sĩ có thể đã đến, lâu thành tu sĩ đồng dạng có thể đến, căn bản là không tồn tại bất luận cái gì trận doanh hạn chế. Vu sư thế giới tu sĩ xác thật có khả năng đã tới chết động tinh, nhưng là cũng không ý nghĩa kết giao chặt chẽ. Lâu thành tu sĩ cùng vu sư thế giới chiến tranh xa không có đến kết thúc thời điểm, thậm chí có thể nói chiến tranh vừa mới nhấc lên. Trừ phi thủy tổ sao trời nhận vua, nếu không trận chiến tranh này vẫn luôn đều sẽ liên tục, liền tính là đánh thượng mấy chục vạn năm cũng không chút nào kỳ quái. Chết động tinh mặc kệ trong lén lút như thế nào, mặt ngoài lại cần thiết muốn bảo trì trung lập, nếu không liền có khả năng trêu chọc cực đại phiền toái. Cho nên đối mặt Đường Chấn vấn đề, thần tướng không chút do dự ban cho phủ nhận. Đường Chấn được nghe lời này, tức khắc hơi hơi mỉm cười. Nếu sự thật thật là như thế, kia tự nhiên là một chuyện tốt. Vu sư thế giới làm nhiều việc bất nghĩa, cho nên ta đệ tứ chiến khu mới có thể phát động công kích, hơn nữa lấy lôi đỉnh chi thế đem này đánh bại. Vu sư thế giới không còn nữa tồn tại, đã toàn bộ dung nhập ta đệ tứ chiến khu, trở thành một tòa hoàn toàn mới thế giới. Bất quá vẫn có chạy tán loạn còn sót lại, lại còn có tà tâm bất tử, không biết lượng sức y đồ tiến hành phá hư. Đối với như vậy địch nhân, đệ tứ chiến khu khẳng định sẽ không khách khí, cần thiết sẽ tiến hành nghiêm khắc đả kích. Trừ phi những cái đó thủy tổ sao trời nhận vua, rời khỏi trận này chiến tranh, nếu không tất nhiên là không chết không ngừng kết cục. Đường Chấn nói tới đây, biểu tình trở nên có chút lạnh băng, nhìn trước mặt chết động tinh thần tướng. Nếu là có người thấy không rõ tình thế, ý đồ cùng thủy tổ sao trời cấu kết, như vậy liền sẽ bị coi là đồng đảng, hơn nữa gặp càng nghiêm khắc trừng phạt. Một khi xác nhận việc này, đệ tứ chiến khu khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại quân buông xuống thảo phạt. Quản ngươi là thần vương cương giả, vẫn là vạn tái cơ nghiệp, lâu thành tu sĩ nơi đi đến, tất nhiên phiến giáp không lưu. Đường Chấn thanh thanh như sấm, nghe được đối diện thần tướng tâm thần run rẩy. Nghe Đường Chấn một phen ngôn ngữ, hiển nhiên không đem thủy tổ sao trời đặt ở trong mắt, thậm chí còn có nhàn nhạt khinh thường. Có gan có lời này luận, tất nhiên không phải vô danh hạng người, nếu không không có khả năng tự tin mười phần. Bởi vì thân phận thực lực duyên cớ, thần tướng biết bí ẩn tin tức rất ít, thậm chí không biết Đường Chấn rốt cuộc ra sao thân phận. Chỉ phỏng đoán Đường Chấn thực lực bất phàm, khẳng định muốn so với chính mình cường ra rất nhiều. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, Đường Chấn ngôn ngữ chi gian, rõ ràng chính là ở gõ chết động tinh tu sĩ. Nếu là có gan cấu kết thủy tổ sao trời, liền phải làm tốt bị giết vong chuẩn bị, này một phen ngôn ngữ như đao, căn bản không có nửa điểm khách khí. Thần tướng trong lòng xấu hổ buồn bực tức giận, lại cũng như cũ vẫn duy trì đúng mực, biết chính mình tuyệt đối không thể rối loạn đầu trận tuyến. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đặc biệt là đối mặt lâu thành tu sĩ, càng cần nữa gấp bội cẩn thận. Chết động tinh có lẽ là một đầu mãnh hổ, chính là lâu thành tu sĩ lại là một đầu ác long, tranh đấu kết cục rất có thể là tự tìm tự lộ. Trừ phi tinh chủ đang ở tiềm tu, hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt, không có cách nào thoát ly hội kiến khách nhân. Bất quá các hạ cứ việc yên tâm, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, ta cũng sẽ đem ngươi ý đồ đến báo cho chư vị tinh chủ. Thần tướng ngôn ngữ thái độ rõ ràng chính là muốn đưa khách. Đường Chấn được nghe lời này, ánh mắt hơi hơi lạnh lùng. Chết động tinh thật lớn cái giá, bất quá là một người nho nhỏ thần tướng, liền muốn đem ta tống cổ rời đi. Ta hỏi lại một câu, ngươi tin tưởng lấy thân phận của ngươi có thể đại biểu chết động tinh cùng ta đối thoại? Thân là một người thần vương cương giả, hơn nữa đại biểu cho lâu thành tu sĩ, Đường Chấn tới cửa bái phỏng, cần thiết muốn cùng đẳng cấp tu sĩ khác mới có thể tiếp đãi. Như thế mới có thể biểu đạt thành ý, không chỉ là nhằm vào Đường Chấn, đồng dạng cũng là nhằm vào lâu thành tu sĩ. Tên này thần tướng dăm ba câu, liền muốn đem Đường Chấn tống cổ rời đi, thuộc về tương đương vô lễ hành vi. Nếu là đem này coi là khiêu khích, cũng tuyệt đối không chút nào quá mức. Thần tướng nóng lòng tiễn đi Đường Chấn, tự nhiên không có suy xét quá nhiều, lại nghe nói Đường Chấn ngôn ngữ, trong lòng tức khắc cảm đạo một tiếng không tốt. Hắn giờ phút này hành vi, rõ ràng chính là hảo tâm làm chuyện xấu, đắc tội Đường Chấn vị này lâu thành thế giới đặc sứ. Thần tướng nghĩ đến đây, không cấm càng thêm hối hận hoảng sợ, nếu là bởi vì này dẫn phát ngoài ý muốn hậu quả, thật sự là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Các hạ ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là muốn. Thần tướng ý đồ giải thích, kết quả lại nghe Đường Chấn hừ lạnh một tiếng. Này chết động tinh nhưng thật ra có ý tứ, một người nho nhỏ thần tướng liền dám thiện làm chủ trương, vài tên thần vương cường giả lại che che giấu giấu không chịu hiện thân. Đường Mộ cũng coi như kiến thức không cạn, đi qua rất nhiều vị diện thế giới, nhưng là giống chết động tinh như vậy địa phương, lại thật sự là lần đầu gặp được. Một phen ngôn ngữ, mang theo vài phần kinh thường. Nho nhỏ thần tướng thiện làm chủ trương, bất quá là hiểu lầm mà thôi, còn thỉnh các hạ thứ lỗi. Có giàn mua thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền thấy năm đạo thân ảnh xuất hiện, không chịu khống quy tắc lực lượng tại bên người kích động vận chuyển. Chỉ cần thấy vậy một màn, liền biết là thần vương tu sĩ. Trước mắt năm đạo thân ảnh, hiển nhiên chính là chết động tinh thần vương, cũng chính là thần tướng trong miệng tinh chủ. Bọn họ nhận được tin tức liền đã đến, nhưng là vẫn chưa nóng lòng hiện thân, mà là ẩn với âm thầm trộm quan sát. Nghe nói Đường Chấn trào phúng, liền biết chính mình hành tung đã bại lộ, lại che che giấu giấu chỉ biết bị người nhà báng. Cho nên đồng thời hiện thân, ý đồ nhẹ nhàng bâng cơ hóa đi xấu hổ, nói kia thần tướng chỉ là tự chủ trương, căn bản là không cần quá để ý nhiều. Thần tướng đại biểu không được chết động tinh, Hồ Cản Sụ Đường Chấn cũng không cần nắm việc này không bỏ, nếu không sẽ có tổn hại thần vương cường giả thân phận. Đường Chấn cười nhạo một tiếng, này vài tên thần vương nhưng thật ra ra mặt dày. Việc này như vậy bốc quá, kia thần tướng thối lui đến một bên, trong lòng lại là vừa kinh vừa giận, hối hận chính mình không nên thiện làm chủ trương. Lại xem trước mắt cảnh tượng, không chỉ có càng thêm kinh nghi. Đường Chấn chỉ là đơn thương độc mã, chết động tinh lại xuất động 5 vị tinh chủ, quả thực là chưa bao giờ nghe nói sự tình. Rốt cuộc là Đường Chấn thân phận tôn quý, vẫn là thực lực cường hãn, hay là hai người cùng có đủ cả. Mặc kệ là loại nào thân phận, đều tuyệt phi một người thần tướng có khả năng so sánh với. Cố Tình còn vọng tưởng lời nói hàm hồ, ý đồ tống cổ Đường Chấn rời đi, hiện tại ngẫm lại quả thực chính là mỡ heo che tâm. Cần biết, ở cường đại thế lực hoặc là đỉnh cấp tu sĩ trước mặt, giống hắn như vậy sơ cấp thần tướng, có đôi khi thật sự thí đều không phải. Chương 3824 tinh chủ lo lắng. Hội kiến Đường Chấn 5 vị tinh chủ, mỗi người đều là thần vương cảnh giới. Cùng thuộc về đỉnh cấp thế lực, có được thần vương cường giả thập phần bình thường, lớn nhất chênh lệch liền ở số lượng mặt trên. Không có cường đại nội tình, căn bản là không có khả năng xuất hiện quá nhiều thần vương, giống chết động tinh như vậy thế lực, có được 5 tên thần vương đã tương đương không dễ. Còn có rất nhiều tu sĩ tổ chức, đồng dạng thuộc về đỉnh cấp thế lực, nhưng lại chỉ có một người thần vương tọa trấn. Chết động tinh có được 5 tên thần vương, đã xem như không nhỏ thế lực, ở muôn vàn thế giới giữa cũng có thể chiếm cứ thượng tầng. Không có như vậy thực lực, cũng không xứng cùng vũ sư thế giới giao tiếp. Không có 5 tên thần vương cường giả, sợ là đã sớm đã bị chiếm lĩnh cấp đoạt, lại hoặc là trở thành vũ sư thế giới phụ thuộc. Chết động tinh cùng vũ sư thế giới có quan hệ, lại có không bị gồm thâu chiếm cứ, đủ để thuyết minh hai bên quan hệ không đơn giản. Có lẽ mặt ngoài là độc lập, nhưng trong lén lút đã bị vũ sư thế giới khống chế, trở thành một viên không muốn người biết ám tử. Mặc dù thật là như thế, lại như cũng không đáng sợ hãi. Cường như vũ sư thế giới, cuối cùng cũng rơi vào bị thôn tính tiêu diệt kết cục, chết động tinh chẳng lẽ còn có thể phi thiên? Đường Chấn tự tin 10 phần, chỉ cần chết động tinh còn tưởng tiếp tục tồn tại, liền khẳng định không dám dễ dàng trêu chọc chính mình. Hiện giờ chính chủ xuất hiện, Đường Chấn cũng liền không hề lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề đưa ra vấn đề. Vài vị cũng nói vậy cũng rất rõ ràng, Đường Mộ chuyến này là vì chuyện gì, cho nên còn thỉnh cấp một cái chuẩn xác trả lời. Các ngươi cùng vũ sư thế giới dương nghiệt, hay không còn có cấu kết, lại hay không tính toán cùng lâu thành thế giới là địch? Đường Chấn đã đến phía trước, chết động tinh làm gì lựa chọn, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là Đường Chấn nếu đã đến, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Chết động tinh chủ nhóm cần thiết phải làm ra lựa chọn. Liên tính là trước đó, chết động tinh cùng thủy tổ sao trời cấu kết, hơn nữa ở hắc động giữa dấu kín, kia cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần từ giờ phút này bắt đầu, hoàn toàn tách ra cùng thủy tổ sao trời liên hệ, liền có thể bảo đảm chết động tinh bình an không có việc gì. Nếu là dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, lại hoặc là làm lơ Đường Chấn cảnh cáo, chẳng khác nào là ở cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch. Một khi chọc giận lâu thành tu sĩ đại quân tùy thời khả năng buông xuống, hoặc là công chiếm chết động tinh, hoặc là hoàn toàn đem chết động tinh san thành bình địa. Năm tên tinh chủ hồi phục, vào giờ phút này liền có vẻ đặc biệt quan trọng, cần thiết muốn nói là làm. Nếu không một khi xuất hiện biến cố, chết động tinh chủ hứa hẹn liền sẽ trở thành hòn đá tảng ngôi cao định tội chứng cứ. Nghe nói Đường Chấn lời này, năm tên tinh chủ biểu tình nghiêm trọng. Giờ phút này tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau, là bởi vì còn chưa tới xé rách ra mặt, hết thảy đều có thể thương lượng. Nếu là thật sự nói băng, chết động tinh tình cảnh liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thân là thần vương cấp bậc cường giả, năm vị tinh chủ tự nhiên sẽ hiểu lâu thành thế giới cường đại, liền tính là qua đi không rõ ràng lắm, hiện giờ cũng đều có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Cũng như vậy tồn tại là địch, xác thật không phải sáng suốt cử chỉ. Các hạ cứ việc yên tâm, chết động tinh trước sau là trung lập trạng thái, sẽ không cùng bất luận cái gì trận doanh kết minh. Trong đó một người tinh chủ mở miệng, trả lời Đường Chấn vấn đề. Thực hảo, chỉ mong các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đường Chấn được đến hồi phục, căn bản không cần đương trường phân biệt thật giả, càng không cần đối phương giải thích điểm đáng ngờ. Nếu xác nhận không có vấn đề, chuyện này liền bóc quá không đề cập tới, này động tinh cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng nếu là thật sự tồn tại vấn đề, Đường Chấn cũng không cần lộ ra, chỉ cần lặng yên không một tiếng động phản hồi đệ tứ chiến khu, đem tin tức đăng báo hòn đá tảng ngôi cao. Đến lúc đó là phát binh chinh phạt, vẫn là gõ kinh sợ, liền yêu cầu hòn đá tảng ngôi cao quyết định. Đường Chấn chỉ là chấp hành nhiệm vụ, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều liên lụy đến nhiệm vụ giữa, tuy rằng thân ở với lâu thành tu sĩ trận doanh, lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn yêu ghét. Tu hành giới không có tuyệt đối chính nghĩa, ở rất nhiều vị diện tu sĩ trong mắt, lâu thành tu sĩ chính là tà ác đại biểu. Một khi đã như vậy, Đường Mộ cáo tử. Đường Chấn vừa dứt lời, người cũng đã biến mất vô chung. Năm tên tinh chủ kiến trạng, lập tức đang âm thầm giao lưu, Đường Chấn tuy rằng đã rời đi, nhưng lại không ý nghĩa việc này kết thúc. Quả nhiên này đó lâu thành tu sĩ, đã chú ý tới chết động tinh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ổn định, càng là như vậy thời điểm, liền càng là muốn ổn định đầu trận tuyến, nếu không liền sẽ bị nhìn ra sơ hở. May mắn trước đây hai bên đại chiến, chúng ta cố ý kéo dài xuất chiến, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy hôm nay Đường Chấn tới cửa, liền không phải lẻ loi một mình, mà là dẫn theo tu sĩ đại quân. Năm tên tinh chủ nói tới nơi này, không cấm âm thầm may mắn. Lúc ấy chính là nhìn ra vũ sư thế giới không chiếm ưu thế, mới có thể chậm chạp không có xuất binh tiếp viện. Kết quả sự thật chứng minh, lúc trước lựa chọn tương đương chính xác, nếu không chết động tình tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó. Liên tính lúc này lâu thành tu sĩ sẽ không phát binh tiến hành chinh phạt, tương lai cũng chú định khó thoát một kiếp. Một khi đã như vậy, những cái đó khách nhân nên làm cái gì bây giờ? Cái gọi là khách nhân là cái gì, năm tên tinh chủ tự nhiên phi thường rõ ràng, đây cũng là bọn họ nhất lo lắng một chút. Chết động tinh cùng vu sư thế giới giao lưu tiếp xúc, xa so ngoại giới đồn đãi càng sâu vài phần, nói là âm thầm minh hữu cũng không chút nào vì quá. Thủy tổ sao trời cũng phân trận doanh, chết động tinh chính là cùng với chung một cái trận doanh kết minh, lúc này mới tránh cho vu sư thế giới công kích quá nhiều. Nếu không lấy vu sư thế giới thực lực, muốn chiếm linh chết động tinh, cũng không phải một kiện quá chuyện khó khăn. Vu sư thế giới chiến bại, thủy tổ sao trời khắp nơi thoát đi, trong đó liền có thủy tổ sao trời chạy trốn tới chết động tinh. Đối phương gặp bị thương nặng, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng khôi phục, đã bị đưa vào hắc động chỗ sâu trong. Làm người không nghĩ tới chính là, tiến đến bãi phòng khách nhân càng ngày càng nhiều, chết động tinh tinh chủ nhóm không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể toàn bộ đưa vào hắc động chỗ sâu trong. Như vậy giấu kín hành vi, quả thực chính là mũi đao thượng khiêu vũ, cố ý cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch. Cũng may sự tình nếu là không bại lộ, cũng sẽ không đưa tới quá lớn phiền toái. Đến nỗi hiệp trợ thủy tổ sao trời, đối lâu thành tu sĩ tân thế giới tiến hành phản công, chuyện như vậy tưởng đều không cần suy nghĩ. Vu sư thế giới có 300 nhiều vị thủy tổ sao trời, lại bị lâu thành tu sĩ đánh đến thảm bại chạy tán loạn, hiện giờ phân tán đến bất đồng địa điểm, chỉ vì tránh né lâu thành tu sĩ đuổi giết đả kích. Tình thế như thế ác liệt, còn dám cùng lâu thành tu sĩ làm đối, tuyệt đối chính là tự tìm tử lộ hành vi. Nguyên bản chết động tinh kế hoạch chính là trước sau bảo trì địa thấp, chờ đến này đó thủy tổ sao trời khỏi hẳn lại nói. Tới rồi lúc ấy, tình thế cũng đã hoàn toàn trong sáng, đến lúc đó lại làm quyết đoán cũng không muộn. Lại không nghĩ tin tức để lộ nhanh như vậy, càng không nghĩ tới thế nhưng phái Đường Chấn tới cửa, xác thật là làm vài tên tinh chủ chuẩn bị không kịp. Căn cứ ta dò thám biết tin tức, này Đường Chấn tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, hình như là một vị trận pháp đại sư. Lúc trước một hồi hư không đại chiến, có rất nhiều thủy tổ sao trời chính là nhân hắn mà ngã xuống. Hiện giờ hắn tự mình tới cửa, đủ để chứng minh hòn đá tảng ngôi cao đối với chuyện này coi trọng, có lẽ đã bị hắn phát hiện manh mối. Đường Chấn xuất hiện ở chỗ này, liền đủ để chứng minh lâu thành tu sĩ thái độ, cực khả năng đã biết chúng ta thu lưu thủy tổ sao trời sự tình, giờ phút này tới cửa đều chỉ là vì gõ một phen. Vừa mới đã trải qua một phen đại chiến, lâu thành tu sĩ hẳn là ở vào nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái, cũng không thích hợp xuất binh chinh chiến. Tới cửa gõ mục đích chính là làm chúng ta không cần tham dự trong đó, đồng thời cấp chúng ta một lần cơ hội, lâu thành tu sĩ cũng có thể rơi vào một cái thanh tĩnh. Nếu là không nghe khuyên can, tiếp tục cùng thủy tổ sao trời dây dưa không rõ, lâu thành tu sĩ thật sự sẽ phái đại quân buông xuống. Này một phen tình thế phân tích làm năm tên tinh chủ âm thầm cảm thán, bị liên lụy đến loại chuyện này giữa, thật sự là thế khó xử. Rồi lại nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ cảm thán khó xử là lúc, đã có thân ảnh lặng yên không một tiếng động sẽ qua, hướng tới Đường Chấn rời đi phương hướng truy tung mà đi. Chương 3825 điên cuồng cắn ướt. Đường Chấn cũng không có rời đi chết động tinh, nay chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, thậm chí chính là rút dây động rừng. Đầu tiên muốn cảnh cáo chết động tinh tu sĩ, làm đối phương minh bạch tự thân tình cảnh, nhất định phải muốn dừng cương trước bờ vực, không cần quá nhiều hãm sâu trong đó. Nếu là không nghe khuyên can, hai nạn tức có sẽ trước mắt. Nay càng là Đường Chấn chuyến này chân chính mục đích, không nhất định một hai phải bắt tặc lại bắt giờ, chủ yếu là vì làm được gõ sơn chấn hổ. Rốt cuộc hiện giờ đệ tứ chiến khu cũng không thích hợp khởi xướng tân chiến tranh, nhất hữu hiệu phương pháp chính là cảnh cáo cùng kinh sợ. Chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này, đến lúc đó hòa hay chiến đều đem từ lâu thành tu sĩ lấy định chủ ý. Một hai phải khai chiến cũng không có vấn đề, một khi hai bên giao phong, đệ tứ chiến khu tất nhiên sẽ đạt được cuối cùng thắng lợi. Liên sợ thủy tổ sao trời sẽ nhân cơ hội này gia nhập chết động tinh trận doanh, như vậy liền sẽ làm chiến trường tình thế trở nên phi thường phiền toái. Cho nên loại này loại hình chiến tranh, có thể không đánh vẫn là tận lực không đánh, chủ yếu vẫn là lấy cảnh cáo là chủ. Đến nỗi một cái khác mục đích, chính là muốn dẫn xà xuất động. Đường Chấn suy đoán ở chết động tinh trong hắc động, khẳng định có thủy tổ sao trời che giấu, cho nên hắn mới có thể cố ý làm ra như vậy động tĩnh, hơn nữa công khai báo ra bản thân thân phận. Chính là dùng chính mình tên tuổi, kích thích những cái đó che giấu thủy tổ sao trời, làm cho bọn họ nhịn không được hướng chính mình phát động công kích. Lúc trước hư không đại chiến, có rất nhiều thủy tổ sao trời bởi vì Đường Chấn mà ngã xuống, bọn họ cuối cùng lựa chọn từ bỏ thoát đi, kỳ thật cũng cùng Đường Chấn có rất lớn quan hệ. Phù văn pháp trận thế nhưng khởi không đến phòng hộ tác dụng, nếu là tiếp tục kiên trì, cuối cùng khó thoát bị quần đầu ngã xuống kết cục. Thủy tổ sao trời cùng Đường Chấn có khắc cốt chi hận, nếu là biết hắn xuất hiện tin tức, khẳng định sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Huống hồ Đường Chấn giá trị cực đại, viễn siêu bình thường thần vương cường giả, nếu là có thể đem hắn thành công đánh chết, tất nhiên sẽ đối lâu thành tu sĩ tạo thành bị thương nặng. Vô luận như thế nào, đều không thể bỏ lỡ lần này cơ hội, cần thiết muốn đem Đường Chấn diệt sát. Lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn đây là ở câu cá, thủy tổ sao trời nhóm lại là thật sự thượng câu. Không có đi ra quá xa khoảng cách, như cũ còn ở chết động tinh phạm vi, Đường Chấn lại đình chỉ đi tới. Quy tắc thành lập, bài trừ ẩn thân. Theo quy tắc thành hình vận chuyển, phía sau hư không lập tức hiện ra ba đạo thân ảnh, đúng là một đường theo đuôi ba gã thủy tổ sao trời. Không đợi phát động đánh lén, đã bị Đường Chấn nắm ra tới. Đường Chấn nhận lấy cái chết. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, ba gã thủy tổ sao trời căn bản không có vô nghĩa, quy tắc lực lượng điên cuồng tuôn ra mà ra. Tới vừa lúc, Đường Chấn từ trở thành thần vương, vẫn là lần đầu lấy một địch tam, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi nhút nhát. Rốt cuộc giờ phút này tình hình, vốn là ở hắn đoán trước giữa, cho dù lấy một địch tam lại có thể như thế nào. Quy tắc lực lượng va chạm, nháy mắt chạy dài và dặm, chung quanh những cái đó linh thuyền bị tập kích cuốn. Như thế khủng bố cảnh tượng, cũng kinh động chết động tinh tu sĩ. Cùng Đường Chấn giao lưu năm tên tinh chủ, liên tiếp không ngừng hiện lộ thân hình, biểu tình âm trầm nhìn phía trước chiến trường. Đám hôn đàn này, chẳng lẽ liền không thể ẩn nhẫn một chút? Đường Chấn nếu là ở thủy động tinh xảy ra chuyện, chết động tinh căn bản là nói không rõ. Có tinh chủ lớn tiếng đau mắng, tổng cảm thấy trước đây nỗ lực tất cả đều uổng phí, thủy tổ sao trời là cố ý bức bách bọn họ, muốn cùng lâu thành tu sĩ xé rách ra mặt. Còn muốn hai bên lấy lòng, ai cũng bất quá nhiều trêu chọc, tuyệt đối chính là si tâm vọng tưởng. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể cắn chết không thừa nhận chuyện này cùng chúng ta có quan hệ, cũng tuyệt đối không thể nhúng tay việc này. Còn có trận này chiến tranh, mặc kệ ai thắng ai bại, đều cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ có thể đảm đương người chứng kiến. Năm tên tinh chủ thương lượng thỏa đáng, lại lần nữa nhìn về phía chiến trường khi, lại đột nhiên đại kinh thất sắc. Bởi vì trước mắt cảnh tượng, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Tao ngộ ba gã thủy tổ sao trời vây công Đường Chấn, cũng không có hiện lộ ra thất bại dấu hiệu, ngược lại trở nên càng thêm hung hãn lên. Chỉ thấy quy tắc lực lượng tung hoành kích động, đem tam minh thủy tổ sao trời bao quanh vây quanh, thậm chí ẩn ẩn hình thành áp chế trạng thái. Đường Chấn thần chi căn nguyên, thế nhưng so ba gã thủy tổ sao trời còn muốn nhiều, chuyển hóa phát ra tốc độ rõ ràng càng mau. Quy tắc lực lượng tung hoành, ngay lập tức chi gian chuyển hóa trở thành quy tắc, đối địch nhân tiến hành không ngừng công kích áp chế. Ba gã thủy tổ sao trời mệt mỏi ứng phó, giờ phút này thế nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế quỷ dị tình huống, làm người đang xem cuộc chiến trợn mắt há hốc mồm. Chính là sự tình cũng không tính xong, liền ở người vây xem cảm thấy khiếp sợ, địch nhân cảm thấy sợ hãi là lúc, Đường Chấn thế nhưng trực tiếp bắt đầu biến thân. Thần chi căn nguyên khuyết tán mà ra, ngưng kết ra thật lớn quy tắc hóa thân, đúng là Đường Chấn bản tôn hình tượng. Chẳng qua giờ phút này Đường Chấn, thoạt nhìn mặt mũi hung tợn, cả người đều là khoa trương cơ bắp, đồng thời thân khoác một bộ tử kim sắc dày nặng chiến giáp. Thật lớn miệng mở ra, phảng phất có một tòa thế giới thoáng hiện, khóe miệng còn lại là phiêu đãng mà ra thần chi căn nguyên. Hiển nhiên này trương khủng bố miệng rộng, chính là Đường Chấn trong óc thần quốc nhập khẩu, đồng dạng cũng là hắn mệnh môn nơi. Nếu là có thể từ đây phát động công kích, tất nhiên sẽ đối Đường Chấn tạo thành bị thương nặng. Tuy rằng là chí mạng mệnh môn, lại cũng là nguy hiểm nhất đáng sợ vũ khí, một khi bị Đường Chấn nuốt vào trong miệng, thủy tổ sao trời tất nhiên là sống không bằng chết. Bất quá giây lát chi gian, ba gã thủy tổ sao trời ý thức được như thế nào chân chính khủng bố. Đường Chấn giống như tuyệt thế hung thú, điên cuồng phát động công kích, dễ như trở bàn tay xé nát thủy tổ sao trời thân hình. Căn bản không có nửa điểm chần chờ, liền ném vào buồn máu mồm to, trực tiếp nhấm nuốt cắn nuốt đưa vào trong óc thần quốc. Như thế hung hãn mà trực tiếp công kích, đem ba gã thần vương cường giả sợ tới mức quá sức, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng ngoài ý muốn. Chỉ vì bọn họ đột nhiên phát hiện, Đường Chấn chế định quy tắc, rõ ràng cùng chết động tinh năng lượng dao động như thế tương tự. Đem năng lượng thể trạng thái chuyển hóa vì thật thể huyết nục, sau đó lại trực tiếp cắn nuốt, bằng này tới cướp đoạt quý giá thần chi căn nguyên. Thủ đoạn hung hãn mà trực tiếp, rồi lại phi thường có hiệu quả. Ba gã thủy tổ sao trời cũng có thể nói theo, chính là vô luận thủ đoạn thực lực đều xa không bằng Đường Chấn, vẫn luôn đều ở vào bị áp chế trạng thái. Càng là bị Đường Chấn sinh nứt thân thể, cắn nuốt thần chi căn nguyên, gặp đến vô cùng thảm trọng tổn thất. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, bọn họ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, liền tính không ngã xuống với Đường Chấn tay, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh xé nát trở thành đồ ăn. Nay Đường Chấn quá mức quỷ dị hung hãn, chúng ta không phải đối thủ, lập tức rút lui chiến trường. Mắt thấy tình huống không đúng, ba gã thủy tổ sao trời liền muốn thoát đi, lại còn có không thể lựa chọn chết động tinh. Hành động không có thành công, nếu là còn đem chết động tinh cầu liên lụy, sẽ chỉ làm tổn thất càng thêm trầm trọng. Vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, liền nghe được Đường Chấn hừ lạnh một tiếng. Hiện tại nghĩ chạy trốn, không khỏi đã quá muộn một ít. Đường Chấn ngưng kết quy tắc hóa thân, có được cực độ tham lam thần tính, một trương miệng rộng đủ để cắn nuốt vạn giới thần linh. Mặc dù là thần vương cường giả, cũng làm theo nuốt đến không còn một mảnh. Cùng với Đường Chấn gào giống công kích, ba gã thủy tổ sao trời liên tục gặp bị thương nặng, bị xé rách gặm cắn tứ chi tàn huyết. Mắt thấy Đường Chấn chiếm cứ ưu thế, bên ta liên tục gặp bị thương nặng, ba gã thủy tổ sao trời dứt khoát đem tầm một hành. Thế nhưng cũng ngưng kết quy tắc hóa thân, cùng Đường Chấn chém giết đến cùng nhau, ý đồ đem Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ. Tuy rằng không có trong óc thần quốc hóa thành miệng khổng lồ, vu sư nhóm như cũ có cũng đủ thủ đoạn, có thể đem xé nát Đường Chấn luyện hóa hấp thu. Chỉ là chiến đấu phát triển xa so trong dự đoán tàn khốc, Đường Chấn hung hãn càng là làm ba gã thủy tổ sao trời trở tay không kịp. Chiến đấu mới vừa đánh mấy cái hiệp, Đường Chấn liền vọt mạnh đi lên, trực tiếp cắn một người thủy tổ sao trời. Đối phương chưa phục hồi tinh thần lại, Đường Chấn liền đã hung hăng cắn một ngụm, đem thủy tổ sao trời đầu trực tiếp cắn rớt. Mồm to nhấm nuốt đồng thời, đầy mặt đều là dữ tợn tươi cười. Đáng chết. Bị cắn rơi đầu thủy tổ sao trời, dây lắt mọc ra thân đầu, lại không chút do dự xoay người thoát đi. Hắn là sợ Đường Chấn, căn bản không dám lại đánh. Mặt khác hai gã thủy tổ sao trời cũng là tương đồng tâm tư, vừa mới giao thủ trong quá trình, bọn họ đã bị Đường Chấn nuốt ăn luôn mấy chỉ tay chân. Tứ chi đều là thần chi căn nguyên ngưng tụ, một khi bị Đường Chấn nuốt ăn, chẳng khác nào là hoàn toàn tổn thất. Tam đánh một dưới tình huống cũng không phải đối thủ, nay Đường Chấn thật sự là đáng sợ đến cực điểm, nếu là không chạy nhanh thoát đi nơi đây, sợ là thật sự muốn ngã xuống tại đây. Chương 3826 danh dương chư thiên vạn giới. Bất quá trong nháy mắt, ý đồ kiếp sát Đường Chấn ba gã thủy tổ sao trời, liền liên tiếp trả giá thảm thống đại giới. Bọn họ cũng rốt cuộc tin tưởng, nổi danh dưới vô hư sĩ, Đường Chấn hung danh không có trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Khó trách lúc trước hư không đại chiến, sẽ như vậy nhiều thủy tổ sao trời bởi vì hắn mà ngã xuống, nguyên lai hắn cường đại không chỉ là trận pháp, sức chiến đấu càng là viễn siêu bình thường thần vương. Rõ ràng này đây một địch tam chiến đấu, lại cố tình không rơi hạ phòng, thậm chí còn đánh đến thủy tổ sao trời nhóm bị đánh cho tơi bời. Nếu là lại không rút lui chiến trường, rất có khả năng sẽ bị Đường Chấn xé thành mảnh nhỏ, sau đó lại hoàn toàn cắn nuốt đi xuống. Dù cho là thần vương cương giả, bị cắn nuốt tiến vào trong óc thần quốc, cuối cùng cũng khó thoát ngã xuống kết cục. Ba gã thủy tổ sao trời hoài nghi, Đường Chấn từ lúc bắt đầu thời điểm, chính là ở cố ý bố trí bẫy dập, cho nên mới sẽ tới cửa bái phỏng, cố ý cho thấy chân chính thân phận, sau đó lại câu dẫn thủy tổ sao trời thượng câu. Càng nghĩ càng cảm thấy như thế, trong lòng không cấm ảo não dị thường. Khiếp sợ với Đường Chấn can đảm, kinh nghi với thực lực của hắn, càng là hối hận tự thân lỗ mãng. Tuy rằng không phải Đường Chấn đối thủ, muốn thoát đi lại có thể làm được, lúc trước gặp tổn thất cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Đến nỗi đem Đường Chấn diệt sát, thuần túy chính là một loại hy vọng xa vời, trừ phi có thể lại đến càng nhiều giúp đỡ. Nếu thật là như vậy, chết động tinh chủ sợ là cái thứ nhất không làm. Đột nhiên ra tay ba gã thủy tổ sao trời, đã làm chết động tinh chủ đau đầu không thôi, không biết như thế nào mới có thể đem chính mình bỏ đi. Nếu là lại toát ra vài tên thủy tổ sao trời, chết động tinh chính là thỏa thỏa đồng lõa, vô luận lại như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Một khi phát sinh như vậy tình huống, chết động tinh chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy thuận lâu thành tu sĩ, hoặc là cùng thủy tổ sao trời sẽ rách ra mặt. Bất luận nghĩ như thế nào, đều là người sau khả năng tính càng cao, rốt cuộc hiện giờ thủy tổ sao trời đều là chó nhà có tang. Thủy tổ sao trời liền tính là thực sự có giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể ra tay tương trợ, nếu không tình thế đem vô pháp vãn hồi. Nếu là chọc giận chết động tinh chủ, thậm chí có khả năng trực tiếp phản chiến, hiệp trợ lâu thành tu sĩ diệt sát thủy tổ sao trời. Đường Chấn giờ phút này lẻ loi một mình, là bởi vì thực lực của hắn cường hãn, hơn nữa ở trong chiến đấu vững vàng chiếm cứ thượng phong. Lại có ai có thể bảo đảm, không có lâu thành tu sĩ giấu giếm, chờ đợi càng nhiều con mồi xuất động. Nếu là nhịn không được ra tay, sợ là thật sự muốn mắc mưu. Đúng là bởi vì băn khoăn thật mạnh, cho nên trận này thần vương đại chiến từ đầu đến cuối đều không có mặt khác tu sĩ tham dự trong đó. Ba gã thủy tổ sao trời cuối cùng vẫn là thành công thoát đi, nói vậy kinh này một trận chiến, trong lòng đều đã để lại nghiêm trọng bóng ma. Về sau đụng tới Đường Chấn, tất nhiên sẽ né xa ba thước, tuyệt đối không dám dễ dàng trèo chọc đụng vào. Đồng dạng cũng là vì một trận chiến này, hoàn toàn khai hỏa Đường Chấn tên tuổi, làm hắn thanh danh từ chết động tinh bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá. Trước đây vị diện đại chiến, Đường Chấn sắc thật là biểu hiện anh dũng, lại chỉ có thần vương cấp bậc tu sĩ biết được cụ thể tình huống. Lâu thành tu sĩ tuy rằng có điều nghe nói, lại không có tất yếu đối ngoại truyền bá. Thủy tổ sao trời càng là như thế, không có khả năng đi thế chính mình thủ địch nổi danh. Ngoại giới cho dù có sở nghe nói, lại nhiều là tin vỉa hè. Chết động tinh lại không giống nhau, nơi này là một chỗ công khai khu vực, tụ tập chư thiên vạn giới các tộc tu sĩ. Nơi này không thiếu cao thủ chân chính, đối với trước đây vị diện chiến tranh cũng có điều hiểu biết, hơn nữa mọi nơi hỏi thăm phân tích, tất nhiên có thể biết được sự tình trải qua. Tất nhiên có rất nhiều tu sĩ, đối trận này thần vương đại chiến cảm thấy hứng thú, tin tức căn bản không có bị phong tỏa khả năng. Không dùng được bao lâu thời gian, Đường Chấn hiện hách uy danh, sợ là thật sự muốn truyền khắp chư thiên vạn giới. Như vậy một hồi thần vương đại chiến, thực sự là rung động lòng người, Đường Chấn lấy một địch tam hành động vĩ đại càng là làm người hâm mộ không thôi. Huống chi thần vương cảnh giới, thuộc về tu sĩ sở theo đuổi trung cực, đề cập đến phương diện này nghe đồn, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều chú ý. Ba gã thủy tổ sao trời thoát đi, Đường Chấn cũng không có đuổi giết tính toán, như vậy hành vi cũng không lý trí. Nay chiến đến đây liền có thể hoàn mỹ xong việc, nếu là Đường Chấn đuổi giết không ngừng, khẳng định sẽ dẫn phát liên tiếp phiền toái. Âm thầm quan sát địch nhân, liền có khả năng nhân cơ hội ra tay, thiết hạ bẫy dập đối Đường Chấn tiến hành phục kích. Đường Chấn lấy một địch tam, kỳ thật đã đạt tới cực hạn, tạm thời không dám nếm thử đối chiến càng nhiều địch nhân. Nếu là lại chờ đợi trăm năm, trước đây đại chiến tiêu hao toàn bộ khôi phục, nhưng thật ra dám cùng càng nhiều thủy tổ sao trời khoa tay múa chân một phen. Đường Chấn này chiến cũng coi như là chiếm hết chỗ tốt, không chỉ có thí nghiệm chính mình sáng lập chiến thuật, đồng thời còn đạt được phong phú thu hoạch. Ba gã thủy tổ sao trời, suýt nữa bị hắn trực tiếp ăn tươi nuốt sống, thiếu chút nữa nhi liền vứt bỏ tính mạng. Cắn nuốt thần vương tàn khu, đều có thể chuyển hóa trở thành thần chi căn nguyên. Đây là thần linh chi gian tiền, tương đương Đường Chấn trực tiếp đại kiếm lời một bút. Chiến đấu đã kết thúc, phong ba lại chưa bình ổn. Giờ khắc này thủy động tinh trung quanh, vô số tu sĩ nhìn xa sao trời chiến trường, đồng thời nhìn chăm chú vào cao tới vạn trượng Đường Chấn. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kính ngưỡng, cùng với nồng đậm hâm mộ cùng hướng tới. Có lẽ bọn họ cũng ở ảo tưởng, một ngày kia có thể như Đường Chấn như vậy, độc chiến tam đại thần vương hơn nữa đạt được thắng lợi. Chết động tinh năm vị tinh chủ, giờ phút này biểu tình âm trầm, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn họ hiện tại xác thật hối hận, không nên đem những cái đó thủy tổ sao trời tàng nhập hắc động, lúc ấy chỉ cảm thấy vô pháp thoái thác, hiện tại xem ra chính là một cái ném không xong tai họa. Nguyên bản muốn đứng ngoài cuộc, kết quả lại bị này giúp thủy tổ tinh trần kéo vào hố to, làm chết động tinh cũng gặp phải một hồi nguy nan. Muốn bình ổn chuyện này, chết động tinh thế tất muốn trả giá thảm thống đại giới. Lâu thành tu sĩ là cỡ nào tồn tại, nguyện ý cấp giải thích cơ hội còn hảo, nếu là không muốn nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cố tình loại này thời điểm, thật sự không có cách nào mở miệng giải thích, chỉ có thể bị kẹp ở bên trong yên lặng bị khinh bỉ. Ha ha. Ở hàng tỷ tu sĩ nhìn chăm chú dưới, Đường Chấn chỉ là cười lạnh một tiếng, quy tắc hóa thân liền chậm rãi tiêu tán. Lại xem biển sao mênh mang, nơi nào còn có nửa điểm nhi Đường Chấn bóng dáng. Trải qua này một phen chiến đấu, Đường Chấn đã không cần tiếp tục tra xét, nên biết được sự tình cũng đều đã biết được. Bằng chứng như núi, chết động tinh hết đường chối cãi. Đương nhiên cũng có thể liều chết không nhận, chỉ nói chuyện này là cái trùng hợp, lại hoặc là thủy tổ sao trời vu oan giá họa. Cụ thể như thế nào thao tác, là chết động tinh chính mình sự tình, Đường Chấn căn bản không có hứng thú để ý tới. Hắn chỉ cần phản hồi tân thế giới, đem chuyến này trải qua đúng sự thật đăng báo, dư lại sự tình giao cho hòn đá tảng ngôi cao. Đường Chấn phải làm sự tình chính là hoàn thiện tăng lên chính mình vừa mới sáng tạo chiến pháp, sau đó lại nghĩ cách phục chế một viên hoàn toàn mới chết động tinh. Lúc này đây có thể nhẹ nhàng thắng lợi, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Đường Chấn phát hiện đặc thù tinh thể sử dụng, chỉ cần rót vào thần chi căn nguyên, liền có thể làm đặc thù lực lượng thành lần tăng lên. Đường Chấn thần vương chi lộ, vô cản sụ vốn là cùng mặt khác thần vương bất đồng, thần hồn chi hải ngưng kết rộng lượng quy tắc hạt giống, vô cùng hồn hậu thành thần cơ sở, thuộc về Đường Chấn chân chính át chủ bài, thần chi căn nguyên sinh thành tốc độ càng là tầm thường thần vương mấy lần. Đúng là cậy vào như vậy át chủ bài, làm Đường Chấn có gan lấy một địch tam, hơn nữa trước sau không rơi hạ phong. Chết động tinh loại này đặc thù tinh thể, đem Đường Chấn ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, dùng quy tắc lực lượng đem địch nhân chuyển hóa trở thành thật thể trạng thái, sau đó lại đem địch nhân xé nát cắn nuốt. Đương nhiên loại này cắn nuốt phương thức cũng không phải bình thường cắn nuốt, mà là trực tiếp đưa vào trong óc thần quốc. Nguyên bản chỉ là mượn cơ hội này kiểm nghiệm một chút loại này chiến pháp hiệu quả, không nghĩ tới cư nhiên giết được ba gã thủy tổ sao trời tệ ra quần. Nay cũng làm Đường Chấn lấy định chủ ý, tất nhiên muốn đem loại này chiến pháp ưu hóa thăng cấp, dùng để coi như sau này tác chiến chủ yếu thủ đoạn. Một khi giao thủ là lúc, tất nhiên hóa thân vạn trượng người khổng lồ, đem đối thủ trực tiếp xé rách cắn nuốt. Chương 3627 tích lũy đầy đủ. Đường Chấn lại hồi đệ tứ chiến khu khi, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, không có gặp bất luận cái gì trở ngại. Hắn nếu là muốn ẩn nấp hành tung, không ai có thể đủ đội kịp, trước đây bị ba gã thủy tổ sao trời vây công, kỳ thật chính là một cái bẫy. Đường Chấn hy vọng địch nhân tìm được chính mình, cho nên mới lưu lại dấu vết để lại. Sở hữu mục đích đều đã đạt thành, Đường Chấn tự nhiên không có lại đánh hứng thú, đồng thời cũng là tránh cho mất khống chế tình huống phát sinh. Kịp thời phản hồi tân thế giới, đem nhiệm vụ nộp lên mới là lẽ phải. Phản hồi trong quá trình, Đường Chấn còn đang không ngừng tiến hành suy đoán, làm chính mình này bộ chiến pháp trở nên càng thêm hoàn mỹ thành thục. Có này bộ chiến pháp lúc sau, qua đi rất nhiều dùng không đến cận chiến thủ đoạn, thế nhưng cũng đều phái thượng công dụng. Đường Chấn sức chiến đấu thành lần tăng lên, lại đối mặt ba gã thủy tổ sao trời vây công, thậm chí có nắm chắc đem đối phương nháy mắt hạ gục. Đối mặt càng nhiều thủy tổ sao trời, đồng dạng cũng đủ nắm chắc toàn thân mà lui. Chấp hành một lần nhiệm vụ, thêm vào thu hoạch thế nhưng như thế phong phú, làm Đường Chấn cảm giác chuyến đi này không tệ. Hiển nhiên chính mình cơ duyên, liền tại đây chư thiên vạn giới, về sau muốn tận lực nhiều tham dự như vậy nhiệm vụ, thường đến bên ngoài đi một chút nhìn xem. Không chuẩn nào một lần lại ra cửa, lại sẽ hung hăng kiếm thượng một bút, hoặc là đụng tới vô thượng cơ duyên. Bị Đường Chấn cậy xuống dưới đặc thù tinh thể, hiện giờ cũng đã hoàn thành hiểu biết tích, hơn nữa một khắc không ngừng tiến hành phục chế. Thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, muốn phục chế loại này đặc thù tinh thể, tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên. Sáng tạo bình thường vật phẩm, yêu cầu tiêu hao một chút thần chi căn nguyên, sáng tạo loại này đặc thù tinh thể, lại yêu cầu 10 giờ trở lên thần chi căn nguyên. Nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, trên thực tế lại là tương đương khủng bố tiêu hao, nếu là muốn đạt tới kham dùng trình độ, tuyệt đối là một bút tương đương khổng lồ chi ra. Thần chi căn nguyên quý trọng tự không cần phải nói, một phần liền giá trị liên thành, sẽ dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Này một viên đặc thù tinh thể, hoàn toàn chính là thần chi căn nguyên trồng chất mà thành, đã không thể dùng giá trị liên thành tới hình dung. Bất quá tiền nào của nấy, tiêu phí lại nhiều Đường Chấn cũng nguyện ý thừa nhận. Nếu là có thể được đến chết động tinh tinh thể, nhưng thật ra có thể tiết kiệm đại lượng thần chi căn nguyên, lại cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tinh thể bản thân chính là hoàn chỉnh trạng thái, một khi tao ngộ ngoại lực phá hư, liền sẽ dẫn phát không biết hậu quả. Đường Chấn cũng là trải qua dày công tính toán, cậy vào phù văn đại sư thủ đoạn, lúc này mới may mắn thiết hạ một khối biên giác. Toàn bộ thao tác quá trình cũng là tương đương cẩn thận. Có thể nói hiện giờ tinh thể có thể chọc địa phương thật sự không nhiều lắm, tuyệt đối không thể lại dễ dàng đụng vào. Phải biết tinh thể chính là trấn áp hắc động trung tâm, nếu là tinh thể xuất hiện vấn đề, chết giả hắc động cũng nhất định sẽ một lần nữa sống lại. Chết động tinh chủ tự nhiên sẽ hiểu việc này, tuyệt đối sẽ không lại làm người đụng vào tinh thể, nếu không bọn họ tất nhiên sẽ cùng nhau liều mạng. Trừ phi hoàn toàn chiếm lĩnh chết động tinh, hơn nữa đem này phá hủy, như vậy mới có khả năng được đến lớn hơn nữa càng nhiều tinh thể. Bất quá ở Đường Chấn xem ra, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Chỉ cần chết động tinh tu sĩ không đốc, liền khẳng định sẽ không cùng lâu thành tu sĩ làm đối, thậm chí còn sẽ chủ động phái người tiến đến giải thích xin tha. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên cũng cùng Đường Chấn có quan hệ. Thân là lâu thành thế giới đặc sứ, ở chết động tinh cửa nhà lọt vào thủy tổ sao trời kiếp sát, này tuyệt đối là một cái đại sự kiện. Chết động tinh nếu là không giải thích rõ ràng, tất nhiên sẽ trở thành lớn nhất hoài nghi khiêu khích đối tượng, bước lên lâu thành tu sĩ trinh phạt danh sách. Chờ đến tân thế giới dung hợp hoàn thành, lại hoặc là đụng tới thích hợp thời điểm, đại quân tất nhiên sẽ gào thét tới. Tới rồi lúc ấy, liền tính là hối hận cũng không kịp. Nếu là chết động tinh lựa chọn đầu hàng, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ cho đối phương cơ hội, gần nhất là không có phương tiện xuất binh chính phạt, thứ hai cũng là hy vọng mặt khác tu sĩ tổ chức có thể nhìn đến. Báo cho ngoại giới tu sĩ tổ chức, cùng thủy tổ sao trời cấu kết tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, đến vậy nhờ lâu thành tu sĩ mới là chính đạo. Chỉ cần là bỏ gian tà theo chính nghĩa, qua đi ân oán đều có thể nhưng xóa bỏ toàn bộ, thậm chí còn sẽ đạt được lớn hơn nữa phát triển cơ hội. Chết động tinh sắm vai nhân vật rất quan trọng, tuyệt đối không thể tùy ý tấn công chiếm lĩnh. Đường Chấn cũng không cần hy vọng xa vời lại lộng tới càng nhiều đặc thù tinh thể, mà là lợi dụng thần chi căn nguyên, ngưng kết một viên hoàn toàn mới đặc thù tinh thể, hơn nữa còn phải tiến hành nhằm vào cải tạo, chuyên môn thích hợp chính mình phong cách yêu cầu. Chờ đến lại sử dụng lên, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đường về lộ trình nhìn như dài lâu, lại không có hao phí bao nhiêu thời gian, thực mau Đường Chấn liền đến hư không phòng tuyến. Đem chuyến này toàn bộ trải qua, báo cho hòn đá tảng ngôi cao lúc sau, Đường Chấn lại một lần bắt đầu bế quan tiềm tu. Cùng mình không quan hệ sự tình, hoàn toàn không đi để ý tới. Hiện giờ tân thế giới còn ở dung hợp, hòn đá tảng ngôi cao khống chế lực độ càng ngày càng cao, các đại lãnh địa khống chế khu vực cũng đang không ngừng gia tăng. Khống chế tân thế giới như cũ yêu cầu thời gian rất lâu, muốn đạt được thiên thu vạn tái cơ nghiệp, vậy tuyệt đối không thể siêu có lỗi cấp. Đang bế quan tu hành này đoạn trong lúc, cũng có một ít thần vương cường giả liên hệ Đường Chấn, có rất nhiều bởi vì thần mộ, còn có còn lại là bởi vì phù văn phát trận. Cũng may sự tình không nhiều lắm, cũng không có chậm trễ Đường Chấn tu hành. Theo thần chi căn nguyên tiêu hao ngưng tụ, tinh thể thể tích đang ở không ngừng gia tăng, đã là quá khứ gấp trăm lần có thừa. Chính là đối với Đường Chấn tới nói, như vậy thể tích lại xa xa không đủ, cần thiết còn muốn tiếp tục gia tăng, lại tăng lớn ngàn lần vạn lần mới miễn cưỡng đủ dùng. Hắn trước đây lợi dụng tinh thể đặc thù năng lực, toàn dựa thần chi căn nguyên tăng phúc bắt trước, như vậy tất nhiên sẽ tạo thành khủng bố tiêu hao. Một lần chiến đấu còn có thể, nếu nhiều lần đều là như thế này, liền tính là thần vương cũng vô pháp thừa nhận. Cũng may tinh thể ngưng kết sau khi thành công, tình huống như vậy liền sẽ không phát sinh, chẳng những sẽ giảm bớt thần chi căn nguyên tiêu hao, hơn nữa thực chiến hiệu quả còn sẽ tăng tốt. Ngưng kết tinh thể thời điểm, Đường Chấn còn ở trong óc thần quốc tiến hành bắt trước chiến đấu, do đó tăng lên tự thân chiến đấu trình độ. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, Đường Chấn đột nhiên thu được hòn đá tảng ngôi cao thông chi, tỏ vẻ chết động tinh đã phái sứ giả tiến đến. Bởi vì Đường Chấn đã từng đi qua chết động tinh, cho nên này tiếp đãi sứ giả nhiệm vụ, liền chuyên môn giao cho hắn tới phụ trách. Nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, Đường Chấn cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, phụ trách nên đón một chút chết động tinh đặc sứ. Cụ thể đàm phán quá trình, từ hòn đá tảng ngôi cao phụ trách, cũng không cần Đường Chấn tham dự. Nếu nhiệm vụ đơn giản dùng ít sức, Đường Chấn tự nhiên cũng liền sẽ không cự tuyệt, lại nói hòn đá tảng ngôi cao làm hắn phụ trách nên đón, tự nhiên cũng là có này dụng ý. Lần trước Đường Chấn tao ngộ tập kích, đối phương cần thiết phải cho một cái cách nói, hơn nữa biểu đạt ra cũng đủ thành ý. Nếu không chỉ bằng một việc này, liền có thể phái binh tranh đoạt sử dụng tinh, lại hoặc là đem này liệt vào trinh phạt xâm lấn danh sách. Đường Chấn tiếp thu nhiệm vụ, đi trước trong hư không chờ. Sử dụng tinh sứ giả đã sớm đã đến, chỉ là không dám tùy tiện tiến vào, mà là đầu tiên đệ trình gặp mặt xin. Nếu là không có cái này bước đi, bọn họ có gan tiến vào hư không phòng tuyến, tất nhiên sẽ bị phòng thủ thần vương xé thành mảnh nhỏ. Này đó chấn thủ phòng tuyến thần vương cương giả, căn bản sẽ không để ý ngươi là cái gì lai lịch, đối tự tiện xông vào giả sẽ không có nửa điểm khách khí. Hiện tại Đường Chấn xuất hiện lúc sau, lưỡng đạo thân ảnh từ nơi xa thoáng hiện, đúng là chết động tinh hai vị tinh chủ. Lần trước gặp mặt liền ở không lâu, kết quả đảo mắt lại lần nữa tương phùng, chỉ là lẫn nhau tâm tình hoàn toàn bất động. Thấy Đường Chấn lúc sau, hai gã chết động tinh chủ hơi sửng sốt, theo sau lại vội vàng hành lễ. Chết động tinh đặc sứ, vô cản su bái kiến Đường Chấn các hạ. Tuy rằng có chút xấu hổ, bất quá tu sĩ ra mặt thật dày, mặt ngoài căn bản nhìn không ra dị thường. Hai vị xin theo ta tới. Đường Chấn mặt vô biểu tình, lười đến phản ứng đối phương. Lần trước hai bên gặp mặt khi, này đó chết động tinh chủ liền ở nói dối, Đường Chấn trong lòng rõ ràng. Gặp hôm nay xấu hổ tình cảnh, nói trắng ra là cũng là trừng phạt đúng tội, hoàn toàn không đáng thương hại. Dẫn theo hai gã chết động tinh đặc sứ, xuyên qua từ thần vương tạo thành hư không phòng tuyến, trực tiếp tiến vào tân thế giới bên trong. Kế tiếp sự tình, liền cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Chết động tinh đặc sứ bị tiếp dẫn đến bí mật không gian, nơi đó là chân chính cấm địa, có thể ngăn cách bất luận cái gì thủ đoạn nhìn trộm. Đường Chấn hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp phản hồi thủy tổ thần cung, tiếp tục buồn tẻ rồi lại làm người tràn ngập chờ mong tu hành. Chương 3628 tân tài lộ. Cùng mình không quan hệ sự, chớ nên nhiều hỏi thăm. Thế gian vạn sự vạn vật, quả thực nhiều đến không xuể, không có khả năng mọi chuyện nhọc lòng, càng không thể mọi chuyện chú ý. Muốn tĩnh tâm tu hành, nhất định phải muốn chém đoạn vô dụng liên lụy, liền tính là liên quan đến hòn đá tảng ngôi cao, cùng chết động tinh có chặt chẽ quan hệ. Đường Chấn cũng căn bản lười đến phản ứng. Hắn nhất cảm thấy hứng thú sự tình chính là chết động tinh đặc thù tinh thể. Tuần tra các loại tư liệu, tìm tòi chính mình biết tin tức, đều xác định loại này tinh thể là độc nhất vô nhị. Vật lấy hi vi quý, đúng là nguyên nhân này mới làm tinh thể giá trị lần thứ hai tăng lên. Lại nói thực nghiệm đã chứng minh, phục chế tinh thể tiêu hao sát thật cực đại, thuyết minh đây là trời sinh thần vật, khả ngộ bất khả cầu. Bất quá Đường Chấn rõ ràng hơn, trừ phi chết động tinh tao ngộ hai họa ngập đầu, nếu không có khả năng có cơ hội đạt được tinh thể. Thân là thần vương cường giả, càng không thể có như vậy thói quen. Đem hy vọng ký thác với may mắn cùng chờ đợi. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, càng không có như vậy nhiều tiện nghi nhưng chiếm, ôm ý nghĩ như vậy, sớm muộn gì sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Tuy rằng tích lũy thần chi căn nguyên quá trình dài lâu, Đường Chấn lại có cũng đủ kiên nhẫn, càng biết mọi việc không thể nóng đổi. Nếu đổi thành mặt khác thần linh, muốn đạt thành Đường Chấn dự thiết mục tiêu, tất nhiên phải tốn phí mấy lần thậm chí gấp 10 lần thời gian. Đường Chấn cũng làm hảo chuẩn bị, dù sao có đầy đủ thời gian. Tu hành vô 5 tháng, đảo mắt lại là mấy độ xuân thu. Trong óc thần quốc kia viên đặc thù tinh thể tích lại lần nữa tăng trưởng gấp trăm lần, đã cơ bản đủ để thỏa mãn Đường Chấn chiến đấu nhu cầu. Một khi bị Đường Chấn kích hoạt, có thể ảnh hưởng phạm vi 10 vạn dặm phạm vi, sở hữu năng lượng thể đều sẽ biến thành thật thể trạng thái. Tu hành trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra không có nhiều ít sự tình phát sinh, hết thể đều tiến triển thuận lợi. Hòn đá tảng ngôi cao còn ở khống chế tân thế giới, hiện giờ thành quả càng thêm lộ rõ, đã bắt đầu chế định hoàn toàn mới vị diện quy tắc. Nay đồng dạng là dài dòng sự tình, cần thiết phải trải qua nhất biến suy đoán, bảo đảm không có bất luận cái gì lỗ hổng. Nếu không một khi quy tắc chế định, lại tao ngộ thất bại kết cục, tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi khủng bố hạo kiếp. Sinh thành quy tắc thần chi căn nguyên, cũng sẽ chuyển hóa trở thành thiên địa năng lượng, dễ chịu tân thế giới vô số sinh linh. Quy tắc chế định cùng khởi động, nhất tiêu hao thần chi căn nguyên, một khi thông qua cũng chính thức vận chuyển lên, giữ gìn khi nhưng thật ra không cần quá lớn tiêu hao. Thần vương thời điểm chiến đấu cũng là như thế, nếu quy tắc chế định thất bại, thần chi căn nguyên liền sẽ tan thành mây khói. Quy tắc không thể lung tung chế định, nếu không có thần vương cường giả nội tình, liền đơn giản nhất quy tắc đều không có biện pháp vận hành thành công. Thần vương cường giả thực lực chính là bảo đảm quy tắc vận hành cơ sở. Thực lực cùng cấp với quy tắc cường độ, thực lực càng cường thần vương chế định quy tắc liền càng cường hãn, làm địch nhân không có cách nào đối kháng. Thần vương cấp bậc cường giả đều sẽ tìm mọi cách tăng lên tự thân thực lực, chính là vì ở đối đua quy tắc thời điểm có thể nghiền áp đối phương. Vì tích lũy thần chi căn nguyên, mỗi người giống như là ô quy, một tu hành chính là vạn tái mười vạn tái. Đối với hòn đá tảng ngôi cao tiến độ, thần vương nhóm đều xem ở trong mắt, cũng biết hiện giờ là thời khắc mấu chốt. Một khi quy tắc chế định hoàn thành, chẳng khác nào hoàn thành nhất gian nan một bước, theo sau liền sẽ tiến vào kết thúc giai đoạn. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, cần thiết muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không chấp nhận được nửa điểm sơ hở. Vì bảo hộ tân thế giới, bảo đảm tự thân ích lợi, một đám thần vương chỉ có thể tiếp tục chấn thủ hư không. Cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị, biết chuyện này không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, lại nói chấn thủ hư không cũng không ảnh hưởng kinh doanh lãnh địa. Đường Chấn cũng là như thế, hắn ở tu hành trong quá trình, tự nhiên sẽ thời khắc chú ý vết rách lãnh địa phát triển. Hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, lâu thành tu sĩ thực lực càng ngày càng cường, đạt được tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là thống kê thu hoạch, thế nhưng so xâm lấn chiến tranh còn nhiều. Đây là tân thế giới dung hợp phúc lợi, có thể thu hoạch vô số kỳ chân dị bảo, thuộc về khả ngộ bất khả cầu đại cơ duyên. Như vậy cơ duyên cần thiết quý trọng, nó chỉ thuộc sở hữu với người thắng, cần thiết muốn một phen huyết chiến lúc sau mới có thể đạt được. Muốn trở thành loại này người thắng, bản thân liền vô cùng gian nan, đạt được phong phú khen thưởng cũng là theo lý thường hẳn là. Nhìn như hắc ám năm tháng, trên thực tế lại là tốt nhất thời kỳ, có lẽ sau này cũng không tất lại có thể đủ gặp được. Hiện giờ đệ tứ chiến khu, giống như là một người bế quan khổ tu cường giả, chờ đến pha quan ngày, tất nhiên chính là khiếp sợ thiên hạ là lúc. An ổn trạng huống, làm Đường Chấn cũng thực vừa lòng. Hắn lúc trước chấp hành nhiệm vụ, từ chết động tinh phản hồi trong quá trình, liền đã từng cho chính mình chế định hai cái mục tiêu. Cái thứ nhất mục tiêu chính là khuyết trương phục chế tinh thể, dùng để coi như chiến đấu ẩu đả bí kỹ. Cái thứ hai mục tiêu chính là phục chế một cái chết động tinh. Nay tuyệt không phải sự tình đơn giản, đầu tiên phải có một khối thể tích cũng đủ tinh thể, sau đó lại tìm đến một chỗ thích hợp hoạt động. Phương pháp quá trình rất đơn giản, muốn làm được lại rất khó. Đầu tiên nói loại này tinh thể, xác thật có thể thông qua thần chi căn nguyên ngưng tụ, nhưng lại yêu cầu dài dòng thời gian, lại còn có muốn tiêu hao rộng lượng thần chi căn nguyên. Muốn đạt tới chết động tinh cái loại này quy mô, ít nhất 10 vạn năm lớp nền, lộng không hảo còn muốn ngưng kết trăm vạn năm thời gian. Thời gian dài như vậy, đem sở hữu thần chi căn nguyên đều dùng để làm chuyện này, căn bản là không có khả năng sự tình. Trung gian hơi có biến cố, đều khả năng dẫn tới kế hoạch thất bại. Còn nữa chính là hắc động, càng là tương đương nguy hiểm tồn tại, mặc dù là thần vương cũng tránh chi e sợ cho không kịp. Một khi bị hút vào trong đó, khẳng định là họa phúc khó liệu. Chết động tinh hình thành, tuyệt đối là cái cơ duyên xảo hợp, trùng hợp đến không thể tưởng tượng trình độ. Chết động tinh lớn nhất giá trị chính là ngưng hẳn hắc động hấp thu, lại đem cắn nuốt hết thể phụt lên ra tới. Hắc động chính là một tòa siêu cấp bảo tàng, tinh thể chính là mở ra bảo tàng chìa khóa, chỉ là này đem chìa khóa chế tạo khó khăn cực cao. Đối với hiện giờ Đường Chấn tới nói, muốn phục chế hắc động tinh, cần thiết muốn tìm lối tắt mới có khả năng. Lâu như vậy thời gian, Đường Chấn kỳ thật cũng nghĩ đến một loại thủ đoạn. Hắn sẽ tìm một viên tinh cầu, sau đó ở trên tinh cầu bố trí phù văn pháp trận, nếm thử dùng viên tinh cầu này thay thế chết động tinh. Phù văn pháp trận sử dụng chính là vì tụ tập cùng ẩn dưỡng tinh thể. Đường Chấn không có chết động tinh như vậy đại tinh thể, hiện có này đó còn muốn chính mình sử dụng, để tránh tao nội chiến tranh khi trở tay không kịp. Làm chính mình át chủ bài, này viên tinh thể tuyệt đối không thể nhẹ động. Chính là muốn phục chế sử động tinh, tinh thể lại là át không thể thiếu, thậm chí vẫn là nhất mấu chốt một vòng. Đường Chấn nghĩ tới một cái biện pháp, chính là dùng phù văn pháp trận tiến hành tăng phúc, làm một viên tinh thể phát huy ra vạn lần hiệu quả. Nếu kế hoạch có thể thành công, Đường Chấn chỉ cần rất ít tinh thể là có thể đủ hoàn thành chết động tinh phục chế. Đương nhiên phù văn pháp trận chỉ là ứng phó nhất thời, muốn duy trì được hắc động trường kỳ ổn định, còn cần hàng thật giá thật tinh thể. Chuyện này đừng lo, Đường Chấn thiết kế phù văn pháp trận có thể tùy thời tiếp thu thần chi căn nguyên, sau đó lại dùng tới mở rộng tinh thể thể tích. Năm rộng tháng dài dưới, nguyên bản nho nhỏ một viên, cũng sẽ chậm rãi trở nên vô cùng khổng lồ. Đến nỗi thần chi căn nguyên nơi phát ra, khả năng đến từ chính Đường Chấn, cũng có thể đến từ chính mặt khác lâu thành tu sĩ, còn có khả năng đến từ đủ loại con đường. Chỉ cần hành động có thể thành công, liền có thể lấy ra hắc động giữa chất chứa bảo tàng, liền căn bản không cần vì thu vào phạm sầu. Thậm chí không cần Đường Chấn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ cần dựa vào từ hắc động giữa đạt được tài phú, liền đủ để đem này viên tinh thể bồi dưỡng lên. Theo tinh thể dần dần củng cố, hắc động liền sẽ bị hoàn toàn chấn áp, sau đó ngoan ngoãn phụng hiến chính mình sở hữu cất chứa. Thậm chí đương một ngày nào đó, hắc động bị ép khô nước luộc lúc sau, này viên đặc thù chết động tinh còn có thể đủ tự động thoát ly. Nếu là hết thể đều như dự đoán như vậy, này viên bị Đường Chấn cải tạo thiết kế tinh cầu, liền sẽ trở thành chân chính hắc động sát thủ. Như quỷ hút máu giống nhau chủ động tiếp cận hắc động, ép khô cuối cùng một giọt chất dinh dưỡng, lại thong dong thoát ly tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Căn bản không cần nghĩ lại, liền biết một viên hắc động đại biểu cho cái dạng gì tài phú, tuyệt phi một tòa vị diện thế giới có khả năng so sánh với.

Đường Chấn tự nhiên có thể làm được, lại còn có sẽ làm được càng tốt. Ở hoạt động trong quá trình, khẳng định sẽ thu một ít phí dụng, dùng để duy trì tinh thể sinh thành khuyết trương. Tu sĩ sẽ không có hại, Đường Chấn càng sẽ không có hại, tóm lại chính là giai đại vui mừng. Muốn tìm được lý tưởng địa điểm, cần thiết phải hảo hảo sàng chọn, hòn đá tảng ngôi cao có thể giúp đỡ đại ân. Nó tồn trữ rộng lượng tinh đồ, biết được càng nhiều về quần quận biển sao bí mật, chỉ cần hòn đá tảng ngôi cao nguyện ý hỗ trợ, thực nhẹ nhàng là có thể tìm được phù hợp Đường Chấn nhu cầu địa phương. Đường Chấn liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao, đưa ra chính mình vấn đề, thực mau phải tới rồi minh xác hồi đáp. Cùng loại địa phương xác thật rất nhiều, quần quận sao trời chưa bao giờ khuyết thiếu lớn lớn bé bé hắc động, nói trắng ra là hắc động loại này tồn tại, chính là một chỗ lại một chỗ đặc thù năng lượng lốc xoáy. Ở vũ trụ mạch nước ngầm phụ cận, dễ dàng nhất sinh thành loại này lốc xoáy, làm càn thổi quét cắn nuốt hết thảy. Như thế nào vũ trụ mạch nước ngầm, chính là biển sao giữa giấu giếm năng lượng lưu, rất khó cảm thấy được nó tồn tại, nhưng lại xác xác thật thật tồn tại với biển sao giữa. Vũ trụ mạch nước ngầm thổi quét hết thảy, nghe nói này mạch nước ngầm lôi cuốn vô số tin tức, có thể tìm được rất nhiều vô pháp vãn hồi đồ vật. Tỷ như diệt sạch hàng tỷ năm sinh linh, nếu là có thể đem tin tức lấy ra, cũng có thể đủ đem này một lần nữa sống lại. Không quá quan với vũ trụ mạch nước ngầm, nhiều nhất cũng không phải về nó bí ẩn, mà là từng câu nguy hiểm cảnh báo. Thận trọng tra xét, nguy hiểm. Nhắn lại giả đều là thần vương, trên cơ bản đều ẩn tàng rồi thân phận, hiển nhiên là có này đặc thù nguyên nhân. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều cấp ra nguy hiểm nhắc nhở, lại không nói rõ ràng nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Nay kỳ thật thực phù hợp thần vương phong cách hành sự, muốn biết càng bí ẩn tin tức, vậy sử dụng thần chi căn nguyên tiến hành trao đổi. Đường Chấn cũng không quan tâm vũ trụ mạch nước ngầm, nếu là có cơ hội nói hắn cũng sẽ tra xét một chút, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm thích hợp địa điểm. Ở muôn vàn tinh đồ giữa sàng chọn một phen, Đường Chấn cuối cùng tuyển định một chỗ, các mặt đều làm hắn cảm giác phi thường vừa lòng. Có thể tích thích hợp tinh cầu, cũng có tồn tại lịch sử cũng đủ đã lâu hấp động, duy nhất tiếc nuối chính là khoảng cách lâu thành thế giới quá xa. Có thể hay không đem hấp động cùng tinh cầu lộng tới tân thế giới phụ cận. Đường Chấn đưa ra một vấn đề, tựa hồ lược hiện điên cuồng, lại không phải ý nghĩ kỳ lạ. Hắn không có như vậy năng lực, hòn đá tảng ngôi cao cũng tuyệt đối có năng lực làm được. Đệ tứ chiến khu cùng vu sư thế giới xâm lấn chiến tranh, kỳ thật chính là một loại vĩ đại vị diện truyền tống, đem khổng lồ vô cùng đệ tứ chiến khu từ xa xôi tinh vực truyền tống lại đây, lại ngạnh sinh sinh cùng vu sư thế giới dung hợp ở bên nhau. Như vậy cường hãn thủ đoạn, nếu là không có trải qua cùng kiến thức quá, thật sự tưởng cũng không dám suy nghĩ. Cho nên Đường Chấn xác định, hòn đá tảng ngôi cao có thể làm được. Đường Chấn vấn đề này, thực sự cũng làm hòn đá tảng ngôi cao có chút ngoài ý muốn, chưa bao giờ từng có người kéo túm hấp động, kia quả thực chính là tự tìm phiền toái. Tựa như ở nhà mình trong phòng ngủ, đào ra một cái hố to, rất có thể một không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi. Cũng may Đường Chấn đã giải thích, hắn cũng không phải muốn hấp động bản thân, mà là trải qua cải tạo hoàn thành lúc sau hấp động bảo tàng. Kể từ đó liền trở nên rất có ý tứ, làm người tránh chi e sợ cho không kịp hấp động, biến thành mỗi người tranh đoạt hướng tới hảo địa phương. Đối với hòn đá tảng ngôi cao mà nói, đây là một bút không dung bỏ qua tài phú, đồng dạng vẫn là hạng nhất quan trọng nếm thử cùng sáng kiến. Lẽ ra này một loại thỉnh cầu, trên cơ bản không có bị phê chuẩn khả năng, chính là lúc này đây hòn đá tảng ngôi cao lại rất nghệ tình. Bởi vì yêu cầu này là Đường Chấn tự mình đưa ra. Ở hòn đá tảng ngôi cao xem ra, Đường Chấn chính là cái loại này thiên tài hình tu sĩ, tràn ngập không thể tưởng tượng sức sáng tạo, hơn nữa một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Đương người ngẫu nhiên biểu hiện ra bất phàm khi, sẽ bị đại lao xem một cái, nhưng lại chưa chắc sẽ đặt ở trong lòng. Đương người lại lần nữa bày ra bất phàm khi, đại lao sẽ nhớ kỹ người, nhưng là đề cập đến ích lợi phân tranh thời điểm, đại lao cũng có thể sẽ hy sinh ngươi tới đổi lấy lớn hơn nữa ích lợi. Đương ngươi một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích, làm được người sợ không thể khi, nguyên bản đối với ngươi thờ ơ lạnh nhạt đại lao cũng sẽ chân chính coi trọng hơn nữa để ý. Đưa ra yêu cầu thời điểm, cũng sẽ càng dễ dàng được đến thỏa mãn. Đường Chấn chính là như thế, đã trải qua một phen nhấp nô chi lộ, lúc này mới có hiện giờ thân phận địa vị. Không cần cảm thấy bất công, tu hành giới vốn chính là như thế, trước nay đều không có công bằng cái này quy tắc tồn tại. Liên tính là coi trọng công bằng công chính hòn đá tảng ngôi cao, làm sao từng chân chính công bằng quá, cái gọi là công bằng cũng là cùng tự thân thực lực móc nối. Ở hiện giờ đệ tứ chiến khu, Đường Chấn tính thượng là nhân vật trọng yếu, hắn phải làm sự tình cũng cần thiết phải cho dư coi trọng. Đường Chấn xin đăng báo, thực mau phải tới rồi minh xác hồi đáp. Có thể mở ra thời không lôi kéo, nhưng là đầu tiên muốn bảo đảm hắc động xác thật ở vào bị khống chế trạng thái, nếu không tân thế giới cũng có khả năng đã chịu hắc động lan đến. Tuy rằng bằng hòn đá tảng ngôi cao năng lực, có thể đem hắc động trực tiếp đánh tan, nhưng nếu là thực sự có như vậy kết quả, cũng chỉ có thể nói là tự tìm phiền toái. Không bằng từ lúc bắt đầu thời điểm, liền trực tiếp cự tuyệt loại này mạo hiểm hành vi. Hòn đá tảng ngôi cao đáp ứng, xem như đối Đường Chấn lớn nhất tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể khống chế hết thảy, hơn nữa sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Đối mặt hòn đá tảng ngôi cao tin cậy, Đường Chấn lại có thể bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Hắn biết chuyện này làm tốt, đệ tứ chiến khu cũng là được lợi giả, nếu là hành động thất bại, đối với hắn hiện có thân phận cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đường Chấn nếu dám mở miệng, nhất định có cũng đủ nắm chắc, gỗ cản sủ không có ai so với hắn rõ ràng hơn thất bại sẽ tạo thành hậu quả. Có hòn đá tảng ngôi cao ở sau lưng duy trì, Đường Chấn cũng liền bung ra tay chân, dựa theo kế hoạch của chính mình bắt đầu thao tác. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là xin nghỉ rời đi hư không phòng tuyến. Thân là hư không phòng tuyến trấn thủ giả, đệ tứ chiến khu tiếng tăm lừng lây thần vương, Đường Chấn lẽ ra không nên tiện ly chức thủ. Thậm chí hắn tồn tại xa so mặt khác thần vương càng thêm quan trọng. Hòn đá tảng ngôi cao lại phê chuẩn Đường Trấn xin, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu, một khi phát hiện ngoài ý muốn nhất định phải muốn lập tức ngưng hẳn hành động. Vị diện chiến tranh chưa kết thúc, thủy tổ sao trời tùy thời đều có khả năng phát động ngắm bắn, một khi phát sinh ngoài ý muốn, Đường Trấn tình cảnh liền sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Kịp thời phát hiện nguy hiểm, hơn nữa rút về đệ tứ chiến khu, đây là hòn đá tảng ngôi cao cấp ra yêu cầu. Được đến ngôi cao cho phép Đường Trấn lại một lần rời đi hư không phòng tuyến, thông qua truyền tống trận đi trước hấp động nơi địa điểm. Chương 3830 cải tạo bắt đầu. Truyền tống trận quang mang thoáng hiện, một đạo vĩ ngạn thân ảnh cất bước mà ra. Phu cận dị tộc tu sĩ thấy thế, sôi nổi đầu tới chú ý ánh mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phương nào truyền tống mà đến. Từ vị diện chiến tranh mở ra, lâu thành tu sĩ đã bị đại lượng triệu tập, tập thể rút lui này tòa hải ngoại căn cứ. Chỉ để lại chút ít lâu thành tu sĩ, duy trì hải ngoại căn cứ bình thường vận chuyển, kinh sợ nào đó không an phận dị tộc tu sĩ. Đương nhiên đây là cẩn thận cử chỉ, liền tính là lâu thành tu sĩ rút lui sạch sẽ, cũng căn bản không cần lo lắng dị tộc tu sĩ phản loạn. Lâu thành tu sĩ có bao nhiêu cường đại, hải ngoại căn cứ dị tộc tu sĩ lại rõ ràng bất quá, thuộc về bọn họ căn bản vô pháp đối kháng tồn tại. Cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch, cùng tự sát không có gì khác nhau. Thân là bị chinh phục giả hậu đại, hải ngoại căn cứ dị tộc đã sớm đã quy thuận, cũng cho rằng chính mình chính là lâu thành tu sĩ một viên. Ai dám phản kháng lâu thành thế giới, bọn họ cái thứ nhất sẽ nhảy ra chấn áp. Đây cũng là một cái kỳ quái hiện tượng, rõ ràng là bị huyết tinh chinh phục dân bản xứ, cố tình đối với chinh phục giả có được cực cường nhận đồng cảm. Có lẽ chính là bởi vì chinh phục giả quá mức cường đại, cường đại đến căn bản không có đối kháng khả năng, cho nên mới sẽ lấy gia nhập trong đó vì vinh. Xác nhận người tới là lâu thành tu sĩ khi, dị tộc các tu sĩ vội vàng hành lễ bái kiến, thái độ nói không nên lời cung kính. Bọn họ không biết người tới là người phương nào, nhưng cũng biết nhất định không đơn giản, chỉ vì căn bản là nhìn không thấu đối phương hư thật. Đang muốn có tu sĩ dò hỏi khi, lại thấy vài đạo thân ảnh điện tiệm tới, dừng lại ở truyền tống trận phía trước. Cung nên các hạ. Làm người dẫn đầu đúng là hải ngoại căn cứ trấn thủ sử, nơi đây thực lực mạnh nhất lâu thành tu sĩ, có được vô thượng quyền uy. Chính là như vậy cường giả, giờ phút này lại là kinh sợ, hướng tới vừa mới đi ra truyền tống trận thân ảnh hành lễ bái kiến. Mặt khác tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm càng thêm tò mò, suy đoán người tới rốt cuộc là cỡ nào cường đại tồn tại. Chỉ là tại đây một khắc, căn bản là không có người mở miệng giải thích, đồng dạng cũng không có người dám với dò hỏi. Lại biết sở hữu ánh mắt đều dừng ở này đạo thân ảnh phía trên, ở tinh thần lực cảm giác chung, người tới thế nhưng so mặt trời chói chang còn muốn lóa mắt. Không cần đa lễ. Thanh âm chậm rãi vang lên, hóa giải sở hữu bất an, làm các tu sĩ trong lòng đột nhiên buông lỏng. Nguyên bản kinh sợ, thế nhưng đã tan thành mây khói, đồng thời có không thể miêu tả nhẹ nhàng. Các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn về phía truyền tống trận khi, mới phát hiện làm chính mình kính sợ thân ảnh đã biến mất vô tung. Trấn thủ sử chậm rãi ngẩng đầu, lại tại chỗ trầm tư một lát, ngay sau đó cũng cùng nhau biến mất. Hai bên từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều giao lưu. Vây xem các tu sĩ âm thầm suy đoán, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra cái gì chẳng huống, có phải hay không phải có cái gì thật lớn biến cố phát sinh. Rồi lại nào biết đâu rằng, bao gồm trấn thủ sử ở bên trong, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ là nhận được mệnh lệnh, sau đó vội vàng tới rồi, kết quả lại rơi vào không hiểu ra sao. Chính mình nên đón chính là thần thánh phương nào, đối phương tới đây có mục đích gì, đến bây giờ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản còn tưởng do hỏi một chút, cũng hảo làm được trong lòng có phổ, kết quả lại căn bản không có nói chuyện cơ hội. Trong lòng buồn bực đồng thời, càng thêm không dám thiếu cảnh giác, sợ chính mình có cái gì sai lậu địa phương. Rồi lại nào biết đâu rằng, chính mình nên đón đối tượng là thần vương cường giả, hơn nữa vẫn là nổi bật chính thịnh Đường Trấn. Đường Trấn cũng xác thật là không nghĩ tới, sẽ có trấn thủ sử tiến đến nên đón chính mình, ngược lại tăng thêm không cần thiết phiền toái. Hòn đá tảng ngôi cao mục đích là vì cấp Đường Trấn cung cấp tiện lợi, tùy thời có thể triệu tập lâu thành tu sĩ hỗ trợ. Cố tình Đường Trấn kế hoạch, căn bản không cần bình thường tu sĩ tham dự. Trấn thủ sử nếu là biết Đường Trấn ý tưởng, phòng trừng cũng sẽ cảm thấy buồn bực, rốt cuộc cái này là khó được cơ hội, có thể tiếp cận lấy lòng một vị truyền kỳ thần vương. Càng thêm không biết, một khi Đường Trấn kế hoạch thành công, hắn vị này trấn thủ sử cũng có khả năng hoàn toàn nghỉ việc. Ở đến mục đích địa phía trước, Đường Trấn đối với hải ngoại căn cứ tin tức đã có điều hiểu biết, biết nơi đây tồn tại lịch sử trường và tái. Coi như là lịch sử đã lâu, nhưng là có được giá trị lại không lớn, hiện giờ đã bị dần dần bên cạnh hóa. Nếu là Đường Trấn cải tạo thành công, đồng dạng cũng là một chuyện tốt, ít nhất có thể làm này tòa hải ngoại căn cứ sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Rời đi này tòa hải ngoại căn cứ, Đường Trấn một đường đi trước, thực mau liền thấy được kia tòa sâu thẳm hắc động. Hiện ra xoắn ốc trạng thái, hẳn là ở vào tráng niên kỳ, ít nhất còn có hàng tỷ năm thọ mệnh. Lốc xoáy có lớn nhỏ sao trời, còn có vô số thiên thạch, cùng với đủ loại phân biệt không rõ tồn tại, đều bị hắc động lực lượng hấp dẫn, hiện ra xoắn ốc trạng thái, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Hắc động cắn nuốt đã tồn tại hồi lâu, nhưng lại không phải lang thang không có mục tiêu, mà là có cố định hấp thu phương hướng. Đệ tứ chiến khu hải ngoại căn cứ, vừa lúc tránh đi hắc động cắn nuốt phạm vi, cho nên mới có thể vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Đồng dạng cũng là vì hắc động tồn tại, cho nên phát triển đã chịu hạn chế, thường xuyên sẽ gặp các loại tinh thể thiên thạch công kích. Đường Trấn để gần quan sát, xác nhận hắc động giống như tư liệu ghi lại như vậy, hoàn toàn phù hợp chính mình yêu cầu. Nếu hết thảy bình thường, Đường Trấn cũng liền không hề chần chờ, lập tức bắt đầu tìm kiếm thích hợp cải tạo mục tiêu. Ở hắc động cắn nuốt trong phạm vi, Đường Trấn tuyển định một viên tinh cầu, dùng để chịu tải chính mình phù văn pháp trận. Bị Đường Trấn lựa chọn viên tinh cầu này, càng như là một khối tinh cầu mảnh nhỏ, từ lớn hơn nữa tinh thể mặt trên phân liệt ra tới. Nhìn góc cạnh rõ ràng, không có bất luận cái gì sinh cơ. Dựa theo thời gian tới suy tính, này tòa tinh thể khoảng cách bị hắc động cắn nuốt, còn cần một đoạn thời gian khá dài. Ở bị cắn nuốt phía trước, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng hoàn thành cải tạo, đồng thời triển khai bước tiếp theo kế hoạch. Đáp xuống ở tinh thể phía trên, Đường Chấn bắt đầu rồi cải tạo công trình. Tinh thần lực nhộn nhạo mở ra, thấm vào đến chỉnh viên tinh thể giữa, từ trong tới ngoài mà hoàn thành tra xét. Phát huy tác dụng chính là phù văn pháp trận, nhưng là tinh thể bản thân cũng rất quan trọng, cần thiết muốn bảo trì cũng đủ kiên cố trình độ. Đối mặt hắc động khủng bố hấp lực, nếu không thể đủ bảo trì cũng đủ kiên cố trình độ, khả năng dây lát chi gian liền sẽ sụp đổ. Trải qua tra xét lúc sau, Đường Chấn tại đây tòa tinh thể mặt trên phát hiện 70 nhiều nói ám thương, trong đó có 3 chỗ đủ để chí mạng sọ xuyên qua thương. Đây là phân liệt thoát ly thời điểm, tạo thành chí mạng thai hoàng ẩm, một khi gặp ngoại lực liền sẽ băng giải sụp xuống. Đường Chấn nếu phát hiện, tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mà là lập tức tiến hành rồi hoàn toàn chữa trị. Bất quá dây lát chi gian, tinh thể cái khe đã bị dính hợp, hơn nữa trở nên cứng rắn như cương. Tuy rằng cường độ ra thành lần tăng lên, lại như cũ vô pháp đối kháng hắc động cắn nuốt, dùng để đảm đương phù văn pháp trận cơ sở lại dư giả. Có thích hợp cơ sở, Đường Chấn tự nhiên bắt đầu bước tiếp theo thao tác, quy tắc lực lượng ở nhất niệm chi gian sinh thành. Khổng lồ tinh cầu bắt đầu phát sinh biến hóa, hơn nữa cải tạo tốc độ mau đến mức tận cùng, có thể nói ngay lập tức chi gian thương hải tăng điển. Lấy Đường Chấn sở có được thực lực, hoàn toàn có thể làm được một niệm thành trận, căn bản không giống bình thường tu sĩ như vậy dường giả. Đường Chấn có cũng đủ tự tin, có thể một người bố trí phù văn pháp trận, hơn nữa đoạt ở bị hắc động cắn nuốt phía trước phát huy tác dụng. Nhanh hơn tốc độ đại giới, con tự nhiên ý nghĩa thần chi căn nguyên tiêu hao, nguyên bản có thể dùng tu sĩ lao động triệt tiêu, nhưng là Đường Chấn lại cảm thấy quá mức phiền toái. Theo Đường Chấn tỉ mỉ bố trí, phù văn pháp trận bắt đầu thành hình, bày ra ra chấn động nhân tâm khí thế. Nay kỳ thật chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có càng tế hóa công tác, yêu cầu Đường Chấn một lần lại một lần hoàn thành. Bình thường phù văn pháp trận liền có được vô cùng phức tạp vận hành nguyên lý, càng đừng nói loại này lấy tinh cầu làm cơ sở siêu cấp pháp trận. Đường Chấn yêu cầu không chê phiền lụy, ở viên tinh cầu này mặt trên xây dựng minh khắc, mới có cuối cùng hoàn thành khả năng. Quân quận khổng lồ công trình, thường thường yêu cầu trả giá cũng đủ vất vả, cao cao tại thượng thần vương cường giả vì đạt thành mục đích, đồng dạng yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Quy tắc lực lượng kích động, thần quang không ngừng thoáng hiện, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng một viên tinh thể, hiện giờ thế nhưng trở nên giống thái dương giống nhau lóa mắt. Đang tới gần hắc động trong quá trình, quang mang càng ngày càng nghiêm trọng, tự nhiên khiến cho phụ cận một ít tu hành tổ chức bất an cùng tò mò. Chương 3831 cải tạo hoàn thành. Lạnh băng sao trời trùng, một viên tinh thể bị thần lực cải tạo, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản chỉ là đá cứng, hiện giờ đã trở thành pháp ngọc, tương lai còn có khả năng trở thành kỳ chân. Cùng với phù văn pháp trận bố trí, Đường Chấn thần chi căn nguyên bị điên cuồng tiêu hao, đạt tới tương đương đáng sợ trình độ. Cơ hồ là sinh ra nhiều ít, đã bị tiêu hao nhiều ít. Nếu đổi thành mặt khác thần vương, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, khẳng định liên tiếp như thế tiêu hao. Mỗi một phần thần chi căn nguyên, tất cả đều giá trị liên thành, cần thiết phải dùng đến thỏa đáng nhất địa phương. Thậm chí còn có rất nhiều thần vương, bọn họ ở sử dụng thần chi căn nguyên thời điểm tính toán tỉ mỉ, không cần phải liền tuyệt đối sẽ không lãng phí nhỏ tí tẹo. Liên ở Đường Chấn bố trí phù văn pháp trận thời điểm, có rất nhiều tu sĩ lục tục tới gần, ý đồ làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Một viên nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tinh thể, đột nhiên trở nên lộng lẫy sáng ngời, khẳng định là có này đặc thú nguyên nhân. Các tu sĩ phản ứng đầu tiên chính là khả năng có cơ duyên tồn tại, tuyệt đối không thể đủ dễ dàng bỏ lỡ. Nếu là tra xét một phen, rất có thể đạt được đại tạo hóa. Ôm ý nghĩ như vậy, các tu sĩ phía sau tiếp trước chạy tới hắc động lốc xoáy, sợ chính mình tốc độ chậm một bước, chỗ tốt đã bị người khác trước một bước cướp đi. Hắc động tới gần hải ngoại căn cứ, tự nhiên là dị tộc tu sĩ số lượng nhiều nhất, cũng là bọn họ trước hết phát hiện dị thường. Hải ngoại căn cứ trấn thủ sử vẫn luôn đều ở lưu tâm chung quanh tình huống, biết Đường Chấn không có khả năng vô cớ tiến đến, rất có thể liền ở phụ cận làm bí ẩn sự tình. Nghe nói hắc động lốc xoáy phụ cận có sao trời phát sinh dị thường trạng huống, trấn thủ sử lập tức trở nên cảnh giác lên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chuyện này cùng Đường Chấn có quan hệ. Phái tinh nhuệ tiến đến điều tra, nhất định phải làm rõ ràng phát sinh sự tình gì. Nghe được tin tức trước tiên, trấn thủ sử liền lập tức phái tu sĩ tiến đến điều tra, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Trong lòng còn có hưng phấn chờ mong, nếu tình huống đúng như chính mình suy nghĩ, đó chính là khó được biểu hiện cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội, cần thiết muốn tận tâm tận lực biểu hiện, như vậy mới có thể thảo đến tiền bối niềm vui. Càng là loại này xa xôi khu vực, lâu thành tu sĩ tâm tư liền càng nhiều, hiển nhiên là đã chịu địa ngục ảnh hưởng. Lâu thành thế giới bên trong khi, ngược lại càng thêm dứt khoát trực tiếp. Nhận được trấn thủ sử mệnh lệnh lúc sau, lâu thành các tu sĩ không dám chậm trễ, vội vàng điều khiển chiến hạm tiến đến tra xét. Thân ở với hắc động khu vực, bọn họ cũng cần thiết muốn bảo trì cảnh giác, miễn cho sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Chiến hạm cách cực xa khoảng cách, là có thể đủ nhìn đến phù văn pháp trận hình dáng, tinh thể giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mặt ngoài che kín phức tạp mà tinh vi hoa văn. Chỉ cần thoáng hiểu chút thưởng thức, liền biết này hình dáng hẳn là phù văn pháp trận, nếu là tinh thông phù văn pháp trận, liền biết chuyện này có bao nhiêu ghê gớm. Lấy tinh cầu làm cơ sở, quả thực chính là một cái kỳ tích. Quá đồ sộ, quá không thể tưởng tượng, này tất nhiên là đỉnh cấp tu sĩ bút tích. Tra xét lâu thành tu sĩ kinh ngạc vô cùng, khiếp sợ cảm khái đồng thời, cũng ý thức được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Có tu sĩ ở tinh thể mặt trên bố trí phù văn pháp trận, khoảng cách hải ngoại căn cứ lại là như thế chi gần, đây chính là một kiện khó lường đại sự. Cần thiết muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào, lại hay không sẽ đối hải ngoại căn cứ tạo thành uy hiếp. Nếu xác nhận có nguy hiểm, hải ngoại căn cứ cũng sẽ ở trước tiên phái tu sĩ, tìm mọi cách đem này thành trừ hoặc là khống chế. Kết quả không đợi tới gần, liền nghe được Đường Trấn cảnh cáo. Phụ trách thăm dò lâu thành tu sĩ, tức khắc chấn động, vội vàng đem tin tức hồi báo cấp trấn thủ sử. Nghe nói Đường Trấn ở cải tạo tinh cầu, trấn thủ sử ám đạo một tiếng quả nhiên như thế, nếu không có đặc thù tình huống, căn bản không có khả năng có tu sĩ vào giờ phút này chuyển tống mà đến. Đối với Đường Trấn thân phận, đồng dạng có càng nhiều suy đoán. Cùng với ra lệnh một tiếng, trấn thủ sử dẫn dắt mấy con chiến hạm, còn có đại lượng tu sĩ đi trước tinh cầu phụ cận. Bay trận bọn họ giúp không được gì, lại có thể hỗ trợ cảnh giới, xua đuổi những cái đó ý đồ tra xét tu sĩ. Ở tinh thể phụ cận khu vực, tổ kiến một đạo phòng ngự vòng. Có này đó lâu thành tu sĩ bảo hộ, quả nhiên không còn có tu sĩ dám quấy rầy, chính là về tinh thể suy đoán xác thật càng ngày càng nhiều. Truyền lưu nhất quảng cách nói tinh thể chính là một tòa linh quạng, sinh sản trình độ tối cao cực phẩm linh thạch. Qua đi bị bụi đất che đậy, cho nên không có hiện lộ ra tới. Kết quả vô tình chi gian, tinh thể phát sinh va chạm, đem bao trùm ở mặt ngoài bùn đất bụi bặm toàn bộ thanh trừ. Bị che lấp minh châu cũng rốt cuộc hiện lộ ra tới. Bảo vật động nhân tâm, huống chi là loại này quy mô linh quạng, quả thực chính là vô thượng bảo tàng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị hút, bọn họ tuy rằng không có tự tin đạt được, nhưng là có thể thấy vây xem cũng là một kiện chuyện may mắn. Này đó tu sĩ không có quá độ tới gần, chỉ là ở nơi xa vây xem, như vậy hành vi cũng không tính vi phạm quy định. Mặc dù là hải ngoại căn cứ tu sĩ, cũng không có quyền hạn đem này đó tu sĩ xua đuổi, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập mà đến, xa xa quan vọng này viên càng thêm sáng ngời tinh cầu. Theo phủ văn pháp trận bố trí, quang mang đã trở nên càng thêm lóa mắt, các tu sĩ lại xem trên tinh cầu cảnh vật khi đã như ẩn như hiện. Đúng là loại này che che giấu giấu, mới làm các tu sĩ trở nên càng thêm tò mò. Khá vậy gần chỉ là tò mò hâm mộ, lại không thể làm ra mặt khác chuyện khác người, nếu không lâu thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí. Lâu thành tu sĩ kinh sợ tứ phương thủ đoạn, chính là bằng vào trong tay chiến đao, mà không phải cái gì nhân nghĩa đạo đức. Có lẽ có thể sử dụng cùng loại thủ đoạn, nhưng cần thiết muốn ở đánh đau lúc sau, mới có thể đủ khởi đến tốt nhất hiệu quả. Bởi vì lâu thành tu sĩ kinh sợ, trước sau không có bao lớn biến cố phát sinh, nhưng là về tinh thể tin tức lại càng truyền càng quảng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe nói về tinh thể tin tức, trong đó tự nhiên bao gồm một ít đối địch tổ chức. Bọn họ cũng phái tu sĩ tiến đến quan sát tìm hiểu, ý đồ làm rõ ràng sự tình chân tướng. Xuất hiện tình huống như vậy, nhưng thật ra ở Đường Trấn ngoài ý liệu, cũng may cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trừ phi là một đám thủy tổ sao trời, hợp nhau hỏa tới phát động công kích phá hư, như vậy mới có thể làm Đường Trấn tạm dừng bố trí phủ văn pháp trận. Chỉ là phát sinh tỷ lệ, quả thực chính là cực kỳ bé nhỏ. Lại trải qua một đoạn thời gian, Đường Trấn đã hoàn thành phủ văn pháp trận bố trí, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo công tác. Nay tòa phủ văn pháp trận tác dụng, tự nhiên là ngưng tụ đặc thù tinh thể, hơn nữa còn có thể bảo trì tinh thể củng cố. Đương tinh thể thành công lấp kín hắc động, là có thể đủ từ trong hắc động hấp thu năng lượng, làm tự thân trở nên càng thêm kiên cố cường đại. Đường Trấn luyện chế này viên tinh thể, tuyệt không phải cái gì dùng một lần đồ vật, mà là có thể lặp lại lợi dụng. Vê đút vê đút vê đút. Con. Vì bảo đảm phát huy lớn hơn nữa hiệu quả, phù văn pháp trận còn có thể tùy thời tiến hành sửa chữa giữ gìn, làm này càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Theo thần chi căn nguyên đưa vào, trên tinh cầu mặt có càng thêm lộng lẫy quang mang dâng lên, tổng số lượng lớn có 1000 dư viên. Như vậy bố cục thủ đoạn, có thể giảm bớt thần chi căn nguyên đầu nhập, hơn nữa phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Liên tính là khuyết thiếu một bộ phận tinh thể, cũng có thể làm phù văn pháp trận bình thường vận chuyển, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đường Trấn như vậy thao tác, chính là ngăn chặn sở hữu thai hoàng ẩm, bảo đảm phù văn pháp trận có thể bình thường vận chuyển. Nhất mấu chốt công tác đã hoàn thành, kế tiếp sự tình liền trở nên nhẹ nhàng, chỉ cần rót vào thần chi căn nguyên liền có thể. Căn bản không cần Đường Trấn thao tác, phù văn pháp trận là có thể đủ tự động ngưng kết tinh thể, hơn nữa loại trạng thái này sẽ vẫn luôn liên tục. Đường Trấn phải làm sự tình, chính là ở tinh thể bị hắc động cắn nuốt phía trước, hoàn thành phù văn pháp trận chính thức vận chuyển cùng khởi động. Chương 3832 đại trận thành. Phù văn pháp trận bố trí hoàn thành, kế tiếp chính là hết sức công phu, yêu cầu liên tiếp không ngừng đưa vào thần chi căn nguyên. Thần chi căn nguyên sinh thành, Đường Trấn chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế, có được càng mau sinh thành cùng phát ra tốc độ. Tuy rằng dựa theo thời gian suy tính, hết thảy đều hẳn là tới kịp, nhưng là lại yêu cầu Đường Trấn thời khắc toàn lực ứng phó. Đem toàn bộ thân gia đầu nhập đi vào, thậm chí không lưu nửa điểm dự trữ, này rõ ràng là thực không lý trí cách làm. Đặc biệt là hiện giờ loại này tình thế, càng không nên như thế mạo hiểm, nếu là tao ngộ biến cố, thậm chí liền ứng đối năng lực đều khả năng không có. Đối với loại tình huống này, Đường Trấn lại là sớm có đối sách, hắn tính toán mượn dùng ngoại lực hoàn thành kế hoạch. Phóng nhãn đệ tứ chiến khu, nếu là hỏi ai nhất có tiền, đáp án kỳ thật chỉ có một: Hòn Đá Tảng Ngôi Cao. Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, Đường Trấn liền cùng Hòn Đá Tảng Ngôi Cao thương thảo, hy vọng có thể thu hoạch một đám cho vay. Từ khi đệ tứ chiến khu tồn tại, liền không có chuyện như vậy phát sinh, Đường Trấn cũng coi như là khai một lần khơi dòng. Không có như vậy quy củ, vậy sáng tạo tân quy củ. Đường Trấn lại không phải bạch phiêu, trả lại tình hình lúc ấy có lợi tức, bằng hắn có được thân phận cũng đủ để đảm bảo. Huống hồ việc này nếu là thành công, đệ tứ chiến khu cũng là được lợi giả. Hòn Đá Tảng Ngôi Cao trải qua suy đoán, xác nhận không có vấn đề lúc sau, đồng ý Đường Trấn mượn tiền tình cầu. Một cái không có nguy hiểm hạng mục, vẫn là từ Đường Trấn khởi xướng, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao cần thiết phải cho một cái mặt mũi. Không thể không nói một việc, từ Đường Trấn gia nhập đệ tứ chiến khu, hòn đá tảng ngôi cao thế nhưng cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Trong lúc đã xảy ra một loạt sự tình, cư nhiên đều cùng Đường Trấn có quan hệ, tuyệt đối coi như là nhân vật phong vân. Có hòn đá tảng ngôi cao hiệp trợ, sự tình tự nhiên trở nên dễ làm rất nhiều. Từ Đường Trấn phụ trách cung cấp tọa độ, hòn đá tảng ngôi cao dựng một cái truyền tống thông đạo, thần chi căn nguyên cứ như vậy bị không ngừng truyền tống mà đến. Nếu là có tu sĩ nhân cơ hội này, tới nó một cái nửa đường đánh cướp, tất nhiên sẽ kiếm lấy một bút kinh thiên tài phú. Một giọt thần chi căn nguyên cũng đã giá trị liên thành, trong thông đạo thần chi căn nguyên còn lại là trào dâng không dứt. Cho dù là một người thần vương cương giả, đều không thể kháng cự như vậy dụ hoặc, không tự chủ được sinh ra cướp đoạt tâm tư. Đương nhiên ở cướp đoạt phía trước, cần thiết phải có sung túc chuẩn bị tâm lý, có gan cướp bóc hòn đá tảng ngôi cao thần chi căn nguyên, liền vô cùng có khả năng bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản không có như vậy thực lực, thậm chí căn bản không có khả năng phát hiện chuyện này. Theo thần chi căn nguyên đưa vào, phù văn pháp trận tiết điểm không ngừng sáng lên, quang mang lộng lẫy lóa mắt đến cực điểm. Hòn đá tảng ngôi cao quả nhiên là tài đại khí thô, nguyên bản yêu cầu thật lâu mới có thể bỏ thêm vào hoàn thành phù văn pháp trận, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh hoàn thành. Đường Trấn suy đoán một phen, nếu là chiếu này tốc độ phát triển, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đạt thành mong muốn mục tiêu. Nay tự nhiên là một chuyện tốt, có thể làm tinh thể sớm ngày vận chuyển, như thế là có thể sớm hơn đạt được tiền lợi. Cùng với phù văn tiết điểm bị thắp sáng, tinh thể trở nên càng thêm lóa mắt, thậm chí cho người ta một loại tinh ánh dịch thấu cảm giác. Đồng thời còn có một cổ thần bí lực lượng không ngừng giật tản ra tới, phóng xạ diện tích càng ngày càng quảng. Các tu sĩ kinh ngạc nhìn thấy, ở tinh thể chúng quanh sao trời giữa, thế nhưng xuất hiện một ít loang loáng hạt vật thể. Cẩn thận quan khán mới phát hiện, thế nhưng là một ít đặc thù năng lượng kết tinh, cùng linh thạch không có bất luận cái gì khác nhau. Còn có rất nhiều năng lượng kết tinh, thuộc về hi hữu vô cùng chủng loại, tuyệt đối coi như là vạn kim khó cầu. Chính là ở lóe sáng tinh thể chúng quanh, cùng loại tinh thể vô số kể, cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở không trung. Các tu sĩ xem đến đỏ mắt vô cùng, hận không thể lập tức liền xông lên phía trước, đem này đó chân quý bảo vật chiếm làm của riêng. Chỉ là chấn thủ lâu thành tu sĩ, lại làm người vây xem không dám dựa trước, từ năng lượng kết tinh xuất hiện lúc sau, lâu thành các tu sĩ đã đao kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ cần có tu sĩ có gan tới gần, liền tất nhiên gặp không lưu tình chút nào công kích. Người vây xem đều có một loại dự cảm, bọn họ muốn biết đến đáp án, hẳn là thực mau liền sẽ công bố. Theo thời gian trôi đi, tinh thể trở nên càng thêm sáng lạ, cổ quái lực lượng tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn. Vây xem các tu sĩ cảm giác được không thích hợp, thân thể của mình phảng phất phải bị đông cứng. Thao tác vận chuyển năng lượng cũng trở nên càng thêm tối nghĩa lên. Phát hiện không thích hợp tu sĩ, không chút do dự hướng tới nơi xa rút lui, sợ chậm hơn một bước liền sẽ bị lan đến thổi quét. Một ít xui xẻo ra hỏa đã tinh hóa, liền giống như thạch điêu giống nhau, căn bản là không có cách nào tiếp tục di động. Chỉ có thể cầu xin mặt khác tu sĩ hỗ trợ, trợ giúp chính mình thoát ly hiểm cảnh. Phụ trách thủ vệ lâu thành tu sĩ, đồng dạng rút lui đến xa hơn khu vực, miễn cho bị khủng bố không biết năng lượng lan đến. Nhìn năng lượng tinh thể tạo thành hải dương, các tu sĩ trong lòng tràn đầy chấn động, cảm giác chính mình có duyên thấy một lần rầm rộ. Liên tính là không ai ra mặt giải thích, các tu sĩ đồng dạng cũng có thể đoán được ra tới, trước mắt một màn này kỳ dị cảnh tượng, khẳng định là từ kia viên bị cải tạo tinh thể sở dẫn phát. Liên tính tinh thể không phải linh quạng, chính là có được như vậy thần khí năng lực, cũng tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì bảo tàng. Nếu là có thể đạt được tinh thể, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra một chi cường đại thế lực, hơn nữa có được lâu dài phát triển tư bản. Chỉ là này tinh thể thuộc sở hữu lâu thành tu sĩ, trừ phi là ngại chính mình mệnh trường, nếu không ai cũng không dám vào giờ phút này cướp đoạt. Liên tính là thực sự có can đảm cướp đoạt, lại cũng không có năng lực đem này trở đi. Như thế khổng lồ tinh thể, không có thần linh thủ đoạn, căn bản không có di động khả năng. Liên tính là thực sự có thần linh ra tay, lại cũng muốn đối kháng hấp động hấp lực, này sẽ làm hành động khó khăn thành lần tăng lên. Muốn đem này viên tinh thể dịch đi, chẳng khác nào là ở cùng hấp động tiến hành đối kháng, đây chính là liền thần vương đều phải đau đầu sự tình. Khoảng cách hấp động càng gần, muốn di đi liền càng khó khăn. Tầm thường thần linh đụng tới việc này, căn bản chính là vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thể bị hấp động cắn nuốt. Muốn cướp đoạt này viên tinh thể, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều, chính là không có một người tu sĩ làm rõ ràng, này một viên đặc thù tinh thể rốt cuộc có tác dụng gì. Đồng dạng cũng không biết, tinh thể cùng hắc động chi gian, lại rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ. Tuy rằng có như vậy một ít tu sĩ, bọn họ cũng biết chết động tinh tồn tại, vô cản su lại không biết chết động tinh hình thành chân chính nguyên nhân. Đây là chân chính cơ mật, chỉ có số rất ít tu sĩ mới biết được. Có chút tu sĩ vẫn luôn cho rằng, này viên tinh thể bị cải tạo, chính là bởi vì nó tự thân tương đối đặc thù. Bị lâu thành tu sĩ phát hiện, cho nên mới sẽ tiến hành cải tạo. Nhưng là tương đối tiếc nuối, nó bị cuốn vào hắc động lốc xoáy, sớm hay muộn đều khó thoát bị cắn nuốt vận mệnh. Cùng loại như vậy phỏng đoán, bị đại đa số tu sĩ sợ tiếp thu. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Trấn nhằm vào mục tiêu đúng là hắc động, đến nỗi vì sao lựa chọn này viên tinh thể, cũng chỉ là bởi vì nó vị trí tương đối hảo mà thôi. Lại dựa trước hoặc là dựa sau một ít, Đường Trấn cải tạo tinh thể, liền vô cùng có khả năng biến thành mặt khác một viên. Đưa vào thần chi căn nguyên quá trình, hòn đá tảng ngôi cao cũng là độ cao chú ý, nó có thể không để bụng thần chi căn nguyên tổn thất, lại đối kế hoạch hay không thành công phi thường để ý. 1000 nhiều viên phù văn tiết điểm, lấy không thể tưởng tượng tốc độ thắp sáng, phù văn đại trận cũng lấy cực nhanh tốc độ thành hình. Cuối cùng một chỗ tiết điểm bị thắp sáng khi, chỉnh viên tinh thể bộc phát ra quang mang chói mắt, sau đó liền chậm rãi trở nên ảm đạm xuống dưới. Liên phảng phất là một đống lửa cháy, trải qua kịch liệt tiêu đốt lúc sau, cuối cùng chậm rãi tắt hóa thành cho tàn. Vậy xem tu sĩ thấy thế, không cấm có một ít thất vọng, phảng phất những thứ tốt đẹp rách nát ở trước mắt rách nát biến mất. Chỉ có Đường Chấn mặt lộ vẻ vui mừng, nếu phủ văn tiết điểm bỏ thêm vào đã hoàn thành, kế tiếp liền đem tiến vào mấu chốt nhất thời khắc. Đánh sâu vào khủng bố hắc động, lợi dụng tinh thể đem nó cấp sát tử. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3833 bóp chết hắc động. Vậy xem những cái đó tu sĩ, giờ phút này không cấm thở ngắn than dài, phảng phất thấy cái gì những thứ tốt đẹp biến mất. Liên phảng phất phàm nhân quan khán sa băng, cho rằng mỹ lệ chỉ là nháy mắt, lại nơi nào biết thần vật tự hối, trong đó huyền ảo căn bản không vì người ngoài biết được. Quang mang vạn trượng chính là một loại phong thích, một loại năng lượng sói mòn, cứ thế mãi chung quy không phải chuyện tốt. Chân chính cường đến mức tận cùng, ngược lại không có như vậy lóa mắt, mà là trở nên ảm đạm lên. Chỉ là như vậy quá trình, bình thường tu sĩ rất khó lý giải, bọn họ ở càng nhiều thời điểm chỉ coi trọng biểu tượng. Nếu là cường đại tồn tại, vậy hẳn là vĩnh viễn sáng lạ, lấy này tới uy hiếp tứ phương. Ảm đạm trạng thái, chỉ biết cùng suy bại tương quan. Liên ở đám người vây xem cảm thấy mất mát, cho rằng cơ duyên đã không ở khi, lại há biết chân chính trò hay bất quá vừa mới bắt đầu. Trước đây sợ làm hết thảy, kỳ thật đều chỉ là chuẩn bị công tác, kế tiếp mới đến phiên trò hay lên sân khấu. Một lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn liền trực tiếp thúc đẩy tinh thể hướng tới hắc động gia tốc tới gần. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa, thoạt nhìn nghĩa vô phản cố. Đột nhiên phát sinh biến cố, lại lần nữa đưa tới người vây xem kiếp sợ, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ kinh ngạc nhìn mất đi quang mang tinh thể, giống như hoàn toàn mất khống chế giống nhau, đâm hướng làm các tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp hắc động. Ban đầu thời điểm, tinh thể phi hành tốc độ rất chậm, chính là càng đi trước đi tốc độ liền càng nhanh. Quán tính hơn nữa hắc động lực hấp dẫn, làm tinh thể giống như sao băng tia chớp giống nhau, dây lát chi gian liền vọt tới hắc động phía trước. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Hắc động cắn nuốt bước đi, các tu sĩ đều phi thường rõ ràng. Ở bình thường dưới tình huống, này viên khổng lồ tinh thể sẽ bị xé nát, băng giải trở thành vô số mảnh nhỏ. Phảng phất bị manh thú cắn nuốt, đầu tiên sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó mới bị hút vào hắc động, hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô. Đương nhiên loại này hư vô trạng thái, kỳ thật cũng là một loại năng lượng thay đổi, cũng không phải chân chính biến mất. Đi này bã lấy này tinh hoa, chờ tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ nên đón hoàn toàn bùng nổ. Đương nhiên này một loại bùng nổ, chỉ biết cùng hắc động hủy diệt làm bạn. Chính là này viên bị vạn chúng chú mục tinh thể, lại không có bị khủng bố lực lượng xé nát băng giải, mà là lại lần nữa bộc phát ra lộng lẫy quang mang. Kia nói quang mang lóa mắt vô cùng, xa so ban đầu thời điểm càng thêm lộng lẫy, bất quá ở các tu sĩ xem ra, lại càng như là hấp hối dây rủa cùng phong thích. Nhưng mà kế tiếp phát sinh cảnh tượng, lại làm xem giả ý thức được sự tình không đơn giản. Nguyên lai theo quang mang bùng nổ, hắc động khẩu phụ cận các loại hỗn loạn năng lượng, thế nhưng ngay lập tức chi gian chuyển hóa trở thành thực chất trạng thái. Dầm dạp năng lượng hạt liên tiếp không ngừng ngưng kết va chạm, sau đó tạo thành cùng loại với tấm băng giống nhau đồ vật. Hắc động bản thân chính là một loại năng lượng hiện ra, hiện giờ lại phảng phất tao ngộ khắc tinh giống nhau, càng là hấp thu ngưng kết tốc độ liền càng nhanh. Đương hấp thu tốc độ không kịp ngưng kết tốc độ khi, một màn kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, khủng bố hắc động mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn cái nắp. Cực kỳ giống mùa đông con sông nước đọng cong, tự động xoay tròn sinh thành tấm băng, đang không ngừng xoay tròn trung quyết trương. Cái này cái nắp trung ương khu vực, tự nhiên chính là kia viên đặc thù tinh thể. Không chỉ có ngưng kết năng lượng, còn có những cái đó bay về phía hắc động thiên thạch tạp vật, đều trở thành cái này thật lớn cái nắp một bộ phận. Rất nhiều nhạy bén tu sĩ đã cảm giác đến, cái này đặc thù cái nắp sinh thành lúc sau, hắc động đáng sợ hấp lực thế nhưng bị triệt tiêu. Đây là chưa bao giờ từng có quá sự tình, làm các tu sĩ cảm thấy khiếp sợ mà lại chờ mong, bọn họ rất muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Một tòa tồn tại không biết nhiều ít năm, cắn nuốt không biết nhiều ít tinh thể hắc động, đương nó bị đột nhiên lấp kín lúc sau, lại hay không sẽ điên cuồng bùng nổ. Tới rồi lúc ấy, hắc động hấp thu phạm vi hay không sẽ mở rộng, hiện tại khu vực an toàn lại hay không sẽ an toàn. Chính cái gọi là vật cực tất phản, giống loại này khủng bố tồn tại, rất có thể bởi vì một chút ít biến cố, do đó dẫn tới đáng sợ tai nạn phát sinh. Có chút tu sĩ cảm thấy sợ hãi, không chút do dự hướng tới nơi xa thoát đi, hy vọng có thể ở tai nạn bùng nổ phía trước rời đi. Còn có không ít tu sĩ, bọn họ trạng lá gan lưu tại chỗ quan vọng, tổng cảm thấy sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy. Hoài vừa mừng vừa sợ tâm tình, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắc động phương hướng, lặng lặng chờ đợi kết quả phát sinh. Đồng dạng cũng có tu sĩ suy đoán, hắc động hay không sẽ bị cái nắp lấp kín lúc sau lại sẽ là bộ dáng gì. Không ai biết đáp án, hiện tại chỉ có tính chờ. Thực mau các tu sĩ liền phát hiện, cái nắp trở nên càng ngày càng dày nặng đến cơ hồ vô pháp phá hủy trình độ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có tu sĩ lớn tiếng hỏi, muốn làm rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, chỉ là căn bản là không ai có thể cho giải đáp. Tên kia hải ngoại căn cứ trấn thủ sử, rõ ràng có càng thêm uyên bác kiến thức, đương nhìn đến hắc động bối này thật lớn cái nắp bao trùm khi, trấn thủ sử đã kích động đến tột đỉnh. Hắn giờ phút này rốt cuộc ý thức được, vị này đến từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, rốt cuộc ở làm cái dạng gì sự tình. Hắn thế nhưng cải tạo một viên tinh thể, sau đó lại lợi dụng này viên đặc thù tinh thể, thành công ngăn chặn một tòa khủng bố hắc động. Tựa hồ đã từng nghe qua, có như vậy địa phương tồn tại, nhưng kia chỉ là thiên nhiên sinh thành. Không nghĩ tới thông qua nhân vi thủ đoạn, thế nhưng có thể phục chế như vậy kỳ cảnh. Trấn thủ sử có thể tưởng tượng, một khi chuyện này thành công, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nhất định sẽ dẫn phát cực đại hoành động, làm vô số tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, khắp nơi truyền bá cái này không thể tưởng tượng sự tình. Đồng dạng bởi vì chuyện này, làm lâu thành tu sĩ uy danh bị càng nhiều tu sĩ biết được. Trấn thủ sử rất muốn biết, vị này sáng tạo kỳ tích tu sĩ, rốt cuộc là đệ tứ chiến khu vị nào đại năng. Đã chịu thân phận ảnh hưởng, trấn thủ sử đối với đệ tứ chiến khu đỉnh cấp tương giả, kỳ thật cũng không có nhiều ít hiểu biết. Bất quá không có quan hệ, giống như vậy đại sự, thực mau liền sẽ hoành động toàn bộ chiến khu. Chờ tới rồi lúc ấy, đáp án tự nhiên cũng sẽ công bố. Kế tiếp thời gian, có thể nói mỗi một khắc đều là dày vò, các tu sĩ trong lòng vô cùng lo lắng, sợ tiếp theo nháy mắt kia cái nắp liền sẽ vỡ vụn. Hắc động bộc phát ra khủng bố hấp lực, chẳng những đem tinh thể cắn nuốt, còn sẽ đem chính mình kéo vào kia không đáy vực sâu. Có thể nói giờ phút này vây xem, gánh vác chí mạng nguy hiểm, hơi có vô ý liền vạn kiếp bất phục. Lo lắng sự tình trước sau không có phát sinh, tinh cầu thể tích ngược lại trở nên càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn đem hắc động che lại lên. Nguyên bản quay chung quanh hắc động lốc xoáy, chậm rãi đi tới những cái đó tinh thể bụi bặm, đã dần dần lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Kế tiếp phát sinh sự tình, khiến cho các tu sĩ mở rộng tầm mắt. Này đó mất đi khống chế tinh thể, bắt đầu cho nhau va chạm dung hợp, bộc phát ra vô cùng lóa mắt sáng rọi. Nguyên bản đen nhánh không trung, giờ phút này giống như là có vô số pháo hoa nở rộ, đây là chưa bao giờ từng gặp qua đổ sộ cảnh tượng. Mỗi một lần pháo hoa nở rộ, đều ý nghĩa một viên tinh thể biến mất, hóa thành nhỏ vụn hỗn độn bụi vũ trụ. Bụi bặm không có khắp nơi du đãng, mà là tạo thành một cái sáng lên ngân hà, hướng tới cái kia thật lớn cái nắp trào dâng mà đến. Không ngừng rớt xuống chồng chất, làm cái này cái nắp trở nên càng thêm dày nặng. Người vây xem có một loại cảm giác, cái này dày nặng cái nắp, tựa hồ là tính toán đem hắc động nghẹt chết. Sự thật cũng xác thật như suy nghĩ như vậy, ở kế tiếp nhật tử, cái nắp thể tích trở nên càng thêm khổng lồ dày nặng, hắc động cũng đã trở nên lặng yên không một tiếng động. Tựa hồ này tòa khủng bố hắc động, thật sự đã bị hoàn toàn che lại, chính hướng tới kề cận cái chết không ngừng dựa sát. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3834 vũ trụ mạch nước ngầm. Thân là thao tác giả Đường Trấn, thời khắc chú ý hắc động biến hóa, căn bản không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Xem giả nhìn đến xuất sắc biểu diễn, lại không biết phía sau màn gian khổ. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, hắc động đã bị trấn áp bao trùm, không bao giờ sẽ đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà này gần chỉ là biểu tượng, một tòa tồn tại hồi lâu cũng có được khủng bố uy lực hắc động, lại sao có thể bị dễ dàng bóp chết? Cho dù chết động tình, cũng không có chân chính bóp chết hắc động, chỉ là lược chiếm thượng phong mà thôi. Muốn chân chính khống chế hắc động, không chỉ có yêu cầu lực lượng tuyệt đối trấn áp, còn cần dài lâu thời gian chờ đợi, mới có khả năng đạt thành mong muốn hiệu quả. Muốn gia tốc này một quá trình, nhất định phải muốn nhân vi tiến hành can thiệp, như vậy mới có thể càng mau đạt thành mục tiêu. Chờ đến mục tiêu đạt thành, là có thể đủ nghịch chuyển hắc động quy tắc, do đó đạt thành mong muốn mục đích. Hắc động từ nguyên bản điên cuồng hút vào, biến thành hướng ra phía ngoài không ngừng phun lên, ẩn sâu với hắc động chỗ sâu nhất phong phú bảo tàng, cũng sẽ từ hắc động chỗ sâu nhất phun ra mà ra. Hắc động phun ra chính là năng lượng loạn lưu, thuộc về nhìn không thấy lại sở không được tồn tại, chính là bởi vì tinh thể duyên cớ, liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội ngưng kết thành các loại linh thạch bảo quặng. Linh thạch giống như suối phun giống nhau, ở sao trời đầy trời bay múa. Sau đó liền có tu sĩ điều khiển linh thuyền, ở biển sao giữa khắp nơi vớt, sẽ được đến cái gì bảo vật cũng toàn bằng vật khí. Loại tình huống này chỉ biết phát sinh chết động tinh, trải qua Đường Trấn cải tạo lúc sau, khẳng định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đường Trấn ở tinh thể phía trên, cố ý để lại một ít lỗ khí, như vậy là có thể đủ đối năng lượng triều tịch tiến hành khống chế. Khi nào phun ra, đạt tới cái dạng gì trình độ, đều có thể đủ làm được tự nhiên khống chế. Làm được điểm này, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Tỷ như nói có thể trước tiên tiến hành thông chi, khi nào sẽ có năng lượng lưu phun trào. Sau đó lại công khai tiêu thụ vớt bảo vật cho phép chứng. Tu sĩ cần thiết muốn đạt được cho phép chứng mới có thể đủ tham dự bảo vật vớt, nếu không liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt. Thông qua cố định lỗ thủng phun ra, còn có thể đủ hoàn thành năng lượng qua đường rút ra, do đó đạt tới phụng dưỡng ngược lại tự thân hiệu quả. Không giống chết động tinh như vậy, hoàn toàn chính là không thể không trạng thái, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Đường Trấn hiện tại phải làm sự tình, chính là sấn thắng truy kích, hoàn toàn đem hắc động trấn áp. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Đường Trấn lại càng muốn thẳng tới căn bản. Đây là một cái lẫn nhau so lực quá trình. Đường Trấn thắng lợi là có thể được như ước nguyện, nếu là thất bại liền rất khả năng thất bại trong gang tấc. Không chỉ có hắc động sẽ một lần nữa sống lại, đầu tư thật lớn cải tạo tinh thể cũng sẽ ở khoảnh khắc chi gian băng giải tiêu tán. Nếu là dựa vào gần này viên cải tạo tinh thể, là có thể đủ phát hiện từng đạo vết dạn không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt lại bị thần chi căn nguyên chữa trị. Đồng thời ở tinh thể mặt sau, sâu thẳm vô cùng hắc động chỗ sâu trong, năng lượng loạn lưu cũng bị không ngừng mà chuyển hóa trở thành tinh thể trạng thái. Hơn nữa một đường kéo dài, thẳng đến hắc động chỗ sâu trong. Đường Trấn liền ở trước nhất đoan dẫn đường, phụ trách đối kháng hắc động hấp lực, đem tinh thể ảnh hưởng không ngừng thâm nhập. Tinh thể năng lượng giống như là một phen không ngừng ngưng kết băng truy, một khắc không ngừng hướng tới trung tâm thâm nhập, ý đồ đem hắc động trái tim yếu hại trực tiếp đâm thủng. Hoàn thành này một bước, làm hắc động máu tươi phun trào, Đường Trấn kế hoạch liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Có Đường Trấn tham dự dẫn đường, có thể cho quấy nhiều tốc độ thành lần tăng lên, liền phảng phất là một con thuyền khai đủ mã lực tàu phá băng, có thể cho phía sau đội tàu ở băng cứng bao trùm mặt biển đi. Càng là thâm nhập liền càng là gian nan, liền tính cứng rắn nhất vật chất cũng vô cùng có khả năng bị loại này khủng bố hấp lực xé nát. Nay không chỉ là hấp thu, càng giống một tia một sợi rút ra cắt, từ cơ bản nhất cấu thành vào tay, căn bản là không có cách nào chống cự. Thần Vương cường giả khống chế quy tắc, chính là thiên địa vạn vật căn bản, vừa lúc có thể đối kháng hắc động lực lượng rút ra. Không thành thần vương tu sĩ, thật sự không dám thâm nhập này hắc động, nếu không vô cùng có khả năng có đến mà không có về. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng nguy hiểm thật mạnh, yêu cầu gánh vác cực đại áp lực. Cũng may Đường Trấn luôn luôn lớn mật, liền tính hắc động là đầm rồng hang hổ, hắn cũng làm theo dám vào đi lang bạt một phen. Huống chi việc đã đến nước này, hắn căn bản là không đến lựa chọn, nếu bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà lựa chọn từ bỏ, liền vô cùng có khả năng làm lúc trước nỗ lực phó chứ nước chảy. Nếu là Đường Trấn không đội, đến lúc đó cũng có thể chậm rãi chờ đợi, chỉ cần hắn thời khắc tọa trấn thao tác, sớm hay muộn sẽ có đạt thành mục tiêu thời điểm. Chính là như vậy tốn thời gian lâu lắm, trung gian lại có thể có biến cố phát sinh, huống hồ hắn chủ yếu chức trách vẫn là trấn thủ hư không phòng tuyến. Bị hòn đá tảng ngôi cao ký thác kỳ vọng cao Đường Trấn, không có khả năng trường kỳ dừng lại bên ngoài, cần thiết muốn ở thích hợp thời gian trở về đệ tứ chiến khu. Đúng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn tới Đường Trấn không thể không gánh vác nguy hiểm, do đó đạt tới học cấp tốc mục đích. Nay một đường tiến bộ vượt bậc, không biết tiến lên rất xa. Sau đó liền thấy cực hạn trong bóng đêm, xuất hiện lộng lẫy vô cùng bảy màu quang hoa, phảng phất vòng tròn giống nhau không ngừng xoay tròn. Liên ở mơ hồ chi gian, hắn phảng phất thấy một cái trào dâng sông dài, từ hắc động chỗ sâu trong lốc xoáy bên cạnh trào dâng mà qua. Vũ trụ mạch nước ngầm. Nhìn đến trào dâng sông dài nháy mắt, Đường Trấn liền nhận ra nó lai lịch, trong lòng ẩn ẩn có một tia rung động. Bởi vì hắn biết rõ, này vũ trụ mạch nước ngầm có thể lôi cuốn cùng ký lục hết thảy, là chịu tải toàn bộ vũ trụ mênh mông căn bản. Nếu vũ trụ hủy diệt, mạch nước ngầm liền sẽ làm vũ trụ trọng sinh, sau đó hết thảy vòng đi vòng lại. Trong đó hạng nhất năng lực chính là làm người chết chân chính sống lại. Đường Trấn có một việc trước sau không có làm được, chính là sống lại chính mình vong thê. Lấy Đường Trấn sở có được cảnh giới, tình yêu đã sớm đã không oanh với hoài, nhưng này lại là hắn một phần chấp niệm. Chỉ cần có năng lực, tất nhiên muốn đem vong thê chân chính sống lại, mà không phải lợi dụng thần vương năng lực tiến hành phục chế. Nếu có khả năng nói, thậm chí còn có thể ở vũ trụ mạch nước ngầm giữa đối tồn tại với quá khứ chính mình tiến hành ảnh hưởng. Đường Trấn nghĩ đến đây, trong lòng không cấm hơi kinh hãi. Hắn trước sau có một tia nghi ngờ, chính mình tu hành chi lộ có quá nhiều trùng hợp, lại trước sau tìm không thấy là cái gì nguyên nhân sở dẫn tới. Có được thần bí lực lượng di động, các loại thần kỳ di động ứng dụng, rõ ràng chính là quy tắc lực lượng hiện hóa. Đúng là dựa vào này đó thần kỳ năng lực, Đường Trấn vượt qua lúc ban đầu gian nan giai đoạn, hơn nữa dần dần trưởng thành lên. Theo sau tu hành đạo lộ, Đường Trấn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, luôn là có thể may mắn đối kháng hóa giải các loại thái kiếp. Lại tới tay cơ phát sinh lột xác, trở thành càng thêm cường hãn vận mệnh thiên bình, lại gặp vận mệnh chi chủ, đối chính mình thái độ tựa hồ có chút khác thường. Tựa hồ chính mình cùng hắn nhận thức mộ vị tồn tại, có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên mới sẽ bị yêu ai yêu cả đường đi. Chuyện cũ từng màn, ở Đường Trấn trong lòng thoáng hiện, làm hắn tâm sinh một loại suy đoán. Có phải hay không chính mình tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm, đối tương lai chính mình làm ra ảnh hưởng, cho nên mới có nhiều như vậy trùng hợp phát sinh. Chỉ là vũ trụ mạch nước ngầm hung hiểm vô cùng, mặc dù là thần vương tu sĩ tiến vào, cũng có cực đại khả năng táng thân với trong đó. Đường Trấn tuy rằng thực lực bất phàm, lại cũng không dám tiến vào trong đó, nhiều lắm là ở bên cạnh thử sâu cạn. Trong đầu ý niệm thoáng hiện, nhưng là Đường Trấn vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, đồng dạng cũng không dám nghĩ nhiều. Hắn sợ lại tìm tòi nghiên cứu đi xuống, sẽ dẫn phát quy tắc hỗn loạn, do đó dẫn tới càng khủng bố sự tình phát sinh. Chớ có cho là thần vương cường giả không chỗ nào cố kỵ, tu sĩ thực lực càng cường, liền càng sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Ở vô biên biển sao vũ trụ, có vô số cường đại tồn tại, mặc dù là thần vương tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lại nói lúc này chủ yếu nhiệm vụ vẫn là bóp chết trấn áp hắc động, mỗi một bước đều là hiểm nguy trùng trùng, căn bản không chấp nhận được nửa điểm phân thần. Đường Trấn nghĩ đến đây, lập tức thu nạp tâm tư, hướng tới bảy màu lốc xoáy chạy như bay mà đi. Đến nỗi kia vũ trụ mạch nước ngầm, lại là cũng không dám nữa nhiều xem một cái. Chương 3835 trấn áp thành công. Đường Trấn đến hắc động trung tâm, nơi này là một chỗ độc lập duy độ không gian, chỉ có cực hơi thiếu tu sĩ có năng lực bước vào. Ngoài ý muốn hút vào tu sĩ không ở trong đó, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chưa năng lực rời đi, càng không có cơ hội đến trung tâm khu vực. Tu sĩ thượng ở nửa đường khi cũng đã bị hoàn toàn xé nát hòa tan, trở thành năng lượng lưu một bộ phận. Loại này hắc động sát thật đặc thù, giống như là ở giấy trên mặt vẽ một vòng tròn, lại có thể đem bàn tay tiến vòng tròn mặt sau không gian. Chính là từ mặt bên nhìn lại khi, lại chỉ là một trương giấy trắng, căn bản nhìn không tới xuyên qua vòng tròn bàn tay. Nhìn như rất đơn giản, rồi lại cực huyền ảo, tuyệt phi người bình thường có khả năng lý giải. Hắc động trung tâm khu vực chính là hắc động động lực chi nguyên, đúng là bởi vì nó tồn tại mới tạo thành vô cùng thần kỳ hắc động. Nó ở vận chuyển trong quá trình, có thể không ngừng hấp thu cường đại, do đó trở nên càng ngày càng cường. Từ lúc bắt đầu cực nhỏ bé, đến cuối cùng cực khổng lồ, quá trình có lẽ vô cùng dài lâu, nhưng là tạo thành nguy hại lại tương đương thật lớn mà sâu xa. Bất luận cái gì khu vực xuất hiện hắc động, đều ý nghĩa một hồi tai họa ngập đầu, cho dù là ở lộng lẫy tu hành văn minh đều có khả năng bởi vậy tiêu vong. Tu hành giới đối với hắc động, tránh chi e sợ cho không kịp, căn bản không dám dễ dàng trêu chọc. Tiến hành cải tạo lợi dụng, càng là thiên phương dạ đàm. Loại này hắc động sinh thành cùng vũ trụ mạch nước ngầm có quan hệ, đúng là bởi vì loại này vô thượng sức mạnh to lớn, mới có thể đủ ra đời như thế thần kỳ tồn tại. Nếu nói hắc động là một trương miệng khổng lồ, hắc động trung tâm chính là dạ dày, có thể tiêu hóa hết thể cắn nuốt tiến vào vật thể. Cuối cùng tiêu hóa chuyển hóa, biến thành thuần tịnh năng lượng lưu. Giống như vô số bảy màu quang mang, một khắc không ngừng xoay tròn, theo năm rộng tháng dài mà dần dần lớn mạnh. Có thể nói hắc động trung tâm, đó là vũ trụ gian đáng sợ nhất tồn tại, đó là thần vương cường giả cũng có khả năng bị cắn nuốt tiêu hóa. Đường Trấn giờ này ngày này, lựa chọn tiến quân thần tốc, xác thật gánh vác cực đại nguy hiểm. Hiện giờ là mấu chốt nhất thời khắc, thắng bại tại đây nhất cử, căn bản không chấp nhận được nửa điểm qua loa đại ý. Đường Chấn dẫn dắt phía sau năng lượng lưu, giống như là một cây thật dài dây thừng, có thể bắt được Kiệt Ngạo Mãnh Long, lại hoặc là sắc bén vô cùng trường kiếm, lôi cuốn vô cùng lực lượng, có thể đem giữ tợn ác thú nhất kiếm xuyên tim. Hắc động lực lượng là căn ướt, Đường Chấn dẫn dắt năng lượng lưu chính là hủy diệt, đồng thời cũng là hắc động trung tâm chí mạng cắt tinh. Đường Chấn giống như là thẳng tiến không lùi dũng giả, đang ở khiêu chiến một cái khủng bố tồn tại, ý đồ đem này hoàn toàn chấn áp thu phục. Hắc động tựa hồ có trí tuệ tồn tại, cảm nhận được nguy cơ đã đến, thế nhưng chủ động đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Bất quá trong nháy mắt, liền có kịch biến phát sinh. Xên xẹt như thực chất giống nhau năng lượng lưu, khoảnh khắc chi gian sôi trào lên, hướng tới Đường Chấn điên cuồng tập quấn. Loại này đặc thù năng lượng lưu, giống như là nhìn không thấy dịch dạ dày, tuyệt đối là thế gian nhất khủng bố vũ khí. Nó có thể làm thật thể nháy mắt tan rã, cũng có thể đủ làm năng lượng thể nháy mắt đồng hóa. Mặc kệ ngươi là cái gì tồn tại, chỉ cần bị năng lượng thể lôi cuốn trong đó, cuối cùng đều đem hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Đương nhiên cũng không phải biến mất, mà là lấy mặt khác một loại hình thái vĩnh tồn. Đối với có trí tuệ sinh vật mà nói, loại trạng thái này xa so tử vong càng thêm đáng sợ, bởi vì nó thậm chí có thể ngăn cản trọng sinh cùng luân hồi. Vô cùng khủng bố hấp động, liền quang mang đều có thể đủ hấp thu căn nuốt, càng đừng nói yếu ớt mà lại nhỏ bé linh hồn. Vũ trụ giấu giếm đại khủng bố, trước mắt trung tâm chính là một trong số đó. Đường Chấn phảng phất hàng tỷ kỵ binh chủ soái, đầu tàu gương mẫu sát nhập địch doanh, ở kín không kẽ hở trận địa mặt trên xé mở một lỗ hổng. Theo sát tới năng lượng lưu, đem sở tiếp xúc đến hết thể năng lượng toàn bộ ngưng kết, ngay sau đó lại bị hấp động vô cùng cuồng bạo lực lượng xé nát. Ngưng kết, xé nát, xé nát, ngưng kết. Ở lẫn nhau rằng co trong quá trình, tinh hóa lan tràn diện tích càng ngày càng quảng, tinh thể cũng trở nên càng thêm kiên cố, vô pháp lại dễ như trở bàn tay mà xé nát. Huống hồ xé nát quá trình, bản thân chính là một loại tiêu hao, ngăn cản hấp động trung tâm vận chuyển. Theo Đường Chấn không ngừng thâm nhập, hạt động trung tâm vận chuyển rốt cuộc trở nên trì trệ lên, liền phảng phất bóng loáng ổ trục trung quấn vào đại lượng hạt cát. Tuy rằng có thể đem hạt cát nghiền nát, nhưng là tai họa ngầm đã xuất hiện, hơn nữa tình huống bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đường Chấn bộ mặt lược hiện dữ tợn, loại này chế phục hạt động trung tâm quá trình, xa so tầm thường thần vương đại chiến càng thêm gian nan. Hơi có vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn trên mặt đã dần dần có tươi cười hiện lên, chứng minh chiến trường tình thế chính hướng tới mong muốn phát triển. Oeng, có ù ù vang lớn truyền đến, lại gần chỉ là ở thần hồn quanh quẩn. Này phiến đặc thù khu vực căn bản là không có khả năng có thanh âm truyền bá. Đi theo ở Đường Chấn phía sau, giống như một phen chạm thiên lợi kiếm năng lượng lưu, thế nhưng ngạnh sinh sinh sọ xuyên qua hắc động trung tâm. Thành. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, thân hình giống như tia chớp giống nhau, thoát ly bảy màu quang hải bao vây. Hắn cần thiết muốn rút lui, nếu không liền có khả năng bị liên lụy, vĩnh viễn phong ấn ở sâu thẳm hắc động chỗ sâu trong. Ầm vang. Ầm vang. Liên phảng phất là đầu mùa xuân võ khai giang, thật lớn tảng băng lẫn nhau va chạm, liên tiếp không ngừng vỡ vụn băng giải. Thực mau lại có lớn hơn nữa tảng băng sinh thành hơn nữa kịch liệt va chạm, một màn này cảnh tượng đổ sộ vô cùng. Phải biết tại đây hắc động chỗ sâu trong, nguyên bản căn bản là không có bất luận cái gì thật thể tồn tại, lại bởi vì năng lượng thuốc sỏ xuyên qua phá hư, dẫn tới năng lượng kết tinh điên cuồng sinh thành. Vận chuyển không biết nhiều ít năm tháng xoáy nước, bởi vậy đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Đương cuối cùng một tia lực lượng hao hết, lốc xoáy rốt cuộc đình chỉ vận chuyển. Liên tiếp biến cố phát sinh, mất khống chế năng lượng lưu bắt đầu khắp nơi tán loạn, đọng lại tinh thể nháy mắt băng giải, chính là dây lắt gian lại một lần thành hình. Ở lọt vào Đường Chấn phá hư phía trước, trung tâm khu vực bị hấp thu năng lượng lưu, trước sau ở vào bị cực hạn áp xúc trạng thái. Theo xoay tròn áp xúc kết thúc, năng lượng lưu được đến giải phóng, liên tiếp không ngừng giật tán bùng nổ. Vẫn luôn là ở cắn nuốt hấp thu, đã rằng có không biết bao lâu hấp động trung tâm, rốt cuộc bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào năng lượng. Làm được này một bước, liền ý nghĩa hấp động khai phá đã hoàn thành. Năng lượng phóng thích bành trướng sẽ vẫn luôn liên tục, đương đạt tới nhất định áp lực sau, liền sẽ giống núi lửa phun trào giống nhau bùng nổ. Thật tới rồi kia một khắc, liền ý nghĩa được mùa tiền đến. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, Đường Chấn liền chuẩn bị rời đi. Thành công phá hủy hắc động vận chuyển, lại không ý nghĩa kế hoạch hoàn thành, kế tiếp còn có một việc yêu cầu đi làm. Liên hệ hòn đá tảng ngôi cao, chạy nhanh đem hắc động kéo về tân thế giới. Thừa dịp hắc động còn không có phun trào, không bị càng nhiều tu sĩ phát hiện giá trị phía trước, lộng hồi chính mình đại bản doanh. Hắc động là một tòa bảo tàng, đồng dạng cũng là phòng tay khoai lang, chưa chừng sẽ có tu sĩ bí quá hóa liệu. Đương nhiên ra tay cướp đoạt, cũng không ý nghĩa nhất định thành công, ngược lại sẽ trêu chọc vô tận phiền toái. Về hắc động lôi kéo sự tình, Đường Chấn đã sớm cùng hòn đá tảng ngôi cao thương nghị thỏa đáng, tùy thời đều có thể mở ra định vị. Một đường nhanh như điện chớp, Đường Chấn thoát ly hắc động phạm vi, trước tiên liên lạc hòn đá tảng ngôi cao. Đối với Đường Chấn hắc động cải tạo kế hoạch, hòn đá tảng ngôi cao vẫn luôn duy trì độ cao chú ý, thu được tin tức trước tiên liền cho đáp lại. Đường Chấn phụ trách giả thiết tọa độ, hòn đá tảng ngôi cao mở ra thời không cắt ly. Được đến hồi phục Đường Chấn, lập tức quay chung quanh khổng lồ hắc động giả thiết cắt miêu điểm, phương tiện hòn đá tảng ngôi cao viễn trình lôi kéo kéo túm. Giống loại này cắt miêu điểm giả thiết, cần thiết muốn từ thần linh tới hoàn thành. Bởi vì thao tác quá trình yêu cầu vận dụng quy tắc lực lượng, liên tính là bình thường thần linh cũng chưa chắc có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, bởi vì miêu điểm bản thân chính là một loại phù văn pháp trận. Đổi thành Đường Chấn tới thao tác, lại là dễ như trở bàn tay, đem hắc động nơi khu vực hoàn toàn vây quanh lên. Chương 3836 kéo về quê. Ta ở dị giới có tòa thành. mỗi một tòa hòn đá tảng ngôi cao đều có được thời không truyền tống điểm năng lực. Giả thiết một cái tọa độ, sau đó mở ra thời không truyền lực, đem một tòa hoặc vài tòa lâu thành truyền tống qua đi. Thời không truyền tống cùng cắt kéo túm, kỳ thật là hai loại bất đồng thao tác, cùng nhau tổ hợp hoàn thành khó khăn cực cao. Sử dụng thời không miêu điểm cắt, đem một phương thế giới rời đi lôi kéo, lại là hòn đá tảng ngôi cao sở trường cho hay. Chỉ là không cần phải, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển. Một khi phát hiện đáng giá ra tay mục tiêu, hòn đá tảng ngôi cao liền sẽ thi triển loại năng lực này, đem những cái đó động thiên phúc địa từ dị giới cắt cũng kéo hồi lâu thành thế giới. Cho nên ở lâu thành thế giới, chưa bao giờ thiếu động thiên phúc địa, chúng nó cũng đều không phải là thiên nhiên sinh thành, mà là hòn đá tảng ngôi cao sử dụng đặc thù thủ đoạn đoạt lấy. Tế cứu loại này cướp đoạt thủ đoạn, cùng thời không truyền tống không có bao lớn khác nhau, chẳng qua càng thêm khó có thể thao tác. Bình thường tu sĩ tưởng đều đừng nghĩ, tầm thường tu sĩ tổ chức cũng không có năng lực vận tác loại này không gian truyền tống. Giống lâu thành thế giới như vậy tu sĩ tổ chức, có được thực lực khủng bố cùng thâm hậu nội tình, mới có thể đủ chống đỡ loại này có thể nói kỳ tích đặc thù thao tác. Đường Chấn đối với phù văn pháp trận thao tác, vào giờ phút này được đến hoàn mỹ thể hiện, một cái lại một cái cắt miêu điểm bị hắn giả thiết hoàn thành. Hắc động diện tích có lớn có bé, có rất nhiều đều là quái vật khổng lồ, tinh cầu ở này trước mặt đều chỉ có thể xem như hạt bụi. Đường Chấn cải tạo này tòa hắc động, thể tích nhưng thật ra không có như vậy khoa trương, chính là thời không miêu điểm thiết trí như cũ phiền toái. Không chỉ có lượng đại mà rườm rà, lại còn có không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tuy rằng quá trình tương đối gian nan, nhưng là Đường Chấn như cũ thuận lợi hoàn thành. Liên ở Đường Chấn thí nghiệm thông qua, xác nhận không có vấn đề lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao cũng bắt đầu rồi viễn trình lôi kéo. Tụ tập ở nơi xa vây xem tu sĩ, thực mau liền thấy được một màn kinh người cảnh tượng. Hắc động chung quanh những cái đó thời không miêu điểm, liên tiếp không ngừng bị thắp sáng, bộc phát ra lóa mắt lộng lẫy quang mang. Một loại cổ quái dao động, tùy theo nhộn nhạo mở ra. Các miêu giờ bắt đầu cao tốc chấn động, tần suất mau đến không thể tưởng tượng, dần dần ảnh hưởng tới rồi chung quanh không gian. Giang giác, tựa hồ có vỡ vụn thanh âm vang lên, thời không miêu điểm chung quanh xuất hiện cái khe, lại còn có đang không ngừng điên cuồng quyết trương. Miêu điểm chi gian cái khe, lẫn nhau chi gian lẫn nhau liên tiếp, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem hắc động xé rách chóc. Này, sao có thể? Vây xem tu sĩ ngây ra như phỗng, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được thế nhưng có như vậy thủ đoạn tồn tại. Một tòa khủng bố hắc động, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xé rách cắt, sợ là thần linh cũng làm không đến điểm này. Chính là sự thật liền ở trước mắt phát sinh, làm quan chiến các tu sĩ khiếp sợ cùng loạn. Nông cạn kiến thức cảnh giới, vào giờ phút này gặp nghiêm trọng đánh sâu vào, làm các tu sĩ cảm thấy không biết theo ai. Tu sĩ đều là như thế, nếu là vô pháp đối mặt chân tướng đánh sâu vào, thần hồn liền sẽ gặp nghiêm trọng bị thương. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ, gần chỉ là cảm thấy khiếp sợ, cũng không có gặp nghiêm trọng thần hồn bị thương. Chỉ vì một đoạn này thời gian, bọn họ thấy quá nhiều kỳ tích, đã có thể thừa nhận lớn hơn nữa đánh sâu vào. Các tu sĩ trợn mắt nhìn hắc động tinh thể, bị vô hình khủng bố lực lượng kéo túm, chậm rãi rời đi nguyên bản vị trí. Sau đó liền ở phía trước khu vực, xuất hiện một cái lớn hơn nữa lốc xoáy, đối diện kéo túm đi trước hắc động. Lốc xoáy không biết thông tới đâu, chính là nhìn dáng vẻ liền biết, rõ ràng là muốn đem hắc động mang đi. Hải ngoại căn cứ trấn thủ sử, đầy mặt đều là không cam lòng, ngốc ngốc nhìn hắc động cùng lốc xoáy. Hắn đã sớm đoán được Đường Chấn mục đích, biết này chỗ hắc động liền cùng chết động tinh giống nhau, tương lai có thể phun ra vô tận bảo vật. Nếu sự thật thật là như thế, khoảng cách nơi đây gần nhất hải ngoại căn cứ, chắc chắn sẽ bởi vậy trở nên phồn vinh lên. Nguyên bản có thể không, thậm chí có khả năng bị từ bỏ hải ngoại căn cứ, cũng sẽ được đến đệ tứ chiến khu độ cao coi trọng. Kết quả vẫn là cao hứng quá sớm, này xác thật là một hồi đại cơ duyên, đáng tiếc lại cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Không vui mừng một hồi, cuối cùng vẫn là gặp thoáng qua. Trấn thủ sử vô cùng thất vọng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Có được cải tạo tinh thể hắc động thủ đoạn, tất nhiên có tương đương bất phàm thân phận, đối phương muốn làm cái gì sự tình, tuyệt phi hắn này nhỏ nhỏ trấn thủ sử có khả năng can thiệp. Dù cho có muôn vàn không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc động bị kéo túm, chậm rãi tiến vào thời không thông đạo. Đệ tứ chiến khu, tân thế giới hư không ở ngoài. Cùng với thời không thông đạo xuất hiện, trấn thủ thần vương nhóm lập tức cảnh giác, sôi nổi tiến hành quan sát dò xét. Cũng may giây lát chi gian, liền xác nhận không phải ngoại địch xâm lấn, mà là hòn đá tảng ngôi cao mở ra thời không thông đạo. Nghi hoặc cũng tùy theo dựng lên, giờ phút này mở ra thời không thông đạo, lại rốt cuộc là vì chuyện gì? Đường Chấn cải tạo kế hoạch là tư nhân hành vi, không cần thiết báo cho mặt khác lâu thành tu sĩ, không chỉ có không chiếm được đối phương trợ giúp, thậm chí còn có khả năng mang đến không cần thiết phiền toái. Nếu là có lòng dạ khó lường hạng người, trộm đang âm thầm chơi xấu, rất có thể còn sẽ làm cải tạo kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng. Chấn thủ hư không thần vương, không ngừng tra xét trong thông đạo trạng huống, muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thực mau thần vương nhóm liền nhìn đến, một viên tạo hình cổ quái tinh thể từ truyền tống thông đạo giữa xông ra. Đây là? Chúng thần vương trong lòng kinh ngạc, không hiểu được kéo túm tinh thể có mục đích gì. Chính là lại cẩn thận tìm kiếm, lại tức khắc mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, phát hiện không thích hợp địa phương. Nguyên lai này tòa nhìn như bình thường tinh thể, thế nhưng cất giấu một tòa khổng lồ phù văn pháp trận, còn có cổ quái năng lượng nhộn nhạo mở ra. Tinh thần lực cùng chi tiếp xúc, lập tức sinh ra trì trệ ngưng kết cảm giác, tình huống như vậy rõ ràng thực không bình thường. Có thể đối thần vương tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối không phải phàm tục chi vật, khó trách hòn đá tảng ngôi cao sẽ đem này kéo túm đến tân thế giới phụ cận. Không thích hợp. Mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, liền phát hiện dấu ở tinh thể sau lưng, cơ hồ không hề tồn tại cảm hấp động. So sánh với này viên đặc thù tinh thể, hấp động rõ ràng càng thêm dẫn người chú ý, thậm chí đại biểu cho chí mạng nguy hiểm. Mặc dù là thần vương cường giả, đối mặt hấp động cũng không dám thiếu cảnh giác, càng đừng nói đem thứ này kéo túm đến nhà mình cửa. Một khi xuất hiện biến cố, liền có khả năng lan đến gần tân thế giới, tạo thành không cần thiết tổn thất. Đương nhiên lấy hòn đá tảng ngôi cao năng lực, khẳng định sẽ không làm tai họa phát sinh, nếu là cần thiết nói, thậm chí còn có thể đem hấp động nháy mắt phá hủy rời đi. Tinh thể sau lưng che giấu hấp động, loại này hiếm thấy mà kỳ ba tổ hợp, hòn đá tảng ngôi cao không có khả năng không có phát hiện. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ kéo túm trở về, như vậy thao tác tất nhiên có đặc thù nguyên nhân. Vây xem thần vương ý niệm quay nhanh, thực mau liền nghĩ tới một loại khả năng, tức khắc trở nên kinh ngạc mà lại hâm mộ. Chết động tinh cái này địa phương, chúng thần vương tự nhiên phi thường hiểu biết, trước đây còn từng có sứ giả tiến đến bái phỏng. Trước mắt này viên tinh thể, thế nhưng cùng chết động tinh giống nhau như lúc càng, thậm chí có được càng cao ổn định tính. Ai đều biết chết động tinh giá trị, nếu trước mắt tinh thể cũng là như thế, xương này vị trí bảo cũng không chút nào quá mức. Chính là không biết trước mắt này viên tinh thể, rốt cuộc thuộc sở hữu hòn đá tảng ngôi cao, vẫn là mặt khác có này chủ nhân. Đang ở âm thầm suy đoán khi, kết quả liền thấy một đạo thân ảnh từ thời không thông đạo bắn ra. Đường Chấn. Nhìn đến này đạo thân ảnh, chúng thần vương trái tim run rẩy, lập tức sinh ra không ổn dự cảm. Nghĩ đến tinh thể che giấu phủ văn pháp trận, lại nghĩ đến Đường Chấn đi qua chết động tinh, cùng với thường thường liền làm ra đại tin tức phong cách, thần vương nhóm lập tức có một cái suy đoán. Này viên giá trị liên thành tinh thể, cứ có thể là Đường Chấn tài sản riêng. Nghĩ vậy loại khả năng, thần vương nhóm tức khắc vô ngữ mà lại tức bực, như thế nào chuyện tốt đều bị Đường Chấn người này đụng tới. Chương 3837 Đường Chấn lễ vật. Truyền tống thông đạo mở ra, cũng không gần bị thần vương cường giả phát hiện, đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ, đồng dạng cũng thấy một màn này kỳ cảnh. Đối với thời không thông đạo, lâu thành tu sĩ cũng không xa lạ, bọn họ đã từng không ngừng một lần xuyên qua mà qua, bước lên chinh phạt dị giới hành trình. Nhưng mà tuyệt đại đa số thời điểm, lâu thành tu sĩ đều là đi theo lâu thành đi tới đi lui, thông đạo cũng gần chỉ là cất chứa lâu thành thông qua. Giống loại này khổng lồ vô cùng thời không thông đạo, có thể là một tòa hắc động tinh thể xuyên qua trải qua, lại là chưa bao giờ từng có qua sự tình. Một màn này thần kỳ cảnh tượng, làm lâu thành các tu sĩ càng thêm tin tưởng, sắp sẽ có một hồi đại sự phát sinh. Vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ, lại có càng nhiều chờ mong, bởi vì bọn họ thấy được chính mình lĩnh chủ đại nhân. Đối với vị này nhiều lần sang kỳ tích lĩnh chủ đại nhân, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ đều tràn ngập chờ mong. Mỗi một lần Đường Chấn như vậy cao điệu xuất hiện, đều ý nghĩa sắp sẽ có kinh hỉ buông xuống. Nếu là biết được các tu sĩ ý tưởng, Đường Chấn tất nhiên sẽ khẽ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là lãnh địa tu sĩ càng thêm hiểu biết chính mình vị này lĩnh chủ. Đường Chấn lúc này đây, xác thật là muốn mang đến một phần kinh hỉ, làm cho cả đệ tứ chiến khu đều biết hấp động tinh thể buông xuống. Đây là thật tốt quảng cáo cơ hội, tự nhiên không thể đủ dễ dàng bỏ lỡ. Đệ tứ chiến khu diện tích cực đại, mỗi một tòa lãnh địa liền có thể so với một tòa khổng lồ thế giới, toàn bộ chiến khu chính là vô số thế giới tập hợp thể. Lâu thành tu sĩ vô số, tinh anh cường giả xuất hiện lớp lớp, hành tích trải rộng với muôn vàn thế giới. Đương lâu thành tu sĩ nhìn đến hắc động tinh, liền sẽ nghĩ đến vết rách lãnh địa, nghĩ đến hắn vị này vết rách lãnh địa lĩnh chủ đại nhân. Mượn này đó lâu thành tu sĩ chi khẩu, Đường Chấn thanh danh sẽ truyền bá xa hơn, làm càng nhiều dị giới tu sĩ biết được hắn tồn tại. Cùng Đường Chấn có quan hệ các loại nghiệp vụ, tỉ như nói thần linh mộ viên, cũng sẽ bị càng nhiều dị giới tu sĩ biết được. Một cái khác mục đích, chính là trương hiển vết rách lãnh địa uy danh, do đó đạt được lớn hơn nữa tồn tại cảm. Làm đệ tứ chiến khu tuổi trẻ nhất lãnh địa, Đường Chấn cần thiết thường thường làm điểm sự tình, do đó gia tăng tự thân tồn tại cảm. Truyền tống thông đạo đóng cửa, bị kéo túm hấp động tinh thể treo cao, liền ở khoảng cách tân thế giới không xa địa phương. Khoảng cách cũng không tính xa, lâu thành tu sĩ nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể đến buông xuống. Làm lại thế giới nhìn lại khi, hấp động tinh thể giống như câu nguyệt treo cao, lặng lặng đỉnh trệ ở ưu ám vũ trụ. Không sáng lên, đồng dạng cũng không phản quang, bởi vì phụ cận không có sáng ngời nguồn sáng. Tân thế giới phụ cận hết thảy, kỳ thật đều là như thế, phản phất hắc ám sẽ vĩnh viễn liên tục. Chỉ có lâu thành tu sĩ nhất rõ ràng, hắc ám chỉ là tạm thời, quang minh sớm hay muộn đều sẽ đã đến. Tới rồi kia một ngày, thế giới sẽ một lần nữa khôi phục quang minh, đệ tứ chiến khu cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lại không nghĩ trước đó, Đường Chấn mang đến kinh hỉ. Hắc động tinh thể đình trệ thực trong thời gian ngắn, liền chậm rãi đã xảy ra biến hóa, bắt đầu có điểm điểm ánh sáng thoáng hiện. Liền ở tinh thể chung quanh, xuất hiện một mảnh lộng lẫy vòng tròn, có được không cách nào hình dung phong phú sắc thái. Mặc dù là nhất khéo tay họa sư, cũng miêu tả không ra như vậy sắc thái, tuyệt đối xem như chân chính xảo đoạt thiên công. Loại này kỳ lạ quỷ dị vòng tròn, phát họa ra hắc động tinh thể hình dáng, làm người ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Phảng phất có cái gì khủng bố lực lượng sắp buộc phát ra tới, sau đó phá hủy thế gian sở hữu. Trải rộng phù văn pháp trận tinh thể, kỳ thật chính là ở trấn áp tai họa, không cho nó dễ dàng buộc phát ra tới. Quang hoàn trở nên càng lúc càng lớn, bốn phía năng lượng phảng phất ác ma cần trảo, ở trên bầu trời không ngừng lan tràn múa may. Tân thế giới những cái đó lâu thành tu sĩ, đồng dạng phát hiện không trung dị thường, đồng thời vẫn duy trì độ cao chú ý. Không ai biết hắc động tinh thể lai lịch, lại biết không dùng được bao lâu, liền tất nhiên sẽ có biến cố phát sinh. Tuy rằng biết khả năng phát sinh nguy hiểm, nhưng là lâu thành các tu sĩ cũng không sợ hãi, có trong hư không thần vương cường giả tọa trấn, hai nạn tuyệt đối không thể sẽ lan đến gần tân thế giới bất luận cái gì góc. Tọa trấn hư không thần vương, còn có vận chuyển tân thế giới hòn đá tảng ngôi cao, chính là lớn nhất an toàn bảo đảm. Sự thật quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, kia viên đột nhiên xuất hiện hắc động tinh thể, xác thật vẫn chưa ảnh hưởng đến tân thế giới. Chính là đương nó bùng nổ lúc sau, lại đủ để cho sở hữu người xem kinh ngạc cảm thán điên cuồng. Liên ở lửa cháy càng thêm lộng lẫy, quang mang xúc tua dài đến mấy chục vạn dặm thời điểm, hắc động tinh thể lại một lần đã xảy ra dị thường. Nguyên bản bị tinh thể trấn áp, phản phất miệng núi lửa giống nhau hắc động năng lượng, đột nhiên được đến cực hạn phóng thích. Liên thấy hắc động tinh thể mặt ngoài xuất hiện một cái lại một cái lỗ thủng, liền giống như bị thật lớn áp lực đột phá miệng núi lửa. Hừng hực lửa cháy phóng lên cao, phản phất từng cây nở rộ pháo hoa, ở lên không trong quá trình không ngừng quyết tán. Đám người vây xem tinh tường nhìn đến, liền ở phóng lên cao lửa cháy giữa, trộn lẫn đếm không hết trong suốt hạt. Có tiểu như gà trứng, có đại như đầu người, tuyệt đại đa số lại đều chỉ là đậu viên lớn nhỏ. Nhìn như không chớp mắt tinh thể, lại là chân chân chính chính năng lượng kết tinh, tản ra lộng lây mê người quan mang. Trong hư không quan vọng những cái đó thần vương, tinh thần lực hóa thành vô hình tay, sôi nổi đem này đó tinh thể thu lấy đến trước mặt. Phân biệt ra tinh thể cấu thành, ám đạo một tiếng quả nhiên như thế. Đường Chấn Lộng trở về này viên hắc động tinh thể, quả nhiên cùng chết động tinh vô cùng tương tự, có thể phun ra đến từ chính hắc động chỗ sâu trong năng lượng kết tinh. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, đây là vô cùng chân quý tài nguyên, ngày thường cùng cầu mà không được. Chính là lại xem trước mắt, kia một cái lộng lẫy ngân hà, thế nhưng toàn bộ đều là từ năng lượng tinh thể tạo thành. Đây là bao lớn một bút tài phú, đủ để cho vô số tu sĩ động tâm, thậm chí không tiếc hết thể đại giới cất đoạt. Liên tính là thần vương cường giả, đối mặt như vậy cảnh tượng, cũng không có khả năng làm được thờ ơ. Cố tình chuyện như vậy, cũng không phải chỉ có một lần, mà là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Nay liên ý nghĩa mỗi cách một đoạn thời gian, là có thể thu hoạch phong phú bảo tàng, thẳng đến trong hắc động năng lượng hao hết mới thôi. Hắc động bên trong khổng lồ vô cùng, liên tính là phun ra mấy chục vạn năm, lại cũng chưa chắc có thể hao hết. Mấy chục vạn năm thời gian, lại đủ để chế tạo một cái khổng lồ tu sĩ tổ chức. Như vậy một viên hắc động tinh thể, vô luận là bị ai đạt được, quật khởi đều đem sẽ trở thành tất nhiên. Như vậy một phần kinh thiên bảo tàng, thế nhưng bị Đường Chấn đạt được, càng chọc đến một đám thần vương cường giả hâm mộ ghen ghét. Lúc này bọn họ còn không biết, hắc động là từ Đường Chấn tự mình cải tạo, nếu không tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều tâm tư. May mắn gặp được hòa thân tự cải tạo, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Đương nhiên như vậy bí mật cũng không thể che giấu bao lâu, thực mau này đó thần vương cường giả liền sẽ phát hiện, sự tình xa so tưởng tượng càng thêm kinh người. Cũng may này một tòa hắc động khoáng sản, hiện giờ tồn tại với tân thế giới trên không, này liền ý nghĩa đệ tứ chiến khu lâu thành sĩ có thể mưa móc đều dính. Muốn đạt được chỗ tốt, có lẽ sẽ trả giá một ít đại giới, nhưng là khẳng định sẽ không đặc biệt quá mức. Đối đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tới nói, đây là hạng nhất phúc lợi, có thể trợ giúp bọn họ càng tốt tu hành. Những cái đó quan vọng lâu thành tu sĩ, liền không có như vậy nhiều tâm tư, chỉ là trơ mắt nhìn bảo vật phun trào, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Không đếm được năng lượng tinh thể, phảng phất đầy trời lập lòe sao trời, lóng lánh mê mọi người sáng rọi. Lại như là một hồi lộng lẫy quan vũ, hướng tới tân thế giới không ngừng sái lạc xuống dưới. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, lâu thành các tu sĩ không cấm càng thêm chờ mong, hy vọng quang vũ buông xuống đến chính mình bên người. Quy tắc lực lượng đảo qua mà qua, này đầy trời bay múa năng lượng tinh thể, quả nhiên hướng tới tân thế giới đều sái lạc. Đây là Đường Chấn đưa cho tân thế giới, đưa cho lâu thành các tu sĩ lễ vật. Giải hướng tân thế giới các góc, tân thế giới mỗi một người cư dân đều đem có cơ hội đạt được một phần nồng đậm kinh hỉ. Chương 3838 ích lợi cùng chung. Hắc động tinh buông xuống, làm lâu thành tu sĩ cảm thấy kinh hỉ, Đường Chấn hào sảng, lại làm lâu thành tu sĩ đạt được một phần hào lễ. Tinh thể hạt giống như một hồi mưa sa băng, sái lạc ở tân thế giới các địa phương, có khả năng là quang minh bao phủ nơi, cũng có khả năng là hắc ám bao trùm địa phương. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, chỉ cần nỗ lực tìm kiếm, liền đều đem có cơ hội đạt được. Này đó không phải bình thường tinh thể, chúng nó đến từ chính hắc động chỗ sâu nhất, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên phun trào. Có được giá trị, đủ để cho thần vương tu sĩ động dung. Tinh thể mang theo đặc thù quy tắc năng lượng, lâu thành tu sĩ ở tu hành trong quá trình, tất nhiên sẽ đạt được đặc thù tăng hiệu quả. Hơn nữa loại này tăng hiệu quả, rất có thể là vĩnh cửu tương thủy, đây mới là chân chính phúc lợi. Tu sĩ ở tu hành là lúc, luôn là chú ý tài lữ pháp địa, càng là bỏ được đầu nhập, liền càng có khả năng đạt được phong phú thu hoạch. Tu hành ở rất nhiều thời điểm, kỳ thật cũng là tài lực cùng thực lực, cùng với tự thân khí vận so đấu. Khí vận cơ duyên chiếm cứ thủ vị, tài lực nhất quan trọng, thậm chí có thể trợ giúp tu sĩ nghịch thiên sửa mệnh. Hắc động tinh phun ra bảo quặng linh thạch, mỗi một kiện đều là vạn kim khó mua chi vật, nếu là tu sĩ có duyên đạt được, tất nhiên có thể cho thực lực bay nhanh tăng lên. Bởi vì Đường Chấn ngang tàng lễ vật, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ được đến một phần đại cơ duyên, chân chính chỗ tốt sẽ chậm rãi hiện ra. Hắc động tinh đại biểu cho cơ duyên, mỗi một người đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, kỳ thật đều có cơ hội đạt được. Như vậy một phần cơ duyên, kỳ thật cũng là hòn đá tảng ngôi cao tặng cho, đây là nó ra tay hỗ trợ đại giới. Không cần nói rõ, hiểu người tự nhiên sẽ hiểu. Hắc động tinh thể xuất hiện, hoành động đệ tứ chiến khu, mỗi một tòa lâu thành đều tại đàm luận cùng với tương quan đề tài. Các đại lãnh địa thần tướng tu sĩ, sôi nổi hướng hòn đá tảng ngôi cao hỏi thăm dò hỏi, ý đồ biết rõ ràng cùng hắc động tinh có quan hệ tin tức. Tin tức thực mau liền truyền khai, lâu thành tu sĩ đã biết hắc động tinh thuộc sở hữu, đối với vết rách lãnh địa tu sĩ tràn ngập hâm mộ. So sánh với mặt khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, vết rách lãnh địa người may mắn nhóm có thể hưởng thụ càng nhiều phúc lợi chỗ tốt. Đồng dạng đều là tu hành, lại có thể đạt được càng mau tăng lên. Nếu là cứ thế mãi, ưu thế sẽ trở nên càng lúc càng lớn, đem cùng giai tu sĩ xa xa ném ở phía sau. Một bước dẫn đầu không đáng sợ, từng bước dẫn đầu làm người hoảng. Ở lâu thành thế giới bên trong, cạnh tranh vẫn luôn đều tồn tại, không chỉ có chiến khu chi gian tồn tại cạnh tranh, bên trong cạnh tranh càng là khẩn trương mà kịch liệt. Theo tân thế giới mở ra, sắp phân phong hoàn toàn mới chiến khu, lẫn nhau chi gian cạnh tranh cũng sẽ lần thứ 2 thăng cấp. Đệ tứ chiến khu có quá nhiều lãnh địa, không hy vọng vết rách lãnh địa cái sau vượt cái trước, một đường đuổi kịp và vượt qua đạp lên chính mình đỉnh đầu. Chính là Đường Chấn đã thành tiểu thần vương, đây là vô pháp lảng tránh sự thật, chính là bởi vì hắn cường hãn thực lực, mới ngạnh sinh sinh dẫn dắt vết rách lãnh địa xâm nhập trước trăm xếp hạng. Đường Chấn xác thật là một người cương đem, tiếc là không làm gì được thủ hạ một đám lữ binh. Đúng là bởi vì nội tình khuyết thiếu, dẫn tới rất nhiều lãnh địa chi chủ cũng không xem trọng vết rách lãnh địa tương lai. Vết rách lãnh địa khuyết điểm đoạn bản, tuyệt không phải Đường Chấn thực lực có khả năng đền bù, căn bản không cần quá độ lo lắng. Liên tính khoảng thời gian trước, Đường Chấn làm ra thần linh mộ viên, lại đều chỉ là vì kiếm lấy thần chi căn nguyên. Làm ra động tĩnh rất đại, lại rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vết rách lãnh địa thực lực, trông cậy vào một đám chết mà sống lại thần linh hiệu lực, sợ là ít nhất cũng muốn ngàn năm về sau. Chính là Đường Chấn làm tới hấp động tinh thể, lại là chân chính linh đan diệu dược, có thể làm gầy yếu vết rách lãnh địa trở nên cường tráng lên. Không cần lâu lắm, có lẽ chỉ cần mấy trăm năm, là có thể đủ làm vết rách lãnh địa thoát thai hoàn cốt. Đối mặt tình huống như vậy, các đại linh chủ đều âm thầm sầu lo, rốt cuộc xếp hạng đại biểu cho phúc lợi chỗ tốt. Vết rách lãnh địa nếu là quật khởi, tất nhiên sẽ cùng bọn họ sinh ra cạnh tranh. Xếp hạng dựa sau lãnh địa, lại không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại may mắn không thôi. Vết rách lãnh địa thực lực lại cường, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ, nếu đã bị phản siêu, trên cơ bản liền không có ở đuổi theo khả năng. Nghe nói có thể cùng chung hấp động tính chỗ tốt, này đó lãnh địa càng thêm hưng phấn, xem Đường Chấn cùng vết rách lãnh địa cũng càng thêm thuận mắt. Tuy rằng vớt chỗ tốt thời điểm, yêu cầu chi trả chiến công tích phân, chính là đối với lâu thành tu sĩ mà nói, lại như cũng là một bút đại kiếm mua bán. Bọn họ càng thêm chờ mong, hy vọng hấp động tinh chạy nhanh buôn bán. Rõ ràng là đối chiến khu có chỗ lợi sự tình, lại cố tình mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, một khi đề cập tới rồi ích lợi cạnh tranh, chuyện tốt cũng có khả năng biến thành chuyện xấu. Đối với ngoại giới thảo luận, cùng với đối thủ cạnh tranh phức tạp tâm tư, Đường Chấn tự nhiên là sớm có đoán trước. Đúng là này phức tạp tình thế, mới làm Đường Chấn một khắc không ngừng, nỗ lực tăng lên vết rách lãnh địa thực lực. Hắn hoặc là không làm, phải làm liền làm được cao cấp nhất. Đặc biệt là tân thế giới mở ra, các đại lãnh địa đạt được cùng chiến khu cùng cấp quyền hạn, liền ý nghĩa tân một vòng cạnh tranh sắp triển khai. Vết rách lãnh địa đối thủ cạnh tranh không chỉ có bao gồm đệ tứ chiến khu lãnh địa, tương lai còn khả năng trực diện tam đại chiến khu. Ở đệ tứ chiến khu giữa, vết rách lãnh địa đều xếp hạng chung sau, lại dựa vào cái gì cùng tam đại chiến khu tranh hùng? Đối với tam đại chiến khu thực lực, Đường Chấn chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, trong lòng lại có không thể miêu tả chấn động. Hắn trong lòng rất rõ ràng, bằng vết rách lãnh địa hiện có thực lực, sợ là liền theo ở phía sau ăn hôi tư cách đều không có. Tăng lên tự thân thực lực, tại đây cường đại trận doanh chung có được quyền lên tiếng, mới là Đường Chấn muốn đạt thành mục tiêu. Tinh thể phun trào sau khi chấm dứt, Đường Chấn liền truyền lệnh vết rách lãnh địa, chinh chiêu đóng giữ hắc động tinh thể lâu thành tu sĩ. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, hắc động tinh tự nhiên là tốt nhất tu hành địa điểm, nếu là có thể có cơ hội trường kỳ dừng lại, tất nhiên sẽ đạt được cực đại chỗ tốt. Tuy rằng tương lai hắc động tinh sẽ hướng đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ công khai, chính là chân chính chỗ tốt vĩnh viễn sẽ nắm ở chính mình trong tay. Trường cư hoa cỏ viên, nhất định một thân hương. Mộ binh lệnh phát ra lúc sau, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ tranh nhau báo danh, gỗ cản sủ ai đều không muốn bỏ lỡ này khó được cơ hội. Nếu đều tưởng đi trước, tự nhiên muốn ưu chúng tuyển ưu, hơn nữa còn muốn xem hay không thích hợp. Thực mau liền có đại lượng lâu thành tu sĩ thông qua cạnh tranh tuyển chọn, thông qua truyền tống trận đi trước hắc động tinh. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là phụ trách hắc động tinh xây dựng, làm vết rách lãnh địa thể diện, cùng ngoại giới trực tiếp tiếp xúc cửa sổ, hắc động tinh ở các mặt đều cần thiết muốn bắt đến ra tay. Đến nỗi như thế nào kiến tạo kinh doanh, Đường Chấn đã thiết kế hoàn thành, lâu thành tu sĩ chỉ cần chiếu đồ thi công liền có thể. Có tư cách đi trước hắc động tinh, mỗi người đều là cường giả chân chính, dùng tinh thần lực tiến hành đắp nặn, hóa bùn vì thạch dựng các loại kiến trúc, xác thật là tương đương sự tình đơn giản. Liên tính là ngàn trượng cao lầu, cũng có thể ở một ngày chi gian kiến tạo hoàn thành, lại còn có thể làm được bảo chất bảo lượng. Ở từng đạo chú ý dưới ánh mắt, hắc động tinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đủ loại to lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muôn vàn linh thuyền biển sao cạnh tranh cảnh tượng, Đường Chấn vẫn luôn cảm thấy rất có ý tứ, quyết định cũng muốn đem phương thức này phục chế xuống dưới. Chờ đến lần sau phun trào thời điểm, lâu thành tu sĩ liền có thể điều khiển linh thuyền, vớt cướp đoạt đủ loại bảo vật. Vết rách lãnh địa tu sĩ, không những có thể quy ra tiền tham dự cạnh tranh, còn có thể tiến vào hắc động chỗ sâu trong tu hành. Muốn một mình vớt chỗ tốt, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ không đồng ý, đây cũng là Đường Chấn mở ra vớt quyền hạn nguyên nhân. Chính là hắc động chỗ sâu trong tu hành, lại là vết rách lãnh địa chuyên trúc phúc lợi, cần thiết muốn từ người một nhà được hưởng. Vô luận khi nào, Đường Chấn đều sẽ không bạc đãi thủ hạ, càng sẽ không đem chỗ tốt bạch bạch nhường cho người khác. Chương 3839 làm người đỏ mắt suy nghĩ. Hắc động tinh xuất hiện, sắc thật tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù lâu thành tu sĩ kiến thức rộng rãi, chính là đối mặt một tòa bị cải tạo trở thành bảo tàng hắc động, lại như cũ từ đáy lòng cảm thấy chấn động. Bọn họ càng thêm rõ ràng, như vậy một tòa đặc thù bảo tàng, ảnh hưởng đã không phải một người tu sĩ, mà là một tòa lãnh địa, thậm chí là một tòa khổng lồ chiến khu. Chết động tinh tồn tại, dục sinh một chi cường đại tu sĩ tổ chức, tuy rằng thực lực không bằng lâu thành thế giới, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem như kẻ yếu. Hắc động tinh xuất hiện, hay không cũng có thể giống chết động tinh giống nhau, dựng dục ra vài vị thần vương cường giả. Không phải không có khả năng, mà là khả năng tính cực đại. Hắc động tinh có sung túc tu hành tài nguyên, bản thân lại là tu hành thánh địa, tu sĩ nếu là có thể có được, tưởng không cường đại đều không thể. Biết được hắc động tinh chỗ tốt, dẫn tới có rất nhiều tu sĩ đều ở nghĩ cách làm chính mình cũng đạt được một phần chỗ tốt. Đường Chấn nếu không phải thần vương cường giả, muốn giữ được hắc động tinh, tuyệt đối là người si nói ngọng. Còn có một ít thần vương tu sĩ chủ động liên hệ Đường Chấn, dò hỏi cùng hắc động tinh có quan hệ tin tức, nguyện ý trả giá đại giới, cùng Đường Chấn tiến hành hợp tác. Bọn họ như thế trực tiếp cấp bách, tự nhiên là có này nguyên nhân. Thông qua được biết tin tức tới phán đoán, hắc động tinh thế nhưng là nhân vi cải tạo mà thành. Cải tạo giả không phải người khác, khẳng định chính là Đường Chấn. Khó trách Đường Chấn mai danh nhận tích, hồi lâu không nghe thấy tin tức, nguyên lai là đi làm như vậy một chuyện lớn. Thần vương nhóm lại kinh lại tiện, nếu là chính mình cũng lộng thượng một viên hắc động tinh, lãnh địa phát triển chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không ai cùng tài phú không qua được, đụng tới chỗ tốt nếu không thượng, sự qua sau tất nhiên hối hận không kịp. Tu hành giới coi trọng cơ duyên, hắc động tinh này phân cơ duyên, ngay cả thần vương cường giả đều không thể kháng cự. Mặc kệ thành cùng không thành, đều phải dò hỏi một chút Đường Chấn, sau đó lại làm bước tiếp theo tính toán. Chỉ là đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cự tuyệt. Hắc động tinh xem như độc môn sinh ý, nói rõ là lời to, Đường Chấn lại sao có thể đem chỗ tốt nhường cho người khác? Thần vương cường giả nhóm cũng không thất vọng, này vốn là ở bọn họ đoán trước bên trong, dò hỏi Đường Chấn cùng càng như là chào hỏi. Ngươi nếu không mang theo ta chơi, ta cũng chỉ có thể tìm người khác, đến lúc đó ngàn vạn đừng để ý. Đệ tứ chiến khu phủ văn đại sư liên tiếp đã chịu bái phỏng, dò hỏi hay không có phục chế hắc động tinh khả năng. Nghe nói đã có một ít thần vương chuẩn bị hợp tác kinh doanh việc này, hạ quyết tâm cũng muốn lộng thượng một viên. Mặt khác lĩnh chủ làm gì tính toán, Đường Chấn căn bản lười đến phản ứng, đối với nghe đồn cũng là cười trò qua chuyện. Muốn phục chế hắc động tinh, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, rất có thể sẽ bạch bạch bận rộn một hồi. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình, chính là chọn lựa phù hợp yêu cầu tu sĩ, đưa bọn họ đưa vào hắc động tinh chỗ sâu trong tu hành. Chuyện này không nên công khai, mà là yêu cầu bí mật tiến hành. Cũng không phải bất luận cái gì một người tu sĩ đều thích hợp tiến vào hắc động tu hành, thích hợp sàng chọn rất cần thiết. Đạt được tu hành tư cách lâu thành tu sĩ, mỗi người vui sướng dị thường, thoáng chuẩn bị một phen, liền gấp không chờ nổi đi trước hắc động tinh. Phóng nhãn hiện giờ đệ tứ chiến khu, hắc động tinh là để cho người hướng tới địa phương, rất nhiều tu sĩ đều nghĩ đến tìm tòi đến tận cùng. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, hắc động tinh như cũ còn ở xây dựng giữa, cũng không có đối ngoại mở ra tính toán. Liên tính vết rách lãnh địa tu sĩ, nếu là không có đạt được tương ứng tư cách, cũng tuyệt đối không cho phép đặt chân. Về hắc động tinh nghe đồn, nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Nghe nói thượng một lần phun trào qua đi, hắc động tinh thượng nơi nơi đều là năng lượng tinh thạch, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được mấy chục cân. Nếu vận khí cũng đủ hảo, nhặt được một khối ẩn chứa quy tắc lực lượng năng lượng tinh thạch, liền tính là thần tướng cũng sẽ chủ động giá cao thu mua. Tin tức không biết là thật là giả, lại cũng làm lâu thành các tu sĩ càng thêm hướng tới. Theo thời gian trôi đi, một đám lại một đám lâu thành tu sĩ tiến vào hắc động, bắt đầu rồi bọn họ tha thiết ước mơ tu hành. Đường Chấn trở về hư không phòng tuyến, một bên điều khiển từ xa chỉ huy sản nghiệp của chính mình, một bên bắt đầu yên lặng tu hành. Hắc động tinh cải tạo công trình, hao hết Đường Chấn thần chi căn nguyên, lại còn có thiếu hòn đá tảng ngôi cao một tuyệt bút. Hắn cần thiết muốn nỗ lực tu hành, đạt được càng nhiều thần chi căn nguyên, sớm ngày còn thượng này một bút tiền nợ. Náo nhiệt một trận tân thế giới, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, hết thảy lại cùng qua đi giống nhau. Qua một đoạn thời gian, lại có một chuyện lớn phát sinh. Hắc động tinh chính thức đối ngoại mở ra, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đều có thể tiêu phí chiến công tích phân đi trước. Muốn đạt được năng lượng tinh thạch, liền có thể tiêu tiền mua sắm vớt trứng, chờ đến tiếp theo hắc động tinh phun trào thời điểm, liền có thể điều khiển linh thuyền ở vũ trụ vớt. Rất nhiều tu sĩ kinh không được dụ hoặc, đều mua sắm một trương vớt trứng, tính chờ phun trào ngày đã đến. Thực mau liền đến kia một ngày, hắc động tinh lại lần nữa phun trào, đầy trời đều là năng lượng tinh thạch. Chờ đợi hồi lâu lâu thành tu sĩ, lập tức điều khiển linh thuyền ở vũ trụ xuyên qua, bắt giữ một viên lại một viên năng lượng tinh thạch. Có tu sĩ còn lo lắng hồi không được buồn, bất quá thực mau liền mặt mày hớn hở, đều biết lần này ổn kiếm không bồi. Đệ tứ chiến khu tuyệt đại đa số tu sĩ giờ phút này đều ở nhìn lên không trung, hy vọng năng lượng tinh thạch có thể giống lần trước giống nhau rơi xuống. Chỉ là lúc này đây, cũng không có tinh thạch buông xuống. Lần trước là Đường Chấn đưa tặng lễ gặp mặt, mới có thể bất kể phí tổn giải hướng tân thế giới, làm mỗi một người lâu thành tu sĩ đều có thể đủ đạt được. Giống như vậy chuyện tốt, không có khả năng mỗi một lần đều làm, nếu không liền sẽ biến thành theo lý thường hẳn là. Các tu sĩ vớt năng lượng tinh thạch, đồng dạng cũng có thời gian hạn chế, một khi tới rồi hạn định thời gian, sẽ có quy tắc lực lượng tập cuốn mà đến. Chưa bị vớt năng lượng tinh thạch, sẽ bị toàn bộ thu về, thuộc sở hữu với hắc động tinh cùng vết rách lãnh địa. Làm lâu thành tu sĩ hạn khi vớt là cho dư đệ tứ chiến khu phúc lợi, có thể vớt nhiều ít toàn bằng bản lĩnh. Nếu là không có hòn đá tảng ngôi cao tham dự, ăn mảnh cũng liền thôi, nếu hòn đá tảng ngôi cao tham dự trong đó, vậy không có ăn mảnh khả năng. Không chỉ có nhằm vào Đường Chấn, mà khác thần vương cũng là như thế, chỉ vì có thể ban ơn cho đệ tứ chiến khu. Hòn đá tảng ngôi cao như thế vô tư, thần vương nhóm tự nhiên không lời nào để nói. Lúc này đây năng lượng phun trào, chứng minh rồi hắc động tinh chân chính giá trị, càng làm cho ý đồ nhặt tiện nghi tu sĩ hoàn toàn thất vọng. Muốn được đến chỗ tốt, nhất định phải tự mình đi trước hắc động tinh, mà không thể trông cậy vào bầu trời rất bánh có nhân. Đệ tứ chiến khu rất nhiều tu sĩ đã sôi nổi lấy định chủ ý, đem đi trước hắc động tinh coi như tương lai kế hoạch chí nhất. Con, đây là một phần chân chính cơ duyên, mỗi người đều có tư cách thu hoạch, nhưng nếu là bởi vì lười biếng mà bỏ lỡ cơ hội, kia thuần túy chính là chính mình vấn đề. Hắc động tinh chính thức vận chuyển, cũng làm Đường Chấn vung xuống một bộ gánh nặng. Hắn phái một người thần tướng, phụ trách tọa trấn hắc động tinh, theo sau liền không hề quá nhiều để ý tới. Đang ở đệ tứ chiến khu cửa nhà, nếu là còn sẽ phát sinh vấn đề, làm hòn đá tảng ngôi cao mặt hướng nào gác. Lại nói thần linh mộ viên, sinh ý như cũ nhạt nhẽo, có lẽ là rất khó bị dị giới tu sĩ tân nhiệm. Nay cũng làm Đường Chấn hoài nghi, độc nhãn chủ tiệm như vậy tốt sinh ý, có phải hay không tồn tại một ít miêu nhị? Không bài trừ một loại khả năng, chính là độc nhãn chủ tiệm âm thầm khơi mào chiến tranh, sau đó lại nhân cơ hội chào hàng mộ viên cùng sống lại nghiệp vụ. Bán quan tài mong người chết, kinh doanh mộ viên cũng là như thế, vì có thể đạt thành mục đích, có lẽ thật sẽ là một ít không từ thủ đoạn sự tình. Vô gian không thương, thần linh làm buôn bán cũng không thể ngoại lệ. Bất quá liền tính là thật sự đi làm, cũng tất nhiên muốn cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không thể làm người bắt lấy nhược điểm. Nếu là có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể cùng độc nhãn chủ tiệm giao lưu một phen, nhìn xem hay không có học tập tham khảo địa phương. Từ vị diện đại chiến kết thúc, độc nhãn chủ tiệm liền không biết đi nơi nào, cũng không biết ở vội chút sự tình gì. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, đối phương rất có thể đã chịu hòn đá tảng ngôi cao cắt cử, đi chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ. Nói ví dụ điều tra thủy tổ sao trời, xác nhận bọn họ cụ thể hướng đi, sau đó lại áp dụng tương ứng đối sách. Cùng loại như vậy nhiệm vụ, lâu thành tu sĩ không tiện đi làm, độc nhãn chủ tiệm lại là thành thạo. Chương 3840 độc nhãn chủ tiệm bái phỏng. Có lẽ chỉ là trùng hợp, liền ở Đường Chấn nhớ tới độc nhãn chủ tiệm khi, đối phương thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở trên hư không phòng tuyến. Hắn ở phản hồi lúc sau đầu, trước liền bái phỏng Đường Chấn. Tại đây chàng vị diện trong chiến tranh, độc nhãn chủ tiệm lập hạ không nhỏ công hần, bị hòn đá tảng ngôi cao phong thưởng một khối lãnh địa. Hiện giờ độc nhãn chủ tiệm cũng là lâu thành thế giới một viên, hơn nữa đồng dạng cũng là lĩnh chủ. Tuy nói thân phận tương đồng, nhưng lẫn nhau chi gian lại tồn tại thật lớn chênh lệch. Đường Chấn trừ nhập đệ tứ chiến khu, khởi bước tương đương gian nan, độc nhãn chủ tiệm lại càng thêm không bằng. Muốn đứng vững gót chân, thế tất muốn quảng kết thiện duyên. Đường thật là hắn đầu tuyển đối tượng, vô luận hai bên chi gian quan hệ, vẫn là Đường Chấn sở có được thật lớn tiềm lực, đều đáng giá độc nhãn chủ tiệm thâm giao. Lần này trở về đệ tứ chiến khu, nghe nói về hắc động tinh sự tình, càng là kiên định lúc trước quyết đoán. Sự tình vừa mới xong xuôi, độc nhãn chủ tiệm liền tới bái phòng Đường Chấn, đủ để biểu hiện này thành ý. Hai bên hàn huyên vài câu, độc nhãn chủ tiệm đột nhiên nhắc tới hắn nhiệm vụ. Đường Chấn mặc không lên tiếng, đối với độc nhãn chủ tiệm nhiệm vụ, kỳ thật cũng có vài phần tò mò. Nếu độc nhãn chủ tiệm dám nói, đã nói lên nhiệm vụ nội dung không cần bảo mật, lại hoặc là nói Đường Chấn sớm hay muộn đều sẽ biết. Vào giờ phút này nhắc tới mục đích, chính là làm Đường Chấn sớm làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Nghe nói độc nhãn chủ tiệm giảng thuật, Đường Chấn mới biết được đối phương này đi thật lâu sau, là vì tra xét một kiện quan trọng vật phẩm hướng đi. Thủy tổ sao trời ở rút lui thời điểm, dập tắt vu sư thế giới căn nguyên trung tâm, làm cho cả vu sư thế giới lâm vào cực hạn hắc ám. Tân thế giới một mảnh hắc ám, cũng cùng căn nguyên trung tâm tắt có quan hệ. Căn nguyên trung tâm vẻ ngoài trình cầu hình, chia làm một âm một dương, nó thời khắc không ngừng xoay tròn, chiếu sáng vu sư thế giới sở hữu hoàng khu. Trừ bỏ phụ trách chiếu sáng ở ngoài, còn sẽ phóng thích thiên địa năng lượng, tầm bổ vu sư thế giới vô số sinh linh. Vu sư thế giới đứng hàng năng lượng cao vị diện, cùng căn nguyên trung tâm có chặt chẽ quan hệ, nó tuy rằng không có hòn đá tảng ngôi cao quyền hạn, lại như cũng là vu sư thế giới quan trọng tạo thành bộ phận. Đúng là bởi vì nó quan trọng, thủy tổ sao trời ở rút lui thời điểm, mới đối căn nguyên trung tâm động tay chân. Lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, căn bản không có biện pháp phòng bị này đó, chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, mới phát hiện bản nguyên trung tâm đã tắt. Nếu là không có căn nguyên trung tâm, tân thế giới cũng có thể bình thường vận chuyển. Nhưng nếu là có căn nguyên trung tâm, liền coi như là dệt hoa trên gấm, có thể cho tân thế giới trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí còn có khả năng ở nguyên bản cơ sở thượng lại tăng lên một cái cấp bậc, trở thành chân chính vạn giới chí tôn. Cùng tam đại chiến khu chiến lệnh cũng sẽ trở nên càng gần một ít. Đã có loại này khả năng, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ không bỏ qua căn nguyên trung tâm, phải tìm mọi cách đem này đoạt lại. Độc nhãn chủ tiệm nhiệm vụ chính là tra xét tương quan tin tức, tìm bản nguyên trung tâm tung tích. Nhiệm vụ người chấp hành có rất nhiều, độc nhãn chủ tiệm chỉ là trong đó một cái, bọn họ theo bất đồng manh mối tiến hành tra xét, hành tung lần đến hơn 1000 cái vị diện thế giới. Nhiệm vụ cũng không đơn giản, không ai biết là ai mang đi căn nguyên trung tâm, càng không biết nó bị giấu kín với nơi nào. Chân chính căn nguyên trung tâm, kỳ thật là một viên khổng lồ tinh thể, như cũ dừng lại với tân thế giới. Nó cấu tạo cùng loại với hắc động tinh, chính là lợi dụng một viên khổng lồ tinh thể, tỉ mỉ cải tạo mà thành siêu cấp phù văn pháp trận. Tập kết vũ sư thế giới tinh anh, tốn thời gian ngàn năm thời gian, lúc này mới thành công chế tạo hoàn thành. Đây là chân chính chí bảo, giá trị không thể đo lường. Bị thủy tổ sao trời mang đi vật phẩm, kỳ thật là khởi động căn nguyên trung tâm chìa khóa, tương đương với quan trọng nhất đại não cùng trái tim. Vật ấy bất quá nắm tay lớn nhỏ, liền tính là phàm nhân cũng có thể mang theo, hơn nữa tự thân sinh thành quy tắc, có thể ngăn cách bất luận cái gì dò xét cùng suy đoán. Nếu là không có tương ứng manh mối, muốn đem nó tìm được, quả thực chính là khó với lên trời. Hòn đá tảng ngôi cao chế định hai cái kế hoạch, ưu tiên tìm căn nguyên trung tâm chìa khóa, sau đó lại tìm mọi cách cướp đoạt trở về. Chỉ cần có thể tìm được manh mối, liền sẽ không tiếc đại giới cướp đoạt, phát động vị diện chiến tranh cũng không có quan hệ. Đến nỗi cái thứ hai kế hoạch, chính là đang tìm thất bại lúc sau, tập kết phù văn pháp trận phương diện cao thủ tiến hành phá giải. Vô luận cái nào kế hoạch, Đường Chấn đều có khả năng bị điểm danh, đặc biệt là cái thứ hai kế hoạch, tất nhiên sẽ có hắn tham dự trong đó. Cho nên vô luận sớm hay muộn, đường trấn đều sẽ biết chuyện này, hơn nữa tham dự cấp bậc xa cao hơn độc nhãn chủ tiệm. Hơn nữa lúc này đây trở về, độc nhãn chủ tiệm mang về một tin tức, cực khả năng cùng mất đi chìa khóa có quan hệ. Tin tức đã báo cáo hòn đá tảng ngôi cao, phòng trường không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có nhiệm vụ phân phát xuống dưới. Cho nên nói lúc này đây nhiệm vụ, ta còn sẽ tham dự trong đó. Đường Chấn khẽ cau mày, bởi vì kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Hắn hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là ngưng kết thần chi căn nguyên, lúc trước kế hoạch thiếu hụt quá lớn, cần thiết phải nhanh một chút đền bù. Tuy rằng chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, đồng dạng cũng có thể tu hành, nhưng là hiệu suất khẳng định không bằng bế quan khổ tu. Đường Chấn kỳ thật thực minh bạch, chính mình cần thiết tham gia lý do, khẳng định lại cùng phù văn pháp trận có quan hệ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, chấp hành như vậy nhiệm vụ, thế tất phải có chuyên gia đi theo. Nếu là chuyên gia lại có kinh người sức chiến đấu, tự nhiên là không thể tốt hơn, có thể cho nhiệm vụ thành công tỷ lệ đại đại tăng lên. Hòn đá tảng ngôi cao ở phát phái nhiệm vụ phía trước, tất nhiên phải trải qua một phen suy đoán, lựa chọn nhất thích hợp nhiệm vụ tham dự giả. Đường Chấn tuyệt không phải khoe khoang, hiện giờ đệ tứ chiến khu giữa, thật sự không có người so với hắn càng thêm thích hợp. Phái hắn tham dự truy tung nhiệm vụ, có thể nói là ván đã đóng thuyền, hơn nữa căn bản không thể đủ cự tuyệt. Độc nhãn chủ tiệm đoán được điểm này, cho nên mới trước tiên đem tin tức tiết lộ cho Đường Chấn, làm hắn có thể sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng lại có vài phần hâm mộ, rốt cuộc như vậy bận rộn, kỳ thật cũng là một loại giá trị thể hiện. Nếu không có năng lực, lại như thế nào được đến hòn đá tảng ngôi cao coi trọng, trở thành chấp hành nhiệm vụ không thể thiếu nhân vật. Đường Chấn tâm thái thực bình thản, nếu hòn đá tảng ngôi cao có nhu cầu, hắn khẳng định sẽ phục tùng an bài. Vị diện chiến tranh vừa mới kết thúc, tân thế giới dung hợp đang ở tiến hành, tất nhiên có đủ loại sự tình liên tiếp xuất hiện. Thân là đệ tứ chiến khu đỉnh cấp tu sĩ, các đều phải khơi mào đại lương, bận rộn một ít là thực bình thường sự tình. Muốn an nhàn bế quan tu hành, cần thiết muốn vội quá này một trận, tân thế giới hoàn toàn vận chuyển mới có thể. Đều không phải là chỉ có Đường Chấn bận rộn, mặt khác thần vương cường giả cũng là như thế, chỉ là lẫn nhau chi gian sẽ sai khai, miễn cho hư không phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Lại nói nhiều đi bên ngoài đi lại, cũng có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, không chuẩn so bế quan khổ tu thu hoạch lớn hơn nữa. Đường Chấn tu hành bí pháp, có được cực cường sát thương hiệu quả, phi thường áp dụng với thần vương tu sĩ cận chiến. Nếu là chuyến này có thể chém giết một hai gã thủy tổ sao trời, thiếu hụt liền sẽ bị đền bù trở về, thậm chí còn có thể hung hăng kiếm thượng một bút. Ta thần linh mộ viên kinh doanh đến nay, như cũ sinh ý thảm đạm, không biết các hạ hay không có kinh nghiệm truyền thụ một phen. Đường Chấn nhìn về phía Độc Nhãn chủ tiệm, đàm luận khởi một cái khác đề tài. Độc Nhãn chủ tiệm nghe vậy, tức khắc nhẹ giọng cười. Các hạ nói vậy đã biết bí quyết, cần gì phải dò hỏi với ta, buồn phận làm buôn bán, lại như thế nào có phát đại tài khả năng. Đường Chấn được nghe lời này, tức khắc cười ha ha. Quả nhiên như Đường Chấn đoán trước như vậy, Độc Nhãn chủ tiệm thần mộ tinh khách hàng, hẳn là đều là chúng gian thương quỷ kế. Bị hại mất đi tính mạng, còn phải tiêu tiền mua sắm thần mộ, sống lại lúc sau còn phải làm công trả nợ. Độc Nhãn chủ tiệm là đầu sỏ gây tội, đồng dạng cũng là được lợi đối tượng, được đến chỗ tốt xa so trong tưởng tượng càng nhiều. Khách hàng nhìn như có hại, nhưng nếu là cẩn thận tưởng tượng, liền sẽ phát hiện chưa chắc như thế. Trở thành các hạ khách hàng, kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt, tỉnh lại là có thể trở thành lâu thành tu sĩ, cũng coi như được với là một bước lên trời. Độc Nhãn chủ tiệm cảm thán một tiếng, hắn đối này tràn đầy thể hội, tầm thường thần tướng có thể đầu nhập thần vương giới trướng, tuyệt đối là cầu còn không được sự tình. Nếu không có thích hợp con đường, tu sĩ muốn gia nhập lâu thành thế giới, đặc biệt là đệ tứ chiến khu như vậy quái vật khổng lồ, quả thực so lên trời còn muốn khó khăn. Trở thành thần linh mộ viên khách hàng, sau đó chết lại thượng một hồi, lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Vạn sự đều có lối tắt tồn tại, đến nơi có không tìm được, lại toàn bằng cá nhân cơ duyên cùng bản lĩnh. Chương 3841 hy cùng đại cảnh. Quả nhiên như đoán trước như vậy, Độc Nhãn chủ tiệm vừa mới rời đi, hòn đá tảng ngôi cao mệnh lệnh liền tùy theo hạ đạt. Đường Chấn trực tiếp xuất quan, chuẩn bị tham dự hành động. Thằng đến lúc này mới phát hiện, tham dự lần này hành động thần vương, tính hắn tổng cộng có 20 vị. Trừ bỏ 20 vị thần vương cương giả, còn có đại lượng lâu thành tu sĩ tương tùy, bọn họ tạo thành khổng lồ đội ngũ, tụ tập ở vô biên hư không giữa. Cụ thể số lượng bất tưởng, các toàn bộ võ trang thuộc về tham dự vị diện chiến tranh tối cao tiêu chuẩn. Như thế hưng sư động chúng, nhưng thật ra làm Đường Chấn càng cảm thấy hứng thú, càng biết một hồi đại chiến không thể tránh được. Nhìn đến Đường Chấn đến, chúng thần vương sôi nổi chào hỏi. Nay đã khác xưa, Đường Chấn thanh danh bên ngoài, thuộc về đệ tứ chiến khu có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Từ khi vị diện chiến tranh bắt đầu, Đường Chấn một loạt biểu hiện đều bị rất nhiều thần vương xem ở trong mắt. Có thực lực tu sĩ, ở địa phương nào đều sẽ được đến tôn trọng, ở lâu thành thế giới đặc biệt như thế. Đối với Đường Chấn thực lực thủ đoạn, đã không có bất luận cái gì thần vương có gan hoài nghi, liền tính là tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng là nên có tôn trọng như cũ sẽ có. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, đội ngũ liền bắt đầu khởi hành. Đi theo hành động lâu thành tu sĩ, tốc độ khẳng định vô pháp cùng thần vương so sánh với, đều bị thần vương cường giả thu vào trong óc thần quốc. 20 vị tham chiến thần vương, mỗi một cái đều phải phụ trách thu nạp một bộ phận, chờ đến chiến đấu bắt đầu thời điểm lại thả xuống. Căn cứ Đường Chấn hiểu biết, này đó lâu thành tu sĩ không thuộc về bất luận cái gì lãnh địa, hoàn toàn chính là hòn đá tảng ngôi cao tư binh. Cụ thể lai lịch bất tưởng, mỗi khi chấp hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm, sẽ có này đó lâu thành tu sĩ tham dự. Kế tiếp đó là xé rách không gian, vượt qua vô tận biển sao, thẳng đến mục đích địa mà đi. Đối với chuyến này mục tiêu, Đường Chấn cũng có kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Khi cùng đại cảnh, đỉnh cấp tu sĩ tổ chức, vu sư thế giới minh hữu chí nhất. Có xác thực tin tức chứng minh, khi cùng đại cảnh thu lưu thủy tổ sao trời, hơn nữa công khai lên án công khai lâu thành thế giới, tỏ vẻ lâu thành tu sĩ làm nhiều việc bất nghĩa, khi cùng đại cảnh tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến, nhất định phải trợ giúp vu sư thế giới lấy lại công đạo. Một khi thời cơ đã đến, liền sẽ phát binh thảo phạt lâu thành thế giới. Nghe nói tin tức phát ra lúc sau, đưa tới không ít tu sĩ tổ chức đáp lại, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý cùng đối kháng lâu thành tu sĩ. Bọn họ chưa chắc lòng mang chính nghĩa, có khả năng là xuất phát từ tự bảo vệ mình, sợ chính mình trở thành lâu thành tu sĩ tiếp theo cái xâm lấn mục tiêu. Cho nên ý đồ tạo thành liên minh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau nâng đỡ, do đó đối lâu thành tu sĩ tiến hành kinh sợ. Hòn đá tảng ngôi cao được biết tin tức, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, đối dẫn đầu Hy cùng đại cảnh tiến hành đả kích. Nếu là chịu đựng việc này, đối địch tu sĩ tổ chức liền sẽ càng thêm tiêu ngạo, tích cực bôi đen cùng khiêu khích lâu thành thế giới. Địch nhân mục đích chính là lâu thành tu sĩ diệt vong, chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước, không cần ảo tưởng hòa bình ở chung. Hòn đá tảng ngôi cao thái độ như thế kiên quyết, ý nghĩa một hồi đại chiến không thể tránh được, trừ phi Hy cùng đại cảnh nguyện ý đầu hàng quy thuận, nếu không chú định khó thoát kiếp nạn này. Có gan khiêu khích lâu thành tu sĩ, Hy cùng đại cảnh đồng dạng thực không đơn giản, có được so chết động tình còn mạnh hơn thực lực. Đại cảnh, kỳ thật chính là một loại gọi chung, bao hàm rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất tiểu cảnh. Mỗi một tòa tiểu cảnh đều có thể tính làm là một cái thế giới, đại cảnh chính là rất nhiều thế giới tổ hợp. Hy cùng đại cảnh lịch sử đã lâu, cường giả xuất hiện lớp lớp, có được đếm không hết tông môn cùng tu sĩ. Hy cùng đại cảnh xưng bá một phương, không người dám với trêu chọc, cảnh nội tu sĩ cũng luôn luôn cuồng ngạo. Cho rằng phóng nhãn thế giới vô biên, Hy cùng đại cảnh là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thế lực, ngay cả lâu thành thế giới cũng không có để vào mắt. Có lẽ đúng là cái này duyên cớ, mới dám với thả ra của nôn, thậm chí đảm đương phản kháng liên minh thủ lĩnh. Căn cứ tra xét tình báo được biết, Hy cùng đại cảnh hiện giờ cũng ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, không biết là thật sự chuẩn bị thảo phạt lâu thành thế giới, vẫn là ứng đối khả năng tao ngộ đến đả kích. Chuẩn bị chiến tranh quy mô không tiền khoáng hậu, bởi vậy có thể xác định quyết tâm là thật sự muốn cùng lâu thành tu sĩ gặp phải một trận bảo. Địch nhân thái độ như thế kiên quyết, lâu thành tu sĩ tự nhiên không thể thoái nhượng, nếu không tất nhiên sẽ bị địch nhân xem thường. Còn có một nguyên nhân khác, chính là đề cập đến căn nguyên trung tâm. Căn cứ tình báo biểu hiện, căn nguyên trung tâm có cực đại khả năng liền giấu kín với Hy cùng đại cảnh. Đối phương thái độ như thế cường ngạnh, rõ ràng không có thuận lợi thảo muốn khả năng, chiến tranh là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Lâu thành tu sĩ không tiếc một trận chiến, địch nhân tất nhiên cũng sớm đã có sở chuẩn bị, rất có thể đến Hy cùng đại cảnh này chính là một hồi đại chiến bùng nổ là lúc. Đối với loại này khả năng, tham chiến thần vương đều phi thường rõ ràng, tự nhiên cũng đều làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Từ từ trường lộ chung có cuối, Hy cùng đại cảnh rốt cuộc đến. Đây là một phương đại thế giới, phần ngoài có phòng hộ cái chắn tồn tại, ngăn cản người từ ngoài đến tới gần cùng xâm lấn. Phá! Kẻ hèn một tòa phòng hộ cái chắn, lại sao có thể ngăn trở một đám thần vương, bất quá nháy mắt liền bị xé rách. Là ai? Cái chắn bị xé nát ngay mắt, liền có phẫn nộ gào giống truyền đến, hiển nhiên cũng là thần vương cấp bậc cường giả. Sắt! 20 danh thần vương tu sĩ trực tiếp sát nhập Hy cùng đại cảnh, địch nhân căn bản không kịp ngăn cản. Đây là một phương khổng lồ thế giới, đang có vô số tu sĩ phóng lên cao, ý đồ đối kẻ xâm lấn tiến hành chặn lại. 20 danh thần vương cường giả nhanh chóng phân tán mở ra, cũng không có tập trung đến một chỗ địa điểm. Nếu quá mức tập trung, ngược lại càng lợi cho địch nhân chặn lại, đối với lâu thành tu sĩ phi thường bất lợi. Hiện tại chính là mọc lên như nấm, đối địch nhân tiến hành đả kích, tận khả năng tạo thành sát thương phá hư. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, Đường Chấn liền đi xa mấy chục và dặm, đồng thời thả xuống trong óc thần quốc trung lâu thành tu sĩ. Căn bản không cần chỉ huy, lâu thành tu sĩ liền triển khai công kích, giống như một đài đài hung hãn cỗ máy chiến tranh. Nơi đi qua phòng đảo phòng sụp, thành thị bị trực tiếp phá hủy, chặn lại tu sĩ càng là hóa thành thịt nát. Này đó lâu thành tu sĩ chủ yếu mục tiêu chính là Hy cùng đại cảnh các đại tông môn, ý đồ đem này san thành bình địa. Đường Chấn đã xác định, ngôi cao tư binh căn bản không phải bình thường lâu thành tu sĩ, mà là cải tạo lúc sau cỗ máy chiến tranh. Không có nhân từ thương hại, một lòng chỉ biết giết chóc, đối với tử vong không có bất luận cái gì sợ hãi. Càng là như vậy tồn tại, tạo thành nguy hại tính liền càng cao, bởi vậy có thể xác định hòn đá tảng ngôi cao thái độ. Hy cùng đại cảnh, lúc này đây là thật sự chọc giận hòn đá tảng ngôi cao. Lâu thành tu sĩ, các ngươi tìm chết. U thanh âm truyền đến, đồng thời còn có quy tắc lực lượng tập quấn, một vị Hy cùng đại cảnh thần vương cường giả sát hướng Đường Chấn. Xem hắn tư thái liền biết, rõ ràng vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem kẻ xâm lấn chém giết. Tới vừa lúc, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nháy mắt thân hình liền đột nhiên biến hóa, ngưng kết thành vạn trượng pháp thân. Bị Đường Chấn chuyển hóa quy tắc lực lượng, ngay lập tức chi gian nhộn nhạo mở ra, đem tên kia thần vương cũng cất chứa trong đó. Bất quá giây lát chi gian, thiên địa vạn vật ngưng kết, năng lượng chuyển hóa vì thật thể trạng thái. Thần vương cường giả vô pháp đối kháng, lập tức đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Thần vương chi gian chiến tranh, so đấu chính là thần chi căn nguyên tích lũy, quy tắc hiểu được tu hành, cùng với tự thân năng lực thủ đoạn. Thần chiến muốn đạt được thắng lợi, đề cập nhiều phương diện nhân tố, sinh tử thắng bại cũng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Chết. Đường Chấn vạn trượng pháp thân, nắm một phen to lớn đồng thau đại kiếm, tạo hình đẹp đẽ quý giá mà lại tăng thương. Nhất kiếm chém xuống xuống dưới, địch quân thần vương đầu người rơi xuống, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Đường Chấn bàn tay to một chảo, bắt được kia viên thần vương đầu, trực tiếp nhét vào trong miệng mặt. Buồn máu mồm to bên trong, liên tiếp trong óc thần quốc. Giang giác. Một người thần vương cấp bậc cường giả, thế nhưng bị Đường Chấn trực tiếp cắn nuốt, đem Hy cùng đại cảnh tu sĩ sợ tới mức hồn phi gan tang. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3842 liên chạm hai vương. Bất quá một cái hiệp, Đường Chấn liền chém giết địch quân thần vương. Chạm đầu không bị chết, lại cũng làm thần vương gặp bị thương nặng, đã vô lực lại cùng Đường Chấn chém giết. Ý đồ thoát đi chiến trường, Đường Chấn lại sao lại cấp đối phương cơ hội, đồng thao đại kiếm lại lần nữa phách chém mà ra. Nhất kiếm quét ngang mà qua, thần vương cường giả bị trực tiếp chém eo. Vạn Trượng pháp thân mở ra miệng rộng, cắn nửa đoạn trên thân thể, lại một lần đưa vào giữ tận miệng khổng lồ. A! Khi cùng đại cảnh thần vương cường giả, giờ phút này trở nên hoảng sợ vô cùng, biết chính mình mệnh ở sớm tối. Cứu ta, mau cứu ta. Thần vương cường giả giống to, triệu hoán đồng bạn cứu viện, nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Trong lòng lại là hối hận vô cùng, nằm mơ đều không có nghĩ đến, lâu thành tu sĩ thế nhưng như thế hung hãn. Nếu là sớm biết như thế, tuyệt đối không dám như thế thác đại, kết quả lại rơi vào như vậy thảm thiết kết cục. Đang ở hối hận là lúc, lại ngoài ý muốn thu được đồng bạn đáp lại, trong lòng không cấm mừng như điên. Dừng tay, tìm chết. Hai tiếng gào giống truyền đến, trộn lẫn vô biên tức giận, thế nhưng có hai vị thần vương đến cứu viện. Bọn họ nhận được cầu viện tín hiệu, bay nhanh tới rồi chiến trường, lại nhìn đến làm người tức sủi bọt mép một màn. Có lâu thành tu sĩ cầm trong tay đồng thao đại kiếm, đang ở cắn nuốt một khối tàn khu, rõ ràng chính là cầu cứu tên kia hy cùng đại cảnh thần vương. Kinh ngạc với Đường Chấn hung tàn, bất quá càng nhiều còn lại là phẫn nộ, không chấp nhận được hắn ở hy cùng đại cảnh như thế kiêu ngạo. Giết hắn. Hai gã thần vương cũng là vạn trượng pháp thân, thao tác quy tắc nghiền áp Đường Chấn, trong lòng càng có mãnh liệt tự tin. Làm hy cùng đại cảnh chủ nhân, số lượng lại chiếm cứ ưu thế, không có lý do gì đánh không lại Đường Chấn. Chính là chiến trường biến hóa, luôn là ngoài dự đoán, làm người cảm thấy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Gặp quy tắc lực lượng tập quấn, Đường Chấn không hề sợ hãi, thế nhưng nào hướng hai gã thần vương tu sĩ. Bị chạm thần vương cường giả, liều mạng hướng tới nơi xa thoát đi, trong lòng may mắn tránh được một kiếp. Rồi lại nào biết đâu rằng, chỉ là Đường Chấn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, mà là chuẩn bị lưu trữ lần sau thu hoạch. Chém giết địch quân thần vương cường giả, nhưng thật ra có thể cho chính mình thanh danh đại chấn, lại cũng sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Liên tính là đem thần vương chém giết, cũng chưa chắc có thể thu hoạch quá nhiều thần chi căn nguyên, còn không bằng lưu lại đối phương một cái tánh mạng, chờ đến tiếp theo gặp mặt tiếp tục thu hoạch. Thần chi căn nguyên loại này vật chất, thuộc về nhưng tái sinh tài nguyên, dùng hết còn có thể một lần nữa sinh thành. Giống như là gà mái sinh trứng, có thể không ngừng lục tìm tích góp. Nhưng nếu là đem gà mái giết, hoặc là đem gà toàn bộ dọa chạy, lại muốn nhận cắt liền sẽ trở nên phi thường khó khăn. Loại này cách làm yêu cầu gánh vác nguy hiểm, Đường Chấn có thể chém giết địch quân thần vương, địch nhân tự nhiên cũng có thể đủ chém giết Đường Chấn. Bất quá tổng hợp suy xét, vẫn là không giết chỗ tốt lớn hơn nữa, đồng thời còn có vô hạn khả năng. Nếu là trực tiếp giết chết, lại thật sự là xong hết mọi chuyện, không còn có bất luận cái gì nhưng thao tác tính. Đường Chấn đã hạ quyết tâm, muốn lợi dụng trận này vị diện chiến tranh, làm chính mình thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Mắt thấy đồng bạn thành công rút lui, hai vị thần vương gánh nặng trong lòng được giải khai, bất quá dây lát liền sát tâm bùng nổ. Bọn họ cũng muốn chém giết Đường Chấn, làm lâu thành tu sĩ biết lợi hại, Trương Hiển Hy cùng đại cảnh thần uy. Đường Chấn biểu hiện lại làm bọn họ cảm thấy kinh nghi, cũng không có thoát đi tính toán, ngược lại có một loại con mồi đưa tới cửa tới vui sướng. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc không thôi, giờ phút này lại cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, thao tác quy tắc lực lượng ý đồ đem Đường Chấn diệt sát. Há liêu Đường Chấn thao tác quy tắc lực lượng, rõ ràng càng tốt hơn, nháy mắt liền đem bọn họ gắt gao áp chế. Cảm nhận được dị thường biến hóa, hai gã thần vương chấn động. Bọn họ hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao cầu viện thần vương bị Đường Chấn chém giết, rõ ràng thua ở nội tình đối đua mặt trên. Bọn họ đồng thời ra tay, thế nhưng cũng đấu không lại Đường Chấn. Này đều không phải là không có khả năng sự tình, nghe nói có chút thái cổ thần vương, thậm chí có thể làm được lấy một đương trăm. Thiên phú dị bẩm thần vương, đồng dạng có thể nghiền áp cùng giai. Lại căn bản không có nghĩ đến, trước mắt vị này lâu thành tu sĩ, thế nhưng cũng là một vị hiếm thấy cường giả. Cổ quái quy tắc lực lượng, thế nhưng làm năng lượng chuyển hóa vì thật thể, mà hơn nữa hiện ra kết tinh trạng thái. Hai gã thần vương cường giả, nháy mắt biến thành hai tòa pho tượng, giơ tay nhấc chân chết lặng mà chúc chắc. Trong lòng sợ hãi đồng thời, hai gã thần vương không có bất luận cái gì chần chờ, liền phải rút lui này tòa chiến trường. Bị quy tắc lực lượng trấn áp, căn bản là không có tuyệt địa phản giết khả năng, trừ phi lại đến một người thần vương trợ trận, nếu không bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy nhất kiếm quét ngang mà đến, một người thần vương đầu phóng lên cao. Hỗn đản. Nhìn thấy đồng bạn bị chạm, mặt khác một người thần vương bi phẫn gào giống, trong lòng lại là càng thêm khủng hoảng. Đang định ra tay cứu việc khi, lại thấy Đường Chấn xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn lại đây. Thần vương trong lòng giật mình, tức khắc từ bỏ cứu viện tính toán, không chút do dự xoay người thoát đi. Hắn biết nếu là cứu viện, chính mình cũng có thể ai thượng nhất kiếm, rơi vào một cái thân đầu chia lịa kết cục. Kiên trì, ta đi tiếp đón viện binh. Thần vương cường giả một tiếng gào giống, cũng đã đang ở vạn dặm ở ngoài. Hỗn đản, bị nhất kiếm chém đầu thần vương, nơi nào không biết đồng bạn tính toán, thật sự là tức giận mà lại bất đắc dĩ. Hắn biết Đường Chấn hung hãn, đồng bạn nếu là không chạy nhanh rút lui, rất có thể cũng sẽ bước chính mình vết xe đổ. Đã có thể như vậy vứt bỏ chính mình, lại thật sự vô sỉ đến cực điểm. Trong lòng âm thầm lấy định chủ ý, nếu là lần này đại nạn không chết, tất nhiên muốn cho đối phương trả giá đại giới. Lập tức dùng ra cả người thủ đoạn, liền phải từ chiến trường thoát đi. Chính là rơi vào Đường Chấn trong tay, nơi nào có thoát đi khả năng, chỉ thấy một trận kiếm quang lập lòe phun ra nuốt vào, thần vương cường giả bị phách đến chia năm xẻ bảy. Quy tắc lực lượng trấn áp, làm đối phương căn bản không có biện pháp chạy trốn, Đường Chấn lại nắm lên một khối tàn khu, trực tiếp ném vào quy tắc hóa thân trong miệng. Giang giác. Phản phất là nhai cục đá giống nhau, đem thần vương tàn khu không ngừng nhấm nuốt, sau đó lại đưa vào trong óc thần quốc. Khi cùng đại cảnh tu sĩ càng tụ càng nhiều, lại chỉ là rất xa quan vọng, căn bản là không dám tới gần chiến trường. Đây là thần vương cấp bậc chiến tranh, nhất niệm chi gian là có thể đủ chấn áp vạn dặm, làm thế gian vạn vật hóa thành một mảnh hư vô. Thần vương không có làm như vậy, là bởi vì không cái kia tất yếu, bạch bạch lãng phí thần chi căn nguyên. Cho nên thông minh nhất cách làm, chính là tận khả năng mà bảo trì địa thấp, ngàn vạn không cần đưa tới thần vương cường giả chú ý. Nếu không vạn dặm trong vòng, tất nhiên tận thành đất khô cằn, không có bất luận cái gì một cái có thể may mắn thoát khỏi. Bị đường chấn chấn áp thần vương tu sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn tuyệt vọng, ở quy tắc lực lượng chấn áp dưới, hắn căn bản là không có thoát khỏi khả năng. Mắt thấy địch nhân đem chính mình cắn nuốt, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp, quả thực là trên đời thống khổ nhất bất đắc dĩ sự tình. Liên ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết, vê đút vê đút vê đút. Thậm chí từ bỏ chống cự thời điểm, lại đột nhiên nghe được có thanh âm truyền đến. Muốn sống, vậy làm giao dịch. Tâm cho nếu chết thần vương cương giả, tức khắc tinh thần rung lên, chỉ cần giữ được tánh mạng, trả giá lại đại đại giới cũng không quan hệ. Đến nỗi trận doanh thuộc sở hữu, cùng tự thân tánh mạng so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cái dạng gì giao dịch? Vị này hy cùng đại cảnh thần vương cương giả, sắc thật không cam lòng cứ như vậy chết, nguyện ý vì mạng sống trả giá nhất định đại giới. Cùng thủy tổ sao trời có quan hệ toàn bộ tin tức, chút nào không được giấu giếm, bao gồm căn nguyên trung tâm, đây là trọng trung chi trọng. Đường Chấn đưa ra yêu cầu, ở thần vương đoán trước giữa, càng biết chính là bởi vì thủy tổ sao trời, cho nên mới đưa tới trận này chiến tranh. Đều không phải là sở hữu hy cùng đại cảnh thần vương tu sĩ, đều duy trì lúc trước hợp tác kế hoạch, càng không nghĩ tới lâu thành tu sĩ trả thù sẽ như thế mau lẹ. Vừa mới phát ra thông cáo không lâu, lâu thành tu sĩ liền thổi quét mà đến, làm hy cùng đại cảnh tu sĩ trở tay không kịp. Lâu thành tu sĩ phản ứng, cùng với dũng mãnh hung hãn trình độ, làm vị này thần vương cường giả khiếp sợ không thôi. Ở chiến cùng bất chiến chi gian, hắn vốn là không có minh xác thái độ, hiện giờ càng là âm thầm hối hận. Nếu là lúc trước thái độ minh xác, phản đối cùng vu sư thế giới hợp tác, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, lại không có tu sĩ ra tay cứu viện, cái này làm cho hắn cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Đường Chấn nhắc tới căn nguyên trung tâm, lại làm thần vương hơi hơi sửng sốt, căn bản không biết đó là thứ gì. Trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, khi cùng đại cảnh tu sĩ, tựa hồ bị thủy tổ sao trời hung hăng hố một phen. Chương 3843 thu hoạch pha phong. Bởi vì liên quan đến tự thân tánh mạng, thần vương cường giả không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp liền giảng thuật chính mình biết được toàn bộ tình báo. Cùng sở hữu 7 tên thủy tổ sao trời, đồng thời đi tới hy cùng đại cảnh, hy vọng có thể được đến chi viện. Tuy nói vu sư thế giới không còn nữa tồn tại, nhưng là thủy tổ sao trời lại đại lượng bảo lưu xuống dưới, là đông đảo tu sĩ tổ chức không dám dễ dàng trêu chọc cường đại thế lực. Không biết bọn họ dùng cái gì thủ đoạn, thủy tổ sao trời thuyết phục hy cùng đại cảnh đại bộ phận thần vương, đồng ý hợp tác đối kháng lâu thành tu sĩ. Theo sau liền đối với ngoại tuyên bố thanh minh, thành lập đối kháng lâu thành tu sĩ liên minh, mời các đại tu sĩ tổ chức gia nhập trong đó. Lâu thành tu sĩ cùng vu sư thế giới chiến tranh, làm rất nhiều tu sĩ tổ chức thấp phẩm lo âu, sợ chính mình trở thành lâu thành tu sĩ trinh phạt đối tượng. Có hy cùng đại cảnh phụ trách dẫn đầu, bọn họ tự nhiên cũng nguyện ý gia nhập trong đó, do đó có được đối kháng lâu thành thế giới tư bản. Vĩnh viễn không cần cảm thấy trung lập điệu thấp có thể bo bo giữ mình, càng không cần cảm thấy bị xâm lấn sự tình sẽ không phát sinh ở trên người mình. Trừ phi từ con mồi biến thành đi săn giả, nếu không vận mệnh cũng đã chú định, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. Lâu thành thế giới chính là một đầu sói đói, vì điền no chính mình bụng, tất nhiên sẽ không đình chỉ đi săn đồ ăn. Hiện tại không có lọt vào công kích, cũng không đại biểu về sau cũng là như thế, có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể tránh cho tai nạn trước mắt thời điểm vô kế khả thi. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, liên minh mới vừa thành lập, thậm chí liền cụ thể chương trình đều không có chế định, liền bị lâu thành tu sĩ đón đầu thống kích. Làm người khởi xướng hy cùng đại cảnh, tự nhiên là trọng điểm đả kích mục tiêu, ước chừng 20 vị thần vương cường giả phát động tập kích bất ngờ. Hy cùng đại cảnh cùng sở hữu 12 vị thần vương, hiện giờ đều đã toàn bộ xuất chiến, đến nỗi những cái đó thủy tổ sao trời, nói vậy cũng đang ở trên chiến trường mặt chém giết. Nhưng vô luận thực lực vẫn là số lượng, đều căn bản không kịp lâu thành tu sĩ. Càng đừng nói còn có đường chấn như vậy hung thần, liên chạm 2 vị thần vương cường giả, đồng thời dọa lui 1 vị thần vương. Hy cùng đại cảnh thần vương, bị trực tiếp hủy diệt 1/10. Bị đường chấn chấn áp thần vương, giờ phút này đã hối tiếc không kịp, đồng thời còn có vài phần thấp thỏm bất an. Sợ đường chấn không tuân thủ lời hứa, lại đem chính mình chém giết cắn nuốt. Về căn nguyên trung tâm, ngươi lại biết nhiều ít? Đường chấn lại lần nữa do hỏi, đây mới là hắn quan tâm sự tình. Ta không biết cái gì căn nguyên trung tâm, những cái đó thủy tổ sao trời từ đầu đến cuối cũng không có nói quá cùng với có quan hệ tin tức. Nghe đường chấn nhắc lại căn nguyên trung tâm, thần vương cũng là ảo não dị thường, biết đây là chân chính hô to. Không biết. Đường chấn âm thầm cân nhắc, cảm thấy cũng nói được qua đi. Này giúp thủy tổ sao trời quỷ kế đa đoan, không có khả năng đem như thế quan trọng tin tức tùy tiện công bố, khẳng định phải tìm mọi cách giấu giếm. Đường chấn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tên kia thần vương cường giả, trong mắt có một tia trào phúng thương hại. Một đám ngu xuẩn, bị thủy tổ sao trời lợi dụng còn không tự biết. Nói thật cho ngươi biết, liền tính là các ngươi cờ xí tiên minh mà đối kháng lâu thành tu sĩ, cũng chưa chắc sẽ nhanh như vậy lọt vào đả kích. Lâu thành thế giới địch nhân vô số kể, nhiều các ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu các ngươi một cái không ít. Vọng tưởng kết minh đối kháng, quả thực chính là không biết sống chết. Vũ sư thế giới thực lực, muốn so các ngươi cường ra quá nhiều, hiện giờ còn không phải làm theo sụp đổ. Có thể nói từ đầu đến cuối, khi cùng đại cảnh liền không có bị đệ tứ chiến khu để vào mắt, thậm chí căn bản không có trinh phạt tính toán. Các ngươi cái gọi là liên minh, bất quá là một hồi buồn cười trò chơi. Sự tình đề cập đến căn nguyên trung tâm, tình huống liền trở nên không giống nhau, các ngươi cũng cần thiết phải vì việc này trả giá đại giới. Nghe được Đường Chấn một phen gian dạy, Thần Vương trong lòng âm thầm khiếp sợ, bất quá càng nhiều còn lại là hoán giận. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên ra tay, đem Thần Vương hải cốt toàn bộ thu dụng lên, hướng tới đại trương miệng ném đi vào. Mạng ta xong rồi. Thần Vương trong lòng bi phẫn, lại cũng không thể nới hạ. Hai nghe đến thấm người nhấm nuốt thanh khởi, thần trí lại không có hoàn toàn đánh mất, này cũng làm Thần Vương rất là ngạc nhiên. Lại cẩn thận thẩm tra, phát hiện Đường Chấn vẫn chưa đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt, mà là để lại hạt mẹ đại một chút. Tuy rằng tiểu nhân đáng thương, lại là chân chính một đường sinh cơ. Đang ở trần chờ kinh hỉ gian, lại nghe đến có thanh âm truyền đến, mang theo lạnh nhạt cùng kinh thường, cho ngươi cơ hội, còn không mau cút đi. Thần Vương được nghe lời này, nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền phóng lên cao. Đường Chấn không mở miệng, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhất niệm chi gian liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá giây lát chi gian, Thần Vương liền đã chạy ra 10 vạn dặm, trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể xác định một việc, Đường Chấn là thật sự buông tha chính mình, nếu không căn bản không có khả năng mặc kệ hắn chạy ra xa như vậy, mà là đã sớm nhất niệm chi gian diện sắt thành tro. May mắn thoát được vừa chết, Thần Vương cường giả lại càng thêm thống hận, nhận định đây là thủy tổ sao trời đưa tới tai họa. Bọn họ giấu giếm chuyện quan trọng, đem Hy cùng đại cảnh tu sĩ mang nhập hố to, chuyện này tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Đem hắn cắt nát cắn nuốt Đường Chấn, Thần Vương đồng dạng thống hận không thôi, nhưng lại không có báo thủ tính toán. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính mình căn bản không phải Đường Chấn đối thủ, lần này mạng sống cũng thuần túy chính là may mắn. Nếu là nghĩ báo thủ, lại rơi vào Đường Chấn trong tay, liền không có khả năng lại có này phân may mắn. Bị Đường Chấn một ngụm cắn nuốt, cũng liền sẽ trở thành tất nhiên kết cục. Căn nguyên trung tâm. Thần Vương lấy định chủ ý, trở về cần thiết muốn công khai việc này, sau đó lại cùng những cái đó thủy tổ sao trời giằng co. Không có một cái vừa lòng đáp án, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đương nhiên trước đó, trước đến khôi phục tự thân thực lực, một lần nữa ngưng tụ chính mình thần khu. Nghĩ đến này chiến gặp tổn thất, Thần Vương liền cảm giác được thịt đau vô cùng, đồng thời còn dâng lên một cái cổ quái ý niệm. Đường Chấn như là cố tình mà làm, cố ý không có giết chết chính mình, bao gồm trước đây bị chém giết tên kia Thần Vương, hẳn là cũng là bị Đường Chấn cố tình thả chạy. Càng muốn liền càng cảm thấy, sự tình quả thực chính là như thế. Nghi hoặc cũng tùy theo mà sinh, Đường Chấn như vậy thao tác, lại rốt cuộc ôm cái dạng gì tính toán. May mắn hắn không biết, chính mình đã trở thành Đường Chấn chuẩn bị trưởng kỳ thu hoạch gà mái, nếu không tất nhiên sẽ buồn bực đến hộc máu. Thả chạy tên kia Thần Vương lúc sau, Đường Chấn tại chỗ chờ đợi một lát, lại không chờ đến tân viện binh đã đến. Tên kia thoát đi Thần Vương tu sĩ, cũng không có chân chính tìm kiếm viện binh, hiển nhiên là biết được Đường Chấn lợi hại, không dám lại tiếp tục mạo hiểm trêu chọc. "Chúng bao." Đường Chấn cười lạnh một tiếng, cảm thụ được vừa mới hấp thu thần chi căn nguyên, trong mắt tràn đầy lộng lẫy sáng rọi. Thu lợi nhanh nhất phương thức, quả nhiên vẫn là chiến tranh tài, vừa mới đầu nhập chiến trường liền có như vậy thu hoạch. Nếu là bình thường khổ tu, liền tính là vạn lần thời gian, cũng ngưng tụ không ra như thế nhiều thần chi căn nguyên. Loại này cắn nuốt thần khu đạt được chiến lợi phẩm, bản thân liền ẩn chứa quy tắc lực lượng, so thần chi căn nguyên giá trị còn cao thượng vài phần, đại biểu cho tu sĩ tu hành pháp tắc cùng hiểu được. Trừ bỏ chiến tranh một loại con đường, cơ hồ không có mặt khác đạt được phương thức. Khai cục rất tốt, làm Đường Chấn nối tiếp xuống dưới chiến đấu tràn ngập chờ mong. Xác nhận không có viện binh lại đến, Đường Chấn lập tức chủ động tìm kiếm mục tiêu, thực mau liền tỏa định một phương hướng. Bất quá khoảnh khắc chi gian, Đường Chấn xuất hiện ở mấy vạn dặm ở ngoài, nhìn đến hai gã lâu thành tu sĩ đang ở đối chiến ba gã hy cùng đại cảnh đến thần vương. Chết. Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, xé rách quy tắc cái chắn, vạn trượng pháp thân ngay lập tức ngưng tụ mà thành. Bí pháp quy tắc vận chuyển, tham chiến năm tên thần vương tu sĩ, nháy mắt đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, mấy ngàn trượng đồng tao đại kiếm hung hăng đánh rớt, đem hy cùng đại cảnh một người thần vương chém thành hai nửa. Chương 3844 bất chiến mà chạy. Đường Chấn. Đáng chết. Đối với Đường Chấn xuất hiện, hai bên trận doanh thần vương phản ứng các không giống nhau. Lâu thành tu sĩ biết được Đường Chấn thực lực, lại không ngờ hắn như thế hung hãn, mới vừa ra tay liền đem địch quân thần vương chém giết. Giao chiến hai bên thần vương, căn bản không có phản ứng lại đây. Giết hảo. Hai gã lâu thành tu sĩ thấy thế, đồng thời cao giọng reo hò, đối với dư lại hai gã hy cùng đại cảnh thần vương khởi xướng công kích. Địch nhân thấy vậy tình cảnh, lại cảm giác khủng hoảng dị thường. Nguyên bản lấy tam đánh nhị ổn chiếm thượng phong, kết quả Đường Chấn mới vừa xuất hiện, chiến trường tình thế liền nhanh chóng xoay chuyển. Bọn họ tình cảnh có thể nói là nguy ngập nguy cơ. Không ổn, chạy mau. Hai gã thần vương lẫn nhau truyền âm, căn bản không có nửa điểm chần chờ, liền hướng tới bất đồng phương hướng bỏ chạy đi. Hai gã lâu thành tu sĩ thấy thế, theo ở phía sau nhanh chóng truy kích, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt tư thái. Đường Chấn nhìn về phía dưới chân thần vương, trực tiếp nắm lên tàn khu, ném nhập khẩu trung nhấm nuốt cắn nuốt. Bị chém giết chấn áp thần vương cương giả, giờ phút này cũng đều là vừa kinh vừa giận, muốn thoát khỏi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị Đường Chấn cắn nuốt. Mắt thấy liền phải hồn phi phách tán, Đường Chấn lại đột nhiên mở miệng, dò hỏi về căn nguyên trung tâm sự tình. Liên như đoán trước như vậy, thần vương cũng không biết căn nguyên trung tâm, càng không biết đây là bọn họ lọt vào đả kích chân chính nguyên nhân. Nghe nói cung khai liền có thể mạng sống, thần vương cường giả nơi nào còn dám chần chờ, cuống quýt giảng ra biết hết thảy. Chỉ là đối phương cung thuật tin tức, đối Đường Chấn mà nói giá trị không lớn, lại cũng làm hắn có thể càng tốt hiểu biết hy cùng đại cảnh. Vấn đề là chiến đấu đến bây giờ mới thôi, lại không có một người thủy tổ sao trời hiện thân, cái này làm cho Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn người kia đều đã nghe tiếng liền chuẩn? Sự thật quả thực như thế, quả thực làm người cười đến rụng răng, thủy tổ sao trời khắp nơi kết minh xin giúp đỡ, lại ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm đầu tiên thoát đi. Nếu là chuyện này truyền khai, tất nhiên sẽ trở thành thiên đại trò cười, làm mặt khác tu sĩ tổ chức hoàn toàn mất đi tin tưởng. Đạt được muốn tình báo, Đường Chấn lại là một phen gian dạy, đem hết thể tội lỗi đều về trách đến thủy tổ sao trời trên người. Khi cùng đại cảnh tu sĩ, chính là một đám bị người lừa gạt ngốc tử. Cảm giác đến tên kia thần vương lựa giận, Đường Chấn liền mặc kệ đối phương rời đi, nói vậy thoát ly nguy hiểm lúc sau, hắn thực mau liền sẽ đi tìm thủy tổ sao trời phiền toái. Lại có một tuyệt bút thần chi căn nguyên nhập trướng, Đường Chấn chiến ý càng đủ, tiếp tục tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Tinh thần lực phóng thích mở ra, lại phát hiện phạm vi 10 vạn dặm trong vòng, cư nhiên không có một người thần vương tu sĩ giao chiến. Hiển nhiên ở chém giết trong quá trình, đều đã chạy tới xa hơn địa phương, liền tính trăm vạn ở ngoài cũng không chút nào kỳ quái. Chờ chính mình tìm được là lúc, sợ là chiến đấu đã sớm đã kết thúc. Lúc này Đường Chấn nhưng thật ra hy vọng có thể nhận được lâu thành tu sĩ cầu viện tín hiệu, như vậy liền có thích hợp lý do hiệp trợ xuất kích. Chỉ là từ khi giao chiến bắt đầu, hắn cũng đã liên chạm ba gã thần vương, cung cấp với Diệt Hy cùng đại cảnh một phần tư đỉnh cấp chiến lực. Liền tính kêu bảy tên thủy tổ sao trời tham chiến, cũng tuyệt đối không có khả năng lại phân đến hắn trên người. Địch nhân số lượng quá ít, cũng là làm người phát sầu một việc, vô pháp thống thống khoái khoái đại chiến một hồi. Đường Chấn đang ở suy nghĩ gian, lại thấy vô số Hy cùng đại cảnh tu sĩ, giống như sóng biển giống nhau xung phong liều chết mà đến. Dẫn đầu chính là hơn 10 người thần tướng, thấy Đường Chấn quy tắc hóa thân, thế nhưng không biết lượng sức phát động xung phong. Tìm chết. Hy cùng đại cảnh tu sĩ thật sự cuồng ngạo đến cực điểm, tự xưng là vì đỉnh cấp thế lực, lại liền lâu thành thế giới đều không có để vào mắt. Giờ phút này nhìn thấy thần vương cương giả, thế nhưng không nghĩ chạy nhanh thoát đi, mà là không biết lượng sức muốn đem thần vương chém giết. Nếu là này đó tu sĩ có tự mình hiểu lấy, Đường Chấn cũng khẳng định sẽ không cố tình khó xử, hắn địch nhân chỉ có cùng cấp bậc tu sĩ. Thần tướng tu sĩ ở trong mắt hắn, cũng đều là tùy tay liền có thể diệt sát tồn tại, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Theo Đường Chấn một tiếng hừ lạnh, nhằm phía hắn những cái đó Hy cùng đại cảnh tu sĩ, nháy mắt liền mất đi tự khống chế năng lực. Vạn trượng hóa thân miệng rộng một trường, giống như cự long hút thủy giống nhau, đem vô số tu sĩ hút vào trong óc thần quốc. Hơn 10 người Hy cùng đại cảnh thần tướng, đồng dạng khó thoát một kiếp, bị thu vào trong óc thần quốc gắt gao chấn áp. Đường Chấn chỉ cần nhất niệm chi gian, liền nhưng làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Chỗ xa hơn địch quân tu sĩ, thấy một màn này khủng bố cảnh tượng, đã sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Bọn họ đến bây giờ còn không dám tin tưởng, như thế khủng bố địch nhân sẽ xuất hiện, luôn luôn tự xưng là vô địch thiên hạ Hy cùng đại cảnh tu sĩ, thế nhưng bị giết kẻ ra quần. Từ cấp bậc cao nhất thần vương, lại đến đi xuống thần tướng cùng bình thường tu sĩ, thế nhưng không một là lâu thành tu sĩ đối thủ. Vô cùng tàn khốc sự thật, làm Hy cùng đại cảnh các tu sĩ ý thức được, quá khứ là cỡ nào vô tri buồn cười. Lâu thành tu sĩ chiến thắng Vu sư thế giới, thế nhưng cũng bị cho rằng là may mắn thắng lợi, nếu đổi thành Hy cùng đại cảnh tu sĩ, khẳng định sẽ là một cái khác kết cục. Thảm thiết chiến tranh, chính là nhất hữu lực chứng minh. Thân cao vạn trượng Đường Chấn, đã trở thành Hy cùng đại cảnh tu sĩ ác ngộng, một vị không hơn không kém khủng bố ma thần. Trảm thần vương, nuốt thần tướng, vô số tu sĩ bị hút vào trong miệng. Như thế thực lực khủng bố, làm Hy cùng đại cảnh tu sĩ sợ hãi dị thường, căn bản không dám có nửa điểm nhi cùng chi đối kháng tâm tư. Tu hành người có đạo, tự nhiên có đủ loại phương pháp, có thể thật khi truyền lại chiến trường tin tức. Đường Chấn chiến đấu hình ảnh, bị quan chiến tu sĩ ký lục xuống dưới, cũng thông qua đủ loại con đường truyền bá. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn hung thần danh hào cũng đã vang vọng Hy cùng đại cảnh, trở thành các tu sĩ cần thiết muốn tránh né đối tượng. Đường Chấn chưa từng có nhiều dừng lại, mà là tuyển định một phương hướng, bắt đầu tiến hành tuần du tra xét. Tuy rằng không có thu được cầu viện tín hiệu, lại không ý nghĩa hắn không thể chủ động xuất kích, nếu may mắn đụng tới thần vương chi gian chiến đấu, hắn khẳng định sẽ trực tiếp cắm thượng một chân. Lý do càng là đường hoàng, chính là không thể mắt thấy đồng bạn có hại. Nếu là lâu thành tu sĩ minh xác tỏ vẻ, không cần Đường Chấn ra tay trợ chiến, như vậy nhưng thật ra có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau muốn lại thỉnh Đường Chấn, nhất định phải muốn trả giá nhất định đại giới. Cao tốc tuần tra trong quá trình, Đường Chấn lại thu được mặt khác lâu thành tu sĩ phát tới tin tức, dò hỏi hay không yêu cầu giúp đỡ. Hiển nhiên là đạt được thắng lợi, lại hoặc là đánh chạy địch nhân, cho nên mới sẽ phát ra như vậy tin tức. Đối với như vậy ra hỏa, Đường Chấn căn bản lười đi để ý, rõ ràng chính là muốn đoạt chính mình sinh ý. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cho hồi phục, dò hỏi hay không phát hiện thủy tổ sao trời. Khi cùng đại cảnh thần vương, Đường Chấn đã không có phân đến hy vọng, phòng trừng đều đã bại với lâu thành tu sĩ tay. Tiến đến cầu viện thủy tổ sao trời, nếu là không có tham dự chiến tranh, nhưng thật ra có thể thử truy tung một phen. Con thực mau Đường Chấn liền thu được hồi quỹ, quả nhiên trận chiến tranh này giữa cũng không có thủy tổ sao trời thân ảnh xuất hiện. Không ngừng Đường Chấn đang tìm, mặt khác thần vương cũng là như thế, lần này chiến tranh chân chính mục tiêu chính là này đó thủy tổ sao trời. Tìm được thủy tổ sao trời, đoạt lại căn nguyên trung tâm, nhiệm vụ mới có thể xem như chân chính viên mãn. Khi cùng đại cảnh tu sĩ, chính là một đám không có đầu óc ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không biết. Bị thủy tổ sao trời xúi dục, cùng lâu thành tu sĩ làm đối, còn ngây ngốc đảm đương phản kháng liên minh minh chủ. Vừa mới kiêu ngạo mấy ngày mà thôi, đã bị lâu thành tu sĩ sát tới cửa tới, sau đó bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Loại này thời khắc mấu chốt, thủy tổ sao trời lại bỏ trốn mất dạng, thật sự là hoàn toàn không biết xấu hổ. Cố tình chính là loại này không hạn cuối hỗn đản, mới là thật sự làm người đau đầu, bởi vì ngươi rất khó bắt lấy đối phương nhược điểm. Chương 3845 tiếng xấu lan xa. Sự thật liền như đoán trước như vậy, thủy tổ sao trời quả nhiên đương đạo binh, ở lâu thành tu sĩ buông xuống kia một khắc, cũng đã thoát được vô tung vô ảnh. Bằng này đó thần vương tốc độ, nhất định đã chạy trốn tới cực xa địa phương, tuyệt đối không có khả năng dừng lại với Hy cùng đại cảnh. Nếu thật là như thế, chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Này giúp thủy tổ sao trời, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Xác định thủy tổ sao trời không có tham chiến, chúng thần vương đô cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mặc cho ai đều rõ ràng, lần này sự kiện truyền bá mở ra, tất sẽ định đối Vu sư thanh danh tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tham sống sợ chết, thất tín bội nghĩa, thời khắc mấu chốt bất chiến mà chạy. Rất nhiều tu sĩ không thèm để ý thanh danh, chính tà chi phân cũng không thích hợp với tu hành giới, nhưng là một tổ chức thanh danh lại trọng yếu phi thường. Nếu là việc xấu loang lổ, thử hỏi ai dám cùng người hợp tác? Nhất có hại tự nhiên là Hy cùng đại cảnh, rõ ràng là trợ giúp thủy tổ sao trời đối kháng lâu thành tu sĩ, kết quả tao ngộ nguy hiểm thời điểm, thủy tổ sao trời lại trốn so với ai khác đều phải mau lẹ. Như vậy ghê tởm hành vi, cùng sau lưng thọc đao không có bất luận cái gì khác nhau. Hy cùng đại cảnh thần vương tu sĩ, khẳng định hận tấu này bang ra hỏa, nếu là có cơ hội nói, tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Chỉ là này Hy cùng đại cảnh, đồng dạng là trừng phạt đúng tội, chẳng những khuyết thiếu thức người nhãn lực, lại quá mức đánh giá cao chính mình bản lĩnh. Bị đánh giết hủy diệt, tuyệt đối là gieo gió gặt bão. Trải qua trận này đại chiến, Hy cùng đại cảnh rất có thể không còn nữa tồn tại, căn bản không có trả thù khả năng. Tuần du tiếp tục, tới rồi thần vương càng ngày càng nhiều. Tham chiến 20 vị thần vương, thực mau liền tụ tập đến cùng nhau, hơn nữa trao đổi chiến đấu kết quả. Hy cùng đại cảnh thần vương tu sĩ, tổng cộng bị chém giết 3 gã, còn lại 9 tên toàn bộ thân chịu trọng thương. Muốn đem thần vương chém giết, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình, cho dù chết rất cũng có cơ hội sống lại. Chỉ là Đường Chấn bị thương nặng 3 gã thần vương chiến tích, lại làm mặt khác thần vương cảm thấy kinh ngạc, trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc. Này đó thần vương nghiêm trọng hoài nghi, Đường Chấn chính là cố ý phóng thủy, không có đem địch quân thần vương chém giết. Liên tại đây trước trong chiến đấu, Đường Chấn đã từng tao ngộ 2 vị lâu thành tu sĩ, hơn nữa không chút nào cố sức nhất kiếm bị thương nặng địch quân thần vương. Xem ngay lúc đó tình hình chiến đấu liền biết, Đường Chấn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng diệt sát địch vương, đối phương cũng căn bản là không có thoát đi khả năng. Kết Đường Chấn lại nói, địch nhân may mắn chạy thoát, hơn nữa tổng cộng chạy thoát 3 cái. Mỗi một cái đều gặp bị thương nặng, chỉ kém một tia liền chết đương trường. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, rõ ràng chính là Đường Chấn cố ý mà làm, muốn phóng này đó thần vương rời đi. Tuy rằng không hiểu được, Đường Chấn làm như vậy có mục đích gì, nhưng là cũng không có người cố tình truy cứu. Có thể chém giết địch nhân là bản lĩnh, có thể giết đến hấp hối rồi lại buông tay, yêu cầu lớn hơn nữa bản lĩnh cùng tự tin. Chúng thần vương chỉ là hợp tác, cũng không có người phụ trách chỉ huy, liền tính là thực sự có quan chỉ huy tồn tại, cũng không dám chọn Đường Chấn tật xấu. Rốt cuộc lại không có quy định, trên chiến trường cần thiết đem địch nhân chém giết, Đường Chấn có thể bị thương nặng địch quân 3 gã thần vương, đã là tương đối lớn công lao. Đường Chấn ở vô tình chi gian, lại triển lãm tự thân thực lực, làm tham chiến thần vương càng thêm không dám kinh thường. Kế tiếp thời gian, tự nhiên là thừa thắng xông lên. Khi cùng đại cảnh thần vương thảm bại, thủy tổ sao trời khiếp chiến thoát đi, đã từng ở chư thiên vị diện cũng có thể bài thượng hào tu sĩ tổ chức, thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội sụp đổ. Nhưng mặc dù là như thế, lâu thành tu sĩ vẫn không có thu tay lại tính toán. Bọn họ ở xuất phát phía trước, hòn đá tảng ngôi cao cũng đã hạ đạt mệnh lệnh, thế tất muốn triển lãm một phen thủ đoạn, đối rất nhiều không biết lượng sức tu sĩ tổ chức phát ra cảnh cáo. Cái gọi là cảnh cáo, tự nhiên là phá hủy Hy cùng đại cảnh tu hành hệ thống, triển khai một hồi từ trên xuống dưới diệt sát. Từ thần vương đến thấp nhất cấp tu sĩ, đều ở rửa sạch phạm vi giữa, chỉ cần là người tu hành liền không có thoát đi khả năng. Vì kiên quyết hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, hòn đá tảng ngôi cao phái ra tư binh, một đám chân chính chính giết chóc máy móc. Bọn họ không có bất luận cái gì tình cảm, chỉ biết không ngừng truy tung chém giết, nhưng phàm là có tu hành trong người, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là bị tiêu diệt mục tiêu. Toàn bộ Hy cùng đại cảnh, tao ngộ một hồi hạo kiếp. Ngôi cao tư binh nơi đi qua, bất luận tông phái vẫn là gia tộc, đều bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Liên tính là thần tướng cấp bậc tu sĩ, đối mặt này đó khủng bố giết chóc máy móc, cuối cùng cũng khó thoát bị chém giết kết cục. Không ít phàm nhân bởi vậy tao thương, bọn họ bị chiến đấu sở lan đến, mơ màng hồ đồ mà vứt bỏ tính mạng. Bất quá tuyệt đại đa số phàm nhân, chỉ cần rời xa người tu hành, đều may mắn bảo vệ tính mạng. Toàn bộ Hy cùng đại cảnh giữa, còn bao hàm đông đảo tiểu cảnh, tất cả đều vô khác nhau bị công kích. Nguyên bản bị người tu hành chiếm cứ, phàm nhân một khi tới gần đã bị đuổi đi đánh giết bảo địa đầu tiên, hiện giờ đều đã hóa thành từng mảnh phế tích. Nếu là tiến vào trong đó, liền có thể nhìn đến vô số tu sĩ thi thể, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, liền mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Đây là tu hành giới tàn khốc, vô luận ngươi là chính hay tà, chỉ cần đang ở sai lầm trận doanh, liền có khả năng trở thành bị ương cập đối tượng. Vô số tu sĩ ngửa mặt lên trời tức giận mắng, hoặc là đau khổ cầu xin, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Lúc trước những cái đó làm ra đáp lại, tỏ vẻ muốn gia nhập liên minh giữa tu sĩ tổ chức, giờ phút này lại giống như bị bóp lấy cổ giống nhau, không còn có bất luận cái gì động tĩnh phát ra. Lâu thành tu sĩ tia chớp đánh bất ngờ, trực tiếp dẹp Thiên Hy cùng đại cảnh, này tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự. Lâu thành tu sĩ thực lực, mượn này được đến hoàn mỹ thể hiện. Đều biết lâu thành tu sĩ rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đến loại trình độ này, liền Hy cùng đại cảnh như vậy tu sĩ tổ chức đều không phải đối thủ. 12 vị thần vương, tam chết cửu trọng thương, quả thực thảm thiết tới rồi cực điểm. Gặp bị thương nặng Hy cùng đại cảnh, trên cơ bản đã phế bỏ, rất khó có một lần nữa khôi phục khả năng. Liên tính là Đông Sơn tái khởi, cũng nhất định yêu cầu cực dài thời gian. Lại nói lấy Lâu Thành tu sĩ phong cách, tất sẽ không cấp địch nhân trả thù cơ hội, thực mau liền sẽ triển khai không chết không ngừng đuổi giết. Nếu là tại đây loại thời điểm, lại tham dự đến chiến tranh giữa, thuần túy chính là tự tìm tử lộ. Tương đương là Thế Hy cùng Đại Cảnh, hoặc là Thủy Tổ sao trời chia sẻ thù hận, trở thành Lâu Thành tu sĩ chuốt xuống lửa giận đối tượng. Trừ phi là hoàn toàn điên mất, nếu không không ai sẽ làm chuyện như vậy. Thủy Tổ sao trời thất tín bội nghĩa, thoát đi chiến trường đê tiện hành vi, hiện giờ cũng đã không ngừng khuyết tán mở ra. Mặc cho ai đều chưa từng nghĩ đến, cao cao tại thượng Thủy Tổ sao trời, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, quả thực mất hết thần vương tu sĩ thể diện. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, đối với như vậy hành vi tỏ vẻ lý giải. Làm Lâu Thành tu sĩ thủ hạ bại tướng, Thủy Tổ sao trời khẳng định biết Lâu Thành tu sĩ chân chính thực lực, thậm chí để lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Phát hiện Lâu Thành tu sĩ đột kích, hơn nữa xác định không phải đối thủ lúc sau, khẳng định sẽ quyết đoán lựa chọn rút lui chiến trường, mà không phải ngây ngốc lưu lại, còn trở thành Lâu Thành tu sĩ chém giết đối tượng. Đến nỗi Vu sư thế giới thanh danh, cùng với thần vương cường giả thể diện, cùng cánh mạng so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy có thể xác định, Thủy Tổ sao trời thoát đi, vốn chính là theo lý thường hẳn là, lưu lại tham chiến mới là thật sự khác thường. Tuy rằng biết được Thủy Tổ sao trời tâm tư, các tu sĩ lại như cũ oán giận không thôi, Thủy Tổ sao trời loại này hành vi, rõ ràng chính là lấy các tổ chức lớn coi như ngốc tử. Biết rõ Lâu Thành tu sĩ như thế hung hãn, lại cố ý lừa gạt không nói, lại liên lạc xúi dục các tổ chức lớn tạo thành liên minh, ý đồ cùng nhau đối kháng Lâu Thành tu sĩ. Liên lạc khuyên bảo thời điểm, từng chuyện mà nói ba hoa trích chòe, chính là tao ngộ nguy hiểm lúc sau, lại một đám chạy so với ai khác đều mau. Trong lòng khinh thường thống hận đồng thời, cũng đã âm thầm lấy định rồi chủ ý, kiên quyết không hề để ý tới này đó chó nhà có tang. Miễn cho bị đối phương lừa gạt, sau đó gặp tai họa ngập đầu. Chương 3846 tìm tung tìm tích. Chiến tranh đạt được thắng lợi, lại không ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc. Lúc này đây xuất chiến chủ yếu mục đích là vì chém giết Thủy Tổ sao trời, hơn nữa đoạt lại căn nguyên trung tâm. Khi cùng Đại Cảnh bị đánh bại, Thủy Tổ sao trời lại biến mất vô tung, hiển nhiên hòa tan thắng lợi mang đến vui sướng. Một đám thần vương cường giả thương nghị qua đi, bắt đầu phân công nhau hành động, tìm kiếm khả năng tàn lưu manh mối. Chỉ là chúng thần vương đô rất rõ ràng, muốn tìm được Thủy Tổ sao trời tung tích, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đặc biệt là hiện giờ Hy cùng Đại Cảnh đã bị san thành bình địa, tìm kiếm manh mối càng thêm khó khăn. Chỉ là mệnh lệnh trong người, mặc dù là lại gian nan nhiệm vụ, cũng cần thiết phải tìm mọi cách đi hoàn thành. Đường Chấn tỏa định một phương hướng, chậm rãi về phía trước xuất phát, đồng thời liên tiếp không ngừng tiến hành tra xét. Không cần tra tìm đại địa sơn xuyên, như vậy căn bản không có khả năng có bất luận tác dụng gì, đường đường thần vương tu sĩ lại như thế nào lưu lại loại này thô thiển manh mối. Liên tính là thật sự có manh mối, cũng tất nhiên sẽ bị chiến tranh hủy diệt. Đường Chấn tra xét chính là thiên địa quy tắc, nhìn xem hay không tao ngộ quá chấn động sửa chữa, bởi vậy là có thể xác định hay không có thần linh trải qua. Thông qua loại này tinh tế bài tra, có thể phát hiện một ít hữu dụng manh mối. Tuy rằng tốn thời gian cố sức, chính là đối với Đường Chấn tới nói, lại cũng là duy nhất hữu hiệu phương pháp. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn, tỉ như nói suy đoán bói toán, căn bản vô pháp đối thần vương tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Có thể sửa chữa quy tắc tồn tại, lại sao có thể đã chịu quy tắc trói buộc ảnh hưởng, vô hình vận mệnh tuyến đã sớm đã bị chặt đứt. Nay một đường tra xét tìm tung, ước chừng tiến lên thượng trăm vạn, nhưng lại như cũng không có bất luận cái gì manh mối. Nơi đây như cũ thuộc sở hữu Hy cùng Đại Cảnh, trên thực tế lại là quy phụ tiểu cảnh, cùng cấp với tiểu thế giới, quy mô tự nhiên vô pháp cùng trung tâm khu vực so sánh với. Mặc dù là như thế, lại như cũng ở đả kích phạm vi. Hòn đá tảng ngôi cao giết chóc từ mình, chưa đến nơi này, nhưng là ảnh hưởng lại đã sớm đã lan đến. Có thể nhìn đến tiểu cảnh người tu hành, trên cơ bản đều đã lựa chọn thoát đi, ý đồ tránh đi trận này kinh thiên hạo kiếp. Chính là bằng bọn họ tốc độ, muốn thoát đi tư binh đuổi giết, thành công tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thân ở với Hy cùng Đại Cảnh, liền khẳng định khó thoát một kiếp. Không chỉ là người tu hành, phàm nhân cũng đã chịu ương cập, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là mù quáng đi theo khắp nơi chạy loạn. Một đám dịu già dắt trẻ, một đường lang bạt kỳ hồ, thừa nhận rồi không biết nhiều ít thống khổ. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, hành động quá mức hoảng loạn, do đó dẫn tới rất nhiều bi kịch phát sinh. Trên đường thường thường là có thể nhìn đến thi thể, bụi cỏ ngã ngồi vô pháp lên đường lão nhân, cùng cha mẹ đi lạc không ngừng khóc hào hài đồng. Cao cao tại thượng người tu hành, lại đối này thờ ơ. Sự tình là bởi vì bọn họ mà dẫn phát, kết quả lại liên lụy đến này đó phàm nhân, cố tình tại đây loại thời điểm, không có một người tu sĩ để ý tới phàm nhân chết sống. Như vậy tu hành giới, bị hủy diệt cũng là trừng phạt đúng tội. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, không cấm âm thầm lắc đầu. Đang ở chạy trốn dân chúng, đột nhiên nghe được đến từ trời cao thanh âm, nói cho bọn họ không cần hốt hoảng thoát đi. Lần kiếp nạn này chỉ là nhằm vào tu sĩ, cùng bình thường phàm nhân không có bất luận cái gì quan hệ, căn bản là không cần khắp nơi thoát đi. Thanh thanh thật thật về nhà, tiếp tục di vãng sinh hoạt, đồng thời rời xa tu sĩ, miễn cho gây họa thượng thân. Thanh âm chạy dài mấy chục vạn dặm, vô số dân chúng đều nghe được thông cáo, trong lòng không cấm vừa mừng vừa sợ. Có ba cánh quỳ xuống đất nói lời cảm tạ, dứt khoát phản hồi chính mình quê nhà, hiển nhiên là không muốn rời đi cố thổ. Càng sợ hai đi địa phương khác, tìm không thấy mạng sống con đường, sau đó thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ. Nếu sự thật thật sự như thế, còn không bằng nghe theo thần linh thông cáo, ngoan ngoãn phản hồi chính mình trong nhà. Cho dù khó thoát vừa chết, cũng muốn chết ở cố thổ gia viên. Còn có không ít phàm nhân, không tin chính mình nghe được thanh âm, cho rằng này chỉ là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Một khi phản hồi cố hương, hoặc là đình chỉ không đi, tất nhiên sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Thậm chí nhanh hơn tốc độ, sợ hạ xuống người sau. Như thế gàn bướng hồ đồ, liền ý nghĩa mệnh chung nên có kiếp nạn này, lý nên thừa nhận lang bạt kỳ hồ chi khổ. Liên tính là vứt bỏ tánh mạng, cũng tuyệt đối là gieo gió gặt bão. Khi cùng đại cảnh rất nhiều tu sĩ, nghe nói thông cáo ngựa ra sau thiên giết đạo, oán giận thiên đạo dữ dội bất công. Rõ ràng không có làm bất luận cái gì sự tình, vì cái gì muốn thừa nhận lần kiếp nạn này, lọt vào lâu thành tu sĩ diệt sát. Nếu là làm cho bọn họ biện giải, tất nhiên có muôn vàn lý do, chứng minh chính mình cùng chuyện này không quan hệ. Đáng tiếc tìm không thấy biện giải cơ hội, liền tính là thật có thể biện giải, cũng vô pháp phủ nhận chính mình là hy cùng đại cảnh tu sĩ. Chỉ cần có này thân phận, liền chú định khó thoát một kiếp. Liền tính thật là ngoại cảnh tu sĩ, chính là chỉ cần đang ở hy cùng đại cảnh, vậy có nên giết lý do. Nhìn như hẳn phải chết chi cục, kỳ thật cũng có phá giải khả năng, mấu chốt muốn xem hay không có thể bỏ được. Đường Chấn tiến lên trong quá trình, ngoài ý muốn nhìn đến một đám tông môn tu sĩ, bảo hộ rất nhiều bá tánh chậm rãi đi trước. Một đường thảm trạng không ngừng, cùng loại như vậy tình hình lại là tương đương hiếm thấy. Đường Chấn vẫn chưa che lấp thân hình, trực tiếp rớt xuống đến đội ngũ phía trước. Nhìn đến Đường Chấn đột nhiên xuất hiện, những cái đó tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu Đường Chấn tu vi. Nay chỉ có thể thuyết minh một việc, Đường Chấn thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều. Các hạ có gì chỉ giáo? Không biết Đường Chấn ra sao lai lịch, càng cần nữa tiểu tâm ứng đối, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Hiện giờ chính trực chiến loạn, các loại thảm kịch đùn đùn không dứt, tu sĩ chi gian đồng dạng tranh đấu không thôi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hỗn đản vĩnh viễn không thiếu, bọn họ căn bản không để bụng kiếp nạn, chỉ để ý chính mình hay không có thể được đến chỗ tốt. Nếu là vẫn luôn đều có chỗ lợi, kiếp nạn vẫn luôn liên tục lại có thể như thế nào? Này giúp ngu xuẩn tham lam ra hỏa, cũng không có ý thức được kiếp nạn có bao nhiêu đáng sợ, còn nghĩ vớt đủ chỗ tốt lại tránh né nổi bật. Bị chặn lại tu sĩ trong lòng thấp thỏm, sợ đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, chính là ý đồ đánh cướp tà ma ngoại đạo. Trong lòng đang ở thấp thỏm, lại nghe Đường Chấn đột nhiên mở miệng. Các ngươi sao không một mình rút lui, mà là muốn mang lên này đó phàm nhân, như vậy chẳng phải là quá mức trói buộc? Nghe được Đường Chấn vấn đề, chúng tu sĩ liếc nhau. Hồi bẩm các hạ, này đó phàm nhân đều là ta tông phái khu vực nội ba cánh, nghe nói hai họa tiền đến, liền tập thể đi trước tông môn quỷ cầu che chở. Tông chủ lòng mang từ bi, không muốn nhìn đến sinh linh đồ thán, liền đồng ý dẫn dắt này đó ba cánh cùng rời đi. Đường Chấn nghe nói lời này, mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được thông cáo, lần kiếp nạn này cùng phàm nhân không quan hệ, chỉ là nhằm vào hy cùng đại cảnh tu sĩ? Làm này đó phàm nhân một đường tương tùy, quả thực là nhất ngu xuẩn hành vi, không chỉ có sẽ hại các ngươi vô pháp kịp thời thoát đi hy cùng đại cảnh, đương tao ngộ lâu thành tu sĩ thời điểm, này đó phàm nhân đồng dạng cũng sẽ bị cùng nhau lan đến. Nghe được Đường Chấn vấn đề, tông môn tu sĩ than nhẹ một tiếng. Các hạ lời nói không tồi, chính là này đó ba tánh lại không tin thông cáo, kiên trì cho rằng đi theo chúng ta mới an toàn nhất. Tông chủ đại nhân từ bi, khiêng không được này đó ba tánh đau khổ cầu xin, liền quyết định mang theo ba tánh tiếp tục đi trước. Vị này tông chủ nhưng thật ra kỳ ba, thậm chí nhân từ tới rồi cổ hủ trình độ, liền bởi vì phàm nhân ba tánh khổ cầu, kết quả liền làm ra như vậy an bài. Lại đã quên càng là gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, phàm nhân liền càng là ngu muội ngốc nghếch, mặt trái cảm xúc bản tính cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Bọn họ rõ ràng chính là lợi dụng được thế, bắt cóc này đàn tông môn tu sĩ, ý đồ đạt được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Con kiến còn sống tạm bỡ, phát sinh việc này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Diệu Liên Diệu tại đây tông môn chi chủ, con thế nhưng thật đồng ý ba tánh thỉnh cầu, sau đó đại gia cùng nhau chờ đợi tử vong buông xuống. Nói đến nói đi, các ngươi tông chủ lại ở nơi nào? Tông chủ đại nhân ở phía trước do đường, tìm an toàn chỗ, hẳn là thực mau liền sẽ phản hồi. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Đường Chấn cũng liền không hề dừng lại, cũng ở trước khi đi cho cảnh cáo. Muốn đạt được một đường sinh cơ, chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là bỏ xuống này đó ba cánh, ra tốc thoát đi hy cùng đại cảnh, có lẽ còn có tránh đi kiếp nạn khả năng. Hoặc là lựa chọn tự phế tu vi, từ đây trở thành phàm nhân, như vậy là có thể tránh đi ngôi cao tư binh chém giết. Đây là nhất hữu hiệu thủ đoạn, bởi vì ngôi cao tư binh chỉ giết tu sĩ, tự phế tu vi cũng chỉ có thể xem như phàm nhân. Chỉ là đối tu sĩ tới nói, làm cho bọn họ tự phế tu vi, tuyệt đối so với vứt bỏ tánh mạng còn muốn khó chịu. Chương 3845 tạm dừng chờ đợi. Này đó tránh né thai họa tông môn tu sĩ, vĩnh viễn không có khả năng biết Đường Chấn thân phận, càng không biết hắn kỳ thật chính là thai họa ngọn nguồn. Liên tính biết lại có thể như thế nào, khi cùng đại cảnh thần vương đều là Đường Chấn thủ hạ bại tướng, bọn họ này đó nho nhỏ tu sĩ còn có thể nghịch thiên. Đường Chấn chỉ điểm nguyên nhân, là này đó tông môn tu sĩ rất là thú vị. Tông chủ cổ hủ cố chấp, môn nhân cũng là như thế, rõ ràng đã thai vạ đến nơi, lại như cũ còn ở chấp mê bất ngộ. So sánh với mặt khác người tu hành, bọn họ xác thật phi thường đặc biệt. Chỉ là thú vị linh hồn không thể cứu mạng, đối mặt trận này hẳn phải chết hạo kiếp, tuyệt không có thể ôm một tia may mắn. Đến nỗi đối phương hay không nghe theo khuyên bảo, từ bỏ ba tánh hoặc là tự phế tu vi, này đó đều cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, càng sẽ không có bất luận cái gì nhân quả, cùng Đường Chấn nhắc lên nửa điểm liên lụy. Tiếp tục về phía trước tuần tra, giây lát lại là thượng trăm vạn, dần dần tiếp cận hy cùng đại cảnh bên cạnh. Chính là thẳng đến giờ phút này mới thôi, như cũng không có phát hiện hữu dụng manh mối. Thủy tổ sao trời đang lẩn trốn ly thời điểm, đều là đặc biệt cẩn thận, tuyệt không chịu lưu lại bất luận cái gì manh mối. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì tránh né lâu thành tu sĩ đuổi giết. Nếu nơi nơi đều là di lưu manh mối, kia mới là chân chính khắc thượng, thế tất muốn hoài nghi có phải hay không địch nhân cố bố bẫy dập. Đường Chấn liên lạc mặt khác thần vương, xác nhận đều là không thu hoạch được gì. Xuất hiện như vậy kết quả, kỳ thật cũng là tại dự kiến giữa. Thần vương cường giả lựa chọn tranh chiến, căn bản là không có giao phong khả năng. Nếu là muốn trốn tránh, liền tính là tìm kiếm mấy vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể tìm được tung tích của đối phương. Hiện tại có thể làm sự tình, chính là tiếp tục tọa trấn hy cùng đại cảnh, chờ đợi hòn đá tảng ngôi cao bước tiếp theo mệnh lệnh. Đường Chấn đình chỉ truy tung, tiến vào một tòa bị vứt bỏ tông phái. Tông phái phòng hộ đại trận đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, làm nguyên bản thần bí động thiên phúc lợi hiện lộ ra tới. Đường Chấn vừa thấy là có thể xác định, phòng hộ đại trận là bị cố tình ngưng hẳn, hơn nữa lấy ra sở hữu duy trì vận chuyển tài liệu. Hiển nhiên là nghe nói hai nạn buông xuống, tông môn tu sĩ cướp đoạt hết thảy tài nguyên, trốn hướng hy cùng đại cảnh ở ngoài địa phương. Không chỉ có tông môn phòng hộ pháp trận, nhưng phàm là có giá trị khu vực đều đã bị nghiêm trọng tổn hại. Kinh doanh cùng truyền thừa này tòa tông môn, khả năng yêu cầu mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm thời gian, nếu là muốn đem hắn phá hủy, có lẽ trong một đêm là có thể hoàn thành. Trước mắt này tòa tông môn, thoạt nhìn liền tương đương thế lương, không bao giờ phục lúc trước cái loại này linh khí mười phần cảnh tượng. Liên tại đây tòa tông môn bên trong, thế nhưng có không ít phàm nhân tồn tại, bọn họ phách xài nấu cơm, dưới tảng cây lục tìm quả dại, lại ở bị giẫm đạp quá linh dược viên trung tìm kiếm rau dại dược liệu. Đang lẩn trốn ly tu sĩ trong mắt, như vậy dược liệu hình cùng cỏ dại, chính là đối với bình thường ba cánh tới nói, lại là chân chính cứu mạng thuốc hay. Nhìn đến chậm rãi đi tới đường trấn, này đó ba cánh cũng không hoảng loạn, còn có người hướng tới hắn không mình hành lễ. Xem đường trấn trang phẫn, liền biết hắn tuyệt phi phàm nhân. Đường trấn cười khẽ gật đầu, ở trong tông môn chậm rãi đi lại, thực mau liền đứng ở một tòa quảng trường dưới tàng cây. Trước mặt hắn có một vị lão giả, dẫn theo một thùng đỏ tươi trái cây, rõ ràng vừa mới dùng nước sơn tuyển tẩy quá. Lão nhân phía trước có một ngụm đỉnh, qua đi hẳn là cũng là tông môn luyện đan chi vật, tu sĩ rút lui thời điểm, bởi vì giá trị không lớn đã bị ném xuống dưới. Kết quả rơi vào lão giả trong tay, liền trở thành nấu đồ ăn công cụ. Nay khẩu đỉnh thượng có phù văn pháp trận, chỉ cần gia nhập chất lỏng là có thể đủ tự động đun nóng. Lão giả hiển nhiên là phát hiện dược đỉnh tác dụng, cho nên mới sẽ dùng để coi như nấu nồi to. Nếu là đặt ở qua đi, lão giả như vậy hành vi chính là đại nghịch bất đạo, tất nhiên sẽ lọt vào người tu hành trừng phạt nghiêm khắc. Vì giữ gìn tự thân tôn nghiêm, người tu hành cổ quái mà hà khắc quy tắc, một khi đụng vào liền sẽ gặp nghiêm trị. Chính là theo người tu hành thoát đi, đã từng huy hoàng tông môn bị vứt bỏ, bị trấn áp sử dụng phạm nhân thành tông môn chủ khách. Lão nhân gia, ngươi hiểu được phù văn pháp trận? Đường Chấn nhìn về phía lão giả, cười hỏi một câu. Lão phu chỉ là một cái may vá, không hiểu đến cái gì phù văn pháp trận, bất quá ngày thường cũng nghe quá không ít cùng loại nghe đồn. Phát hiện này khẩu đỉnh diệu dụng, chính là bởi vì ta kia nho nhỏ tôn nhi, bởi vì nghịch ngợm mà tiểu một cái. Đường Chấn được nghe lời này, tức khắc ha ha cười. Thú vị. Đang xem cách đó không xa miếu đường giữa, xác thật có một đại gia người, trên mặt có phong xương chi sắc, còn có vô pháp hóa giải mệt nhọc cùng sợ hãi. Các ngươi cũng là vì tránh né tai họa, cho nên mới tiến vào này tông môn giữa. Lão giả gật gật đầu, tỏ vẻ nghe nói hạo kiếp tiến đến, cho nên mới sẽ cử ra chạy nạn. Chạy thoát một đoạn thời gian, mới nghe nói lúc này đây hạo kiếp chỉ là nhằm vào người tu hành. Tin tức tuy rằng trọng khai, chính là tuyệt đại đa số ba cánh, đối này đều là nửa tin nửa ngờ. Lão giả không đành lòng người nhà lang bạt kỳ hồ, lại cảm thấy loại này buôn đạo không có bất luận cái gì ý nghĩa, phàm nhân liền tính một ngày hành gần trăm dặm, cũng không tư cách cùng tu sĩ đánh đồng. Cho nên nhanh chóng quyết định, không hề tiếp tục đi trước. Vừa lúc phụ cận có tông môn tồn tại, mạn sơn đều là thơm ngọt quả dại, lão giả liền mang theo một nhà mấy chục dư khẩu, tiến vào này tòa tông môn tạm thời nghỉ ngơi. Không ngừng lão giả một nhà, đồng hành còn có mấy chục hộ nhân gia, cũng đều đi theo cùng lên núi. Bọn họ trốn bất động cũng không nghĩ trốn, liền lưu tại này tông môn bên trong, sống hay chết tất cả đều mặc cho số phận. Cung Đường Chấn nói chuyện trong quá trình, đỉnh bên trong trái cây đã bị nấu chín, lại bị lão giả không ngừng phá đi lựa, biến thành một đống sền sệt thịt quả đùng cháo. Ở ngao nấu trong quá trình, lão giả lại đem một ít lá cây xoa nát lấy nước, chứa đầy bên cạnh kim vại bên trong. Đối với phàm nhân mà nói, đây là tương đương quý trọng vật phẩm, ở người tu hành trong mắt lại là tục vật. Tông môn tu sĩ thoát đi, kim vại cũng bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Đối với lão giả tới nói, kim vại không thể đổi ăn đổi uống, duy nhất tác dụng chính là đảm đương bộ đồ ăn. Đem nấu tốt thịt quả vớt ra, để vào bên cạnh một cái hoàng kim phương bàn, lại đem thụ nước đảo đi vào chỗ lẫn. Không quá bao lâu thời gian, liền ngưng kết trở thành thạch trái cây trạng. Này một con hoàng kim phương bản, đồng dạng khắc có phù văn pháp trận, có được làm lạnh hạ nhiệt độ hiệu quả. Lão giả lấy ra một phen đoàn đao, mặt trên cũng có phù văn pháp trận, lại chỉ là thấp nhất cấp bậc loại hình. Đều là tu sĩ luyện đan khi dụng cụ, rút lui thời điểm bị cùng vứt bỏ, đồng dạng trở thành lão giả nấu nướng công cụ. Lợi dụng này tông môn quả dại, lại thêm chính mình kinh nghiệm, lão giả làm ra một nồi đồ ăn. Nhìn bán tương không tồi, ăn càng là hữu ích thể xác và tinh thần. Vị này các hạ, ngươi hay không muốn nhấm nháp một chút? Lão giả nhìn về phía Đường Chấn, thử thăm dò hỏi một câu, hắn kỳ thật có chút khó xử, không biết có phải hay không hẳn là mở miệng. Mở miệng sợ mạo phạm, không mở miệng có vẻ vô lễ, xác thật là làm người cảm thấy khó xử. Càng là quý nhân, liền càng không hảo chiêu đãi, nếu lại làm ra vẻ một ít, sự tình liền càng không dễ làm. Đa tạ. Đường Chấn cầm lấy một khối, đặt ở trong miệng nhấm nháp, thịt quả ngọt nộn phối hợp được cây, ăn lên nhưng thật ra đặc sắc. Sớm có vài tên hài đồng chạy tới, vây quanh lão giả thảo muốn đồ ăn, lão giả người nhà cũng lục tục vây quanh lại đây. Bọn họ nhìn đến Đường Chấn lúc sau, sôi nổi không mình hành lễ, hiển nhiên đều có không tồi giáo dưỡng. Mặt khác ba cánh xa xa quan vọng, lại hoặc là từng người bận rộn nấu đồ ăn, khâu vá cùng tu bổ quần áo giày vớ. Đường Chấn chậm rãi đi trước, tìm một chỗ không người cư trú phòng ốc, dùng để làm như lâm thời chỗ ở. Những cái đó ba tánh thấy thế, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhìn ra Đường Chấn bất phàm, sợ bị xua đuổi xuống núi, lại hoặc là ra tay tiến hành trừng phạt. Nay một đường lang bạt kỳ hồ, bọn họ nhu cầu cấp bách một chỗ an thân nơi, nếu là lại bị đuổi ra này tòa tông môn, sợ là rất khó lại có mạng sống cơ hội. Chương 3846 thời đại chung kết. Đối với Đường Chấn tới nói, nơi trốn đều là tu hành chỗ, không cần chuyên môn chọn lựa động thiên phúc địa. Bất quá hắn rơi chân tông môn, xác thật là một tòa động thiên phúc địa, ở hạo kiếp tiến đến phía trước, càng là chân chính phàm nhân cấm địa. Động thiên phúc địa là tu sĩ khát cầu chỗ, đại phái tông môn đặc biệt như thế, hơn nữa không tiếc hết thảy đại giới tiến hành cấp đoạt. Một khi thành công được đến, càng là đem hết toàn lực mọi cách giữ gìn. Đầu nhập lại nhiều cũng sẽ không có hại, động thiên phúc địa có thể đối tu sĩ tiến hành phụng dưỡng ngược lại, là dựng dục vạn năm tông môn tốt nhất đất ấm. Động thiên phúc địa muốn phát huy lớn nhất giá trị, nhất định phải muốn thành lập tương ứng pháp trận, mới có thể đem tu hành hiệu quả hoàn toàn phát huy ra tới. Nếu là vô pháp làm được, động thiên phúc địa cũng sẽ trở nên thường thường vô kỳ. Tu hành đến nhất định cảnh giới, đối với động thiên phúc địa yêu cầu liền sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Đương trong cơ thể tự thành thiên địa, có được quy tắc cũng diễn hóa vạn vật khi, động thiên phúc địa tồn tại đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tu sĩ không hề bị giới hạn trong một sơn một thủy, mà là phóng nhãn toàn bộ thế giới, nơi trốn đều là tu hành chỗ. Thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ tu hành càng là cùng ngoại giới không quan hệ, chính là một loại thuần túy tự mình tăng lên. Tự thân tồn tại cùng hủy diệt, càng cùng ngoại giới không có bất luận cái gì liên hệ. Nay tòa bị vứt bỏ tông môn, trở thành Đường Chấn lâm thời tu hành chỗ, tính trở tân tin tức đưa đạt. Ban đầu thời điểm, ba tánh còn có chút không thích ứng, làm việc thời điểm cũng là thật cẩn thận. Sợ một không cẩn thận, kinh chọc vị này không biết lai lịch quý nhân. Tuy rằng không có bày ra đặc thù thủ đoạn, nhưng là mọi người đều có thể nhìn ra được tới, Đường Chấn tất nhiên là một vị người tu hành. Muốn đối phó bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mọi người không hiểu được, rõ ràng sở hữu tu sĩ đều đang lẩn trốn ly, Đường Chấn vì sao lại làm theo cách trái ngược? Là đã xem thấu sinh tử, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân? Không ai dám với dò hỏi, miễn cho gây họa thượng thân. Nhật tử từng ngày qua đi, mọi người thích hứng Đường Chấn tồn tại, thậm chí còn có tò mò hài đồng chạy tới vây xem. Thôn dân ở được đến đồ ăn lúc sau, sẽ chủ động đưa cho Đường Chấn, dần dần cũng có dũng khí cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau. Thực mau bọn họ liền phát hiện, Đường Chấn cũng không có như vậy đáng sợ, ngược lại là phi thường bình dị gần gũi. Ngày thường nhìn thấy người tu hành, mỗi một cái đều cao ngạo muốn mệnh, ôn hòa điệu thấp tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Thậm chí còn có một ít ba cánh, hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt, Đường Chấn trên thực tế chính là người thường. Lại qua hai ngày thời gian, một đám cường đạo đột nhiên xuất hiện, một đám hung thần ác sát bộ dáng. Bọn họ vọt vào tông môn lúc sau, múa may trong tay đao thường, đem này đó ba cánh tụ tập đến cùng nhau. Ba cánh bị dọa đến hồn vía lên mây, biết này đó cường đạo đều là kẻ điên. Bọn họ biết được hạo kiếp sắp xảy ra, cho nên trở nên càng thêm điên cuồng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phạm phải vô số ác hành. Một đám bình thường ba tánh, bị hung ác cường đạo theo dõi, kết cục tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Các hạ cứu mạng, cứu cứu ta tôn nhi. Cung Đường Chấn liêu quá vài lần lão giả, đột nhiên lớn tiếng kêu gọi, ngôn ngữ giữa tràn đầy khẩn cầu. Còn có một ít ba tánh, cũng nhân cơ hội lớn tiếng hô to, nhận định Đường Chấn là bọn họ duy nhất hy vọng. Bọn họ nhìn về phía một phương hướng, đúng là Đường Chấn tu hành chỗ, ánh mắt giữa tràn đầy chờ mong. Các ngươi ở kêu cái gì? Chúng cường đạo được nghe lời này, tức khắc trở nên cảnh giác lên, hơn nữa ý đồ tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Nơi này chính là tu hành tông môn, tùy tiện nhảy ra một người tu sĩ, liền có khả năng đưa bọn họ toàn bộ nháy mắt hạ gục. Chỉ là theo hạo kiếp tiến đến, các tu sĩ đều đã lựa chọn thoát đi, thậm chí liền thiên địa linh khí đều càng thêm bạc nhược. Đây mới là hy cùng đại cảnh chân chính đại kiếp nạn, đang ở từ một tòa cao năng lượng vị diện, giáng cấp trở thành một tòa năng lực kém lượng thế giới. Loại này rút ra cùng ức chế, ít nhất muốn liên tục 10 vạn năm thời gian, hơn nữa trước sau đều ở vào mạt pháp thời đại. Tu sĩ càng thêm khó có thể xuất hiện, thậm chí dần dần trở thành truyền thuyết. Chờ đến 10 vạn năm lúc sau, tình huống mới có thể dần dần cải thiện, phủ bụi Trần Minh Châu cũng sẽ dần dần nở rộ quang mang. Các tu sĩ cảm thấy được điểm này, quyết đoán lựa chọn thoát đi, miễn cho kiếp nạn lan đến gần tự thân, từ cao cao tại thượng tu sĩ biến thành người thường. Tông môn đều bị vứt bỏ, có thể tùy ý phàm nhân xuất nhập, cho nên này đó cường đạo mới có thể như thế kiêu ngạo. Lại như cũ vẫn là có một ít tu sĩ, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại, hơn nữa đã không sợ sinh tử. Nếu là trêu chọc như vậy tồn tại, tuyệt đối là tử lộ một cái. Bọn cường đạo tuy rằng càn rỡ, lại phi dung manh không sợ chết, một lòng treo ở cổ họng thượng, lặng lẽ nhìn về phía Đường Chấn tu hành chỗ. Kết quả kia điện phủ giữa, căn bản không có nửa điểm bóng người. Lão bất tử, cũng dám gạt ta. Cường đạo đầu lĩnh thẹn quá thành giận, múa may trong tay đại đao, hung hăng bổ vào lão nhân trên người. Lão nhân kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã quỵ, máu tươi nháy mắt liền xuống nước xiêm y. Cường đạo đầu lĩnh khuôn mặt vặn mèo, dùng đao chỉ hướng một đám ba cánh, nhìn đến mọi người đều ở run bần bật lúc sau, tức khắc càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to. Tới rồi loại này thời điểm, còn trông cậy vào những cái đó tu sĩ ra tay cứu mạng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Lần kiếp nạn này phát sinh phía trước, người tu hành liền cao cao tại thượng, chưa bao giờ sẽ để ý tới người thường chết sống. Hiện giờ loại này thời điểm, càng đừng hy vọng bọn họ sẽ ra tay hỗ trợ, các ngươi bái thần bái tiên bái bồ tát đều không bằng túi chào ta này sơn đại vương. Bởi vì lao tử này khẩu đao, có thể quyết định các ngươi sống hay chết, nếu là chọc đến lao tử không thoải mái, các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Cường đạo thủ lĩnh càng thêm đắc ý, chuẩn bị chém nữa sát một người ba cánh, do đó trương hiện chính mình uy nghiêm. Thậm chí đã lấy định chủ ý, liền lấy này tòa làm tông môn coi như địa bàn, sau đó cũng học những cái đó người tu hành giống nhau thành lập môn phái. Kết quả đúng lúc này, bên hai truyền đến một tiếng than nhẹ. Ai? Cường đạo thủ lĩnh xoay người một đao, lại chém vào không khí mặt trên. Cấp lao tử đứng ra, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ? Cường đạo thủ lĩnh lớn tiếng giống giận, đầy mặt đều là dữ tợn biểu tình, không ngừng đưa mắt khắp nơi đánh giá. Trong lòng lại cảm giác sợ hãi, lo lắng thực sự có người tu hành xuất hiện. Trong lúc vô tình quay đầu, lại phát hiện chính mình những cái đó thủ hạ đều ở nhìn lên không trung run bần bật. Những cái đó quỳ trên mặt đất ba cánh, đồng dạng cũng là đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía không trung, khác nhau là đáy mắt cất giấu một tia kinh hỉ. Cường đạo thủ lĩnh tâm sinh không ổn dự cảm, gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu không trung. Liền thấy một đạo vĩ nạn thân ảnh, độ cao chừng vạn trượng, chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình, giống như đang xem con kiến. Thần linh. Thấy này đạo thân ảnh nháy mắt, cường đạo thủ lĩnh gương mặt liền bởi vì sợ hãi mà vặn mèo, ngay sau đó đã bị vô hình lực lượng áp thành thịt vụn. Leng keng. Mặt khác cường đạo thấy thế, sôi nổi vứt bỏ trong tay vũ khí, quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Lại không có phát hiện, thân thể của mình dần dần trong suốt, thực mau liền hóa thành một mảnh hư vô. Con. Bị giải cứu ba tánh cũng là như thế, bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cùng chính mình sớm chiều ở trung hiền lãnh thanh niên, thế nhưng lại như thế khủng bố tồn tại. Mọi người ở đây không ngừng dập đầu khi, trước đây bị cường đạo một đao chém giết lão giả, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên người khủng bố vết đao đã biến mất vô tung. Lão giả đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, thực mau liền thấy được trên bầu trời thật lớn thân ảnh, vội vàng quỳ trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. Đa tạ thần linh cứu giúp, đa tạ thần linh cứu giúp. Trải qua quá một lần chết mà sống lại, lão giả càng thêm minh bạch sinh mệnh đáng quý, quỳ lạy khấu tạ thời điểm cũng là thiệt tình thực lòng. Lưu lại nơi này đi, kiếp nạn chung sẽ qua đi, tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ không lại có người tu hành tồn tại. Đường Chấn nhẹ giọng nói, đồng thời nhìn về phía phương xa, không đếm được ngôi cao tư binh đang ở quần quận mà đến. Chương 3847 Mặc Vân Nam cảnh. Khi cùng đại cảnh, rốt cuộc trở thành lịch sử. Hòn đá tảng ngôi cao tư binh một đường đuổi giết, quét sạch cảnh nội sở hữu người tu hành, giết được đầu người quần quận máu chảy thành sông. Bọn họ si tra tinh mịn vô cùng, trừ phi là thần linh cấp bậc tu sĩ, nếu không căn bản không có tránh đi khả năng. Như vậy rửa sạch hiệu quả, hoàn toàn đạt tới hòn đá tảng ngôi cao mong muốn. Hòn đá tảng ngôi cao phái tư binh, chính là phải làm đến chém tận giết tuyệt, tuyệt đối không làm việc thiên tư tình. Như thế hung ác quyết tuyệt, kỳ thật cũng cùng đệ tứ chiến khu gặp phải tình cảnh có quan hệ. Tân thế giới chưa hoàn toàn dung hợp, hết thảy đều lấy ổn định là chủ, nhưng cố tình luôn có chút không sợ chết ra hỏa, có gan tại đây loại thời điểm trêu chọc khiêu khích. Hòn đá tảng ngôi cao đối ngoại thái độ, lại là luôn luôn cường ngạnh, dễ dàng sẽ không có nửa điểm nhi thỏa hiệp. Tại đây loại đặc thù hình thức hạ, cần thiết dùng máu chảy đầm địa sự thật, cảnh cáo những cái đó đuôi mù ra hỏa. Có gan trêu chọc lâu thành thế giới, cuối cùng kết cục chính là tử lộ một cái. Quả ngươi thực lực bao lớn rất mạnh, cũng mặc kệ có bao nhiêu kiêu ngạo, chỉ cần trở thành lâu thành tu sĩ địch nhân, liền chú định sẽ không có kết cục tốt. Trước có vu sư thế giới, sau có hy cùng đại cảnh, máu chảy đầm địa chiến tranh kết quả, đủ để cho sở hữu địch nhân cảnh giác. Học được ngoan ngoãn của đôi, không hề khiêu khích lâu thành tu sĩ, càng không dám tổ kiến bất luận cái gì đối kháng liên minh. Cảnh cáo hiệu quả xác thật đạt tới, chính là chân chính mục đích lại chưa đạt thành, căn nguyên trung tâm trước sau không có bất luận cái gì tin tức. Thoát đi bảy tên thủy tổ sao trời, trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Hy cùng đại cảnh chiến tranh tạm thời kết thúc, nhưng là lâu thành tu sĩ cũng không có nóng lòng rút lui, mà là chuẩn bị ở chỗ này thiết lập hải ngoại căn cứ. Trấn áp trong khi 10 vạn năm, hơn nữa đúng giờ tiến hành tuần tra, có người dám với ở cảnh nội tu hành, liền sẽ lập tức tiến hành diệt sát. Đối với thoát đi thần vương tu sĩ, cần thiết muốn triển khai đuổi giết, hoặc là thần phục hoặc là đi tìm chết. Hai bên thù hận đã kết hạ, căn bản không có thể hóa giải, một khi bị bọn họ nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ đối lâu thành tu sĩ triển khai trả thù. Tặc đánh không chết tất có hậu hoạn, hòn đá tảng ngôi cao thế tất muốn đuổi tận giết tuyệt. Đường Chấn nhận được hạng nhất nhiệm vụ, đi trước những cái đó đã từng phát biểu thanh minh, tham dự phản kháng liên minh tu sĩ tổ chức. Tuy rằng tặc đầu đã lọt vào hủy diệt, phản kháng liên minh cũng không còn nữa tồn tại, lại không ý nghĩa tham dự giả có thể trốn tránh trừng phạt. Nếu đã làm sai chuyện tình, nhất định phải muốn thừa nhận đại giới. Tham dự hành động 20 vị thần vương, mỗi 2 vị thần vương phân một tổ, như vậy cũng là phòng bị cùng nhau phát sinh. Cung Đường Chấn đồng hành thần vương, là một vị nhãn hiệu lâu đời cường giả, thành danh với mấy vạn năm phía trước. Tuy rằng tư lịch thực lão, chính là đối mặt Đường Chấn thời điểm, lại trước sau vẫn duy trì cùng kính thái độ. Lâu thành tu sĩ nhất kính cường giả, Đường Chấn đã dùng luân phiên biểu hiện, thắng được lâu thành tu sĩ tôn trọng. Vị này thần vương trong lòng rõ ràng, chính mình không phải Đường Chấn đối thủ, chủ động tỏ vẻ muốn lấy Đường Chấn cầm đầu. Đường Chấn cũng không chối từ, rốt cuộc hắn có như vậy năng lực, nếu là thực sự có người khoa tay múa chân, hắn thà rằng lựa chọn đơn độc hành động. Hai bên cùng hành động, rời đi Hy cùng đại cảnh, thẳng đến mục đích địa mà đi. Mặc Vân Nam cảnh.